Chương 251. Ta cầm chặt con chuột, tâm tình vẫn là có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Ta theo tối hôm qua 11 giờ bắt đầu tra, mãi cho đến đêm khuya một điểm, ngủ tại trên giường Tiểu Oánh cùng phụ thân vẫn là rất bình thường. Theo bọn hắn lộ ra đầu cùng đắp lên bọn hắn chăn mền trên người có thể nhìn ra, bọn họ là lưng đối với lưng, mông đối với mông ngủ. Hơn nữa thân thể ở giữa cũng không có động đến, tựa như ta cùng Tiểu Oánh dùng mình khi tư thế ngủ. Đại khái trong đêm hơn một giờ thời điểm ta nhìn thấy thân thể của phụ thân đầu tiên là nhúc nhích một chút, sau đó liền xoay người, chính diện nằm ngang, nhận lấy xoay mặt nhìn một chút Tiểu Oánh, một lát sau, hắn đem thân thể cũng nghiêng tới, đời trước hướng về Tiểu Oánh sau lưng cùng mông. Ta biết phụ thân bắt đầu có động tĩnh, mà bắt đầu nghiêm túc nhìn. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh thon dài trắng nõn gáy cùng mặc lấy đai đeo váy ngủ lộ ra đến tuyết trắng quang trực sau lưng, nghe thấy Tiểu Oánh trên thân thể phát tán ra mùi thơm cơ thể vị, phụ thân ánh mắt liền sáng lên. Lập tức nhất luồng nhiệt lưu tụ tập hối tại nơi bụng, làm cho trong quần côn thịt không hiểu kiều. Sau đó liền vội vàng đem đời trước chậm rãi dán tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên. Tiểu Oánh không nhúc nhích, khả năng ngủ vô cùng quen thuộc, này làm cho phụ thân lá gan cũng lớn, đầu tiên là đưa ra nhất cánh tay khoát lên Tiểu Oánh trên người, sau đó đem bụng cũng tiến tới dính sát tại Tiểu Oánh mông. Tiếp lấy đem khoát lên Tiểu Oánh trên người tay đi vòng qua trước ngực của nàng đi khoát lên một cái cao ngất no đủ vú phía trên. Đầu tiên là cứ như vậy đáp. Trải qua một lúc lâu gặp Tiểu Oánh không có một chút điểm động tĩnh, mà bắt đầu cách đầu ngủ chậm rãi trà sát, đột nhiên, phụ thân khuôn mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, bởi vì xúc cảm nói cho phụ thân, Tiểu Oánh bên trong giống như không có mặc áo ngực, nếu có áo ngực, sẽ có một loại ký cứng rắn vừa mềm hơn nữa còn đặc biệt no đủ cảm giác. Hiện tại xúc cảm là rất nhuyễn lại có co giãn, hơn nữa tơ lụa bên trong giống như là một tầng sa bố ngươi cảm giác. Chẳng lẽ là tình thu áo ngực? Phụ thân đầu óc thứ nhất thời chính là nghĩ như vậy. Lập tức trên mặt kinh ngạc vui mừng càng ngày càng nồng. Tiếp theo liền chậm rãi đem thân thể nâng, cẩn thận đem đầu tìm được Tiểu Oánh trước ngực đi lên, bởi vì bên ngoài ánh trăng rất sáng, trong phòng vẫn có ánh sáng, Tiểu Oánh lại là nghiêng người nằm, cho nên theo váy ngủ vạt áo trước thản lộ ra cái kia đầu tuyết trắng khe ngực có vẻ đặc biệt trường cùng sâu. Phụ thân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó liền duỗi tay cẩn thận đem vạt áo trước nhấc lên hơi có chút, lập tức hắn khuôn mặt tất cả đều là kinh ngạc, sau đó là kinh ngạc vui mừng. Thiên a, Tiểu Oánh bên trong cư nhiên mặc lấy tình thú áo ngực, vẫn là chính mình mua lũ không võng văn thức áo ngực, chính là sau khi mặc vào giống không có mặc tựa như, bên trong thịt lụa cùng đầu vú đều có khả năng theo bên trong ô lưới lộ ra, đặc biệt mê người. Lúc này phụ thân giống phát hiện tân hạ lục tựa như, mặt già tất cả đều là kinh ngạc vui mừng chi sắc, hắn chính xác là vạn vạn không nghĩ đến Tiểu Oánh mặc lên đồ lót sexy. Như vậy nàng phía dưới cũng nhất định là mặc lấy tình thú quần lót. Làm sao đâu, chấm. Đột nhiên Tiểu Oánh giống như tại trong giấc mộng nói một câu. Phụ thân lập tức bị sợ một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng bắt tay rút về, liền hô hấp đều đóng chặt rồi. Ta nhìn nơi này, trong lòng nghĩ, phụ thân đây là có tật giật mình phản ứng. Nhưng là Tiểu Oánh đi ngủ không có khả năng ngủ sâu như vậy, có một chút điểm động tĩnh nàng liền có thể tỉnh lại, ta cùng nàng vợ chồng đã nhiều năm, điểm ấy ta vẫn là biết. Ngủ giống heo giống nhau nữ nhân, làm sao có khả năng đọc được nữ tiến sĩ đâu này. Hay là Tiểu Oánh là đang tại giả ngủ, ta đoán không có sai, kỳ thật Tiểu Oánh lúc ngủ, hơi chút có chút hơi động tĩnh liền có thể tỉnh lại, lúc này nàng còn chính xác là đang giả bộ ngủ đâu. Theo phụ thân xoay người khi đi tới, nàng cũng đã bị thức tỉnh, vì sao không ngăn cản phụ thân, thì phải là nàng chính mình tâm lý đã biết. Có lẽ muốn nhìn một chút phụ thân đối với nàng làm cái gì. Có lẽ nghĩ như là đã mặc lên đồ lót sexy rồi, khiến cho phụ thân nhìn một chút a. Bị dọa đến liền vội vàng rụt tay về phụ thân. Cư nhiên liền tâm nhảy cũng ra tốc. Ta rốt cuộc là thế nào? Như thế nào giống như làm trộm đây này? Mộng Oánh nếu đều mặc đồ lót sexy, thì phải là để ta nhìn đó a, nếu không nàng cũng không có khả năng mặc lên. Quái chỉ tại ta tối hôm qua sớm như vậy liền đang ngủ. Ai, ta tối hôm qua ngủ sớm như vậy cũng là có nguyên nhân đó a. Hiện tại nàng nếu mặc đồ lót sexy, ta đây còn như vậy giống như có thật giật mình địt thôi đâu này. Có thể quang minh chính đại ôm lấy nàng rồi. Giả vờ ngủ Tiểu Oánh gặp phụ thân bị chính mình cố ý giả bộ ra một câu dọa cho được đã không có động tĩnh. Tâm lý tại oán trách phụ thân, cái này phá hư công công, lá gan như thế nào thay đổi nhỏ như vậy, bình thường lá gan vậy đi rồi hả? Ta đều cố ý mặc lên đồ lót sexy rồi, ngươi lại sớm như vậy liền đang ngủ. Thật sự là tức chết nhân á. Phụ thân nghĩ thông suốt một điểm, liền duỗi tay đem Tiểu Oánh kia mềm mại mê ngừa thân thể ôm. A, ba, ngươi làm gì thế? Phụ thân cái động tác này lớn. Tiểu Oánh nếu như giả bộ ngủ, cũng là không giả bộ được rồi, lập tức liền trợn to hai mắt hỏi phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, người đã tỉnh. Ha ha, phụ thân đầu tiên là dọa vừa chạy, sau đó liền cười hỏi Tiểu Oánh. Người bộ dạng này ta có thể không tỉnh sao? Tiểu Oánh bị phụ thân ôm tại trong lòng, cũng không có phản đối. Chính là ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó mang lấy một loại vừa tỉnh ngủ âm thanh nói một câu. Thực xin lỗi, đem ngươi đánh thức, phụ thân hối tiếc nói. Đều đánh thức nói xin lỗi có ích lợi gì à? Dạ dạ, vô dụng, ách, Tiểu Oánh, ngươi có phải hay không mặc lên tình thú quần lót? Phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng, còn không phải là đừng nhân muốn ta xuyên sao? Nếu không xuyên, đừng nhân lại phải tức giận mấy ngày rồi. Phụ thân nghe xong trên mặt đều là lúng túng khó xử chi sắc, Tiểu Oánh đây là tại phúng đâm chính mình, nhưng hắn vẫn là cợt nhả đối với Tiểu Oánh nói mộng oánh, ngươi đều mặc, khiến cho ba nhìn một cái. Tưởng đẹp, tại sao vậy chứ, ngươi mặc thượng không phải là cấp ba nhìn sao? Phụ thân tỏ vẻ thực kinh ngạc, nhân ra là tiên mặc một chút thói quen nha, lại không phải là cho ngươi nhìn. Tiểu Oánh yếu ớt nói, mộng oánh, ngươi cái này không phải là cố ý muốn tham chết ba sao? Phụ thân nuốt nước miếng một cái nói. Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười đi ra khanh khách. Có phải hay không nha? Chấm, gặp Tiểu Oánh bị chính mình nói nở nụ cười, biết có diễn, liền bận rộn truy vấn nói. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, sau đó cắn cắn môi dưới về sau, thân thể liền từ phụ thân trong ngực tránh thoát ra, lại vén chăn lên xuống giường. Mộng Oánh, ngươi làm gì thế đâu này? Phụ thân thấy liền vội vàng hỏi nàng. Thượng vệ sinh ở giữa. Tiểu Oánh nói liền đi tới phòng vệ sinh. Phụ thân nghe xong đầu óc liền nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên xoay người đem gian phòng ngươi đèn cấp mở. Trong hình ảnh theo dõi lập tức liền sáng lên, nhìn chính là phi thường rõ ràng. Người hiểu ta vẫn là lão ba a, hiện tại tốt thấy nhiều rồi. Lúc này tâm tình của ta cũng tùy theo tốt, vừa rồi nhìn ban đêm nhìn mệt mỏi quá nhân a. Ba, ngươi như thế nào đem đèn mở? Mau tắt đi, mau tắt đi. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh thượng hoàn vệ sinh ở giữa đi ra, gặp gian phòng đèn mở. Lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng yêu cầu phụ thân tắt đèn. Ta nhìn hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh, mặc trên người một đầu màu hồng phấn đai đeo cực ngắn váy ngủ, bộ ngực trở lên tuyết trắng làn da cùng hai đầu tuyết trắng viên trượt cánh tay ngọc, còn có tròn trịa bả vai, mê người xương quai xanh, mê người khe ngực, tất cả đều lộ ra bên ngoài. Phía dưới hai đầu thon dài lại không mất phong phú chân trắng cơ hồ mau lộ đến bẹn đùi rồi. Lại phối hợp nàng kia mạn diệu cao gầy dáng người, tinh xảo gương mặt xinh đẹp, thẳng tắp áo choàng tóc dài. Chính xác là có thể mê chết người. Không cần nói phụ thân rồi, ngay tại lúc này ta cũng bị Tiểu Oánh gợi cảm bán lộ khuôn mẫu cấp mê tim đập rộn lên rồi. Mà phụ thân thiếu chút nữa muốn phun máu mũi rồi, hai con mắt thật ngoác ngoác nhìn chằm chằm Tiểu Oánh gợi cảm bán lộ thân thể nhìn, liền Tiểu Oánh vừa rồi đối với hắn lời nói cũng không nghe được tựa như. Ba, ngươi hướng đến kia nhìn nha. Tiểu Oánh gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lập tức ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cắn cắn môi dưới sau liền đối với phụ thân nói. Mộng oánh, người quá đẹp, quả thực chính là tiên nữ trên trời hạ phàm a. Chấm, phụ thân nhịn không được nói ra. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong vẫn là mỹ mỹ, nhưng mặt ngoài vẫn là xấu hổ trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ngươi liền chỉ toàn nói bừa. Mộng oánh, ngươi có thể đem đồ ngủ thoát sao? Phụ thân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh gợi cảm bán lộ thân thể nhìn, một bên nuốt nước miếng một cái. Sau đó mang lấy khiếp đảm cùng hưng phấn giọng điệu cẩn thận hỏi nàng. Phụ thân hỏi ra lời này, ta cũng thực hy vọng Tiểu Oánh có thể đáp ứng phụ thân, dù sao ta cũng thực muốn nhìn Tiểu Oánh mặc lấy đồ lót sexy gợi cảm bộ dạng, nói trắng ra ta so với phụ thân còn cấp bách, ta nọ vậy thiên tài liền mắt nhìn đã bị Tiểu Oánh cầm lấy đồ ngủ cấp che ở, mà phụ thân so với ta nhìn thời gian dài khá hơn rồi. Cũng có thể nói phụ thân đã qua mắt nghiện rồi, mà ta liền mắt nghiện cũng không qua. Lúc này ta ước gì Tiểu Oánh có thể đáp ứng phụ thân yêu cầu này. Kỳ thật ta trong lòng cũng là có dự cảm, phụ thân vì sao lại đột nhiên bật đèn, còn không phải là muốn nhìn một chút Tiểu Oánh xuyên đồ lót sexy gợi cảm bộ dạng sao. Tính là Tiểu Oánh không đáp ứng, chỉ bằng phụ thân kia càn quấy tính cách, Tiểu Oánh cũng là cầm lấy hắn không có cách nào. Cuối cùng vẫn là muốn cởi xuống đai đeo váy ngủ làm phụ thân nhìn nàng mặc đồ lót sexy gợi cảm bộ dạng. Lần sau đi, đều nửa đêm, ngày mai ta còn muốn đi làm đâu. Ngủ đi, Tiểu Oánh nói liền chuẩn bị trên giường. Đừng a, Mộng Oánh. Ba van ngươi liền cởi xuống cấp ba nhìn liếc nhìn một cái a, nói sau này lại không phải là việc khó gì, ngươi cởi một cái là được rồi. Phụ thân liền vội vàng ngăn cản ở Tiểu Oánh trên giường, sau đó tận tình khuyên bảo đối với Tiểu Oánh nói. Cởi một cái là được rồi, ngươi nói đến thoải mái, ngươi có biết ta sẽ có ngượng ngùng sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, hai ta đều như vậy, ngươi sẽ không cần ngượng ngùng, lại ngươi mặc thượng không phải là cấp ba nhìn sao? Liền cởi xuống có được hay không vậy? Ba, Ba van ngươi, phụ thân chỉ kém cấp tiểu oánh quỳ xuống. Ta thấy phụ thân niệm vỡ mồm đang cầu khẩn tiểu oánh, tâm lý lại cảm thấy buồn cười, lại có một chút đồng tình hắn. Mà tiểu oánh lại là cái nhuyễn tâm địa người, cho nên mỗi lần phụ thân biểu hiện ra đáng thương bộ dạng, cuối cùng đều có khả năng thỏa mãn phụ thân. Phụ thân cũng có khả năng là bắt lấy tiểu oánh cái nhược điểm này rồi, mới có thể mỗi lần thực hiện được. Kia, vậy được rồi, chỉ làm cho ngươi nhìn liếc nhìn một cái nga. Cuối cùng tiểu oánh vẫn đồng ý, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ giọng nói. Ta thấy tiểu oánh cuối cùng đồng ý rồi, so với phụ thân còn cao hứng, lập tức cũng không hiểu hưng phấn. Mộng oánh, ngươi thật tốt. Phụ thân không giấu được trên mặt vui sướng biểu cảm, kích động chỉ có thể nói lời này rồi. Kia tắt đèn a, tiểu oánh ngượng ngùng mà nói. A, tắt đèn còn như thế nào nhìn à, ta nghe xong lập tức tựa như xì hơi bóng cao su tựa như. Mộng oánh, tắt đèn như thế nào nhìn à, phụ thân nói ra lòng ta tiếng. Tiểu oánh nghe xong nghĩ khả năng cũng thế, sau đó cắn môi dưới, liền chậm chậm đem nàng kia trắng nõn tay mềm đưa đến nàng kia trắng nõn quang trượt bả vai phía trên đi. Ta lập tức gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nhìn. Mà phụ thân hai con mắt cũng sắp toát ra tia lửa rồi. Đồng thời, ta hai cha con đều nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp xấu hổ, trắng nõn tay mềm đặt ở quang trượt trên vai, chậm rãi đem treo tại bả vai phía trên đai đeo thôi xuống dưới, đường đai đeo mau rơi xuống thời điểm chỉ thấy tiểu liền vội vàng nâng lên một khác đầu cánh tay ngọc ngăn chặn bộ ngực, làm cho váy ngủ không thể rơi xuống. Lúc này hai chúng ta cha con hô hấp đều cảm thấy khó khăn, đặc biệt ta, thật vô cùng kêu vọng muốn biết bên trong tình thú áo ngực là dạng gì. Mà phụ thân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn, mà hắn yết hầu luôn luôn tại lăn lộn. Cắn môi dưới, tiểu oánh đem đặt ở bộ ngực viên trượt cánh tay cuối cùng buông ra, đồng thời cũng đã xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Chỉ thấy váy ngủ từ nhỏ oánh trên người chảy xuống, lập tức chỉ thấy nàng kia tuyết trắng làn da cùng bên trong sexy đồ lót lập tức lộ rõ tại ta cùng với phụ thân trong mắt. Thiên A, thật sự rất gợi cảm A. Đây là ta đầu óc phản ứng đầu tiên. Chỉ thấy tiểu oánh bộ ngực hai vú bị hai miếng màu đen tia lưới bao lại, bên trong tuyết trắng vú thịt cùng hai cái mềm mại đầu vú theo ti thịt trung lộ ra đến. Gần như chính là không có mặc áo ngực giống nhau, màu đen tia lưới, tuyết trắng vú, cấp nhân một loại cảm giác thần bí, vừa ý so không có mặc càng thêm gợi cảm. Đặc biệt kia hai khỏa mềm mại đầu vú, vừa vặn theo bên trong ô lưới thổ lộ đi ra, nhìn qua cực kỳ mê người. Trêu chọc người tiếng lòng, khó trách tiểu oánh như vậy ngượng ngùng đâu. Mà phía dưới, gợi cảm đều làm cho người khác phún huyết rồi, đó là một đầu miễn cởi ra đang quần lót, toàn bộ cái quần lót đều là lũ không tia lưới chế thành, tiểu không thể nhỏ hơn. Mà tia lưới thượng bện một chút màu đen hoa văn, mà ở giữa bộ vị là mở đang thiết trí, đem tiểu oánh kia chỉnh tề đen nhánh lông mu cùng toàn bộ mềm mại lỗ lồn toàn bộ lộ ra không bỏ sót, chính là nên che không che, không nên che cũng chỉ che khuất một chút. Loại này có thể làm người ta phun máu mũi quần yếm cũng không biết là ai thiết trí, đơn giản quá mê người rồi. Thiên A, ta tức thì hưng phấn trong quần dương vật lập tức kiều. Liên hô hấp cũng khó khăn. Mà phụ thân chính xác là trợn tròn mắt, hắn cũng không có nín hơi, mà là hô hấp dồn dập. Yết hầu liên tục không ngừng tại lăn lộn, lúc ấy hắn tại thương trường khiêu chúng bộ này màu đen sexy đồ lót thời điểm, cũng là bị loại này mở đang thiết trí cấp thẹn thùng mặt đỏ tai hồng rồi, mua về tới cũng không trông cậy vào tiểu oánh xuyên, không thể tưởng được tiểu oánh khiêu chúng bộ này mặc lên. Chính xác là quá ngoài ý muốn, mà tiểu oánh vóc người cao gầy mặc vào bộ này chính xác là quá gợi cảm rồi. Gợi cảm đều không thể dùng lời nói mà hình dung được rồi, này phải nhờ vào các độc giả chính mình não bổ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 252. 3. Người không sao chứ? Lúc này tiểu oánh khỏi phải nói có bao nhiêu ngượng ngùng, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng rồi, thật ước gì lập tức tìm cái lỗ chui xuống, gặp phụ thân hai con ngươi tử đều nhanh muốn rớt xuống, hơn nữa hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, tựa như mau thiếu dưỡng tựa như, liền vội vàng hỏi hắn. Phụ thân cũng không trở về nói, mà là theo phía trên giường nhảy xuống dưới, thân thể gầy nhỏ phi thường linh hoạt. Nhảy xuống phía sau giường liền từng bước lẻn đến tiểu oánh trước mặt, đem nàng cả người ôm ngang. A, không chờ tiểu oánh phản ứng, nàng đã bị phụ thân ôm lên ném tới giường phía trên. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn quần lót lớn xả xuống dưới, chỉ thấy trong quần quái vật khổng lồ sớm sinh long hoạt hổ, nỗ khí tận trời. Ba, người làm cái gì nha? Bị lập tức nhưng ở trên giường tiểu oánh phi thường kinh ngạc nhìn phụ thân. Tiểu oánh ngư ân tiết cứng rắn đi xuống, phụ thân liền nhảy lên giường, đem nàng đặt ở dưới người. Dùng hai cái đầu gối tách ra tiểu oánh hai đầu chân trắng, mở đang đồ lót sexy là miễn cởi, cho nên phụ thân thực thuận lợi đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong. A, đau chết, chấm, phụ thân thô lỗ làm cho tiểu oánh đau đớn liền nước mắt cũng chảy ra. Cảm giác toàn bộ lỗ lồn đều bị bỏ vào bạo đầy, cái loại này xé tim nát phổi đau đớn làm cho kêu to một tiếng, đầy mặt thống khổ biểu cảm làm cho người khác đau lòng. Phụ thân vừa rồi tựa như mê muội giống nhau, lúc này gặp tiểu oánh như vậy thống khổ, lập tức liền thanh tỉnh lại, đồng thời cũng đau lòng không thôi. Mộng oánh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ba vừa rồi nhìn thấy ngươi mặc thượng sexy đồ lót bị ngươi gợi cảm đều không khống chế nổi, ba cũng không biết làm sao hồi sự, liền đối với ngươi như vậy thô bạo. Ngươi đau không? Ngươi cứ nói đi, còn có đau hay không à? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến phía dưới là như vậy nhanh sao? Tiểu oánh nhịn xuống lỗ lồn đau đớn oán trách phụ thân. Thực xin lỗi, ba hiện tại bất động, nếu không rút ra tốt lắm. Phụ thân là thật tâm đau tiểu oánh rồi, liền rút ra nói đều nói ra. Ai muốn ngươi rút ra rồi hả? Ngươi chậm rãi không động đậy là được rồi sao? Kỳ thật tiểu oánh sớm đã là dục hỏa đốt người rồi, lỗ lồn cũng đã trở nên thực ẩm ướt, chính là phụ thân như vậy thô bạo, tại nàng không có một chút điểm chuẩn bị tâm lý phía dưới, cư nhiên lập tức cắm vào nàng bên trong thân thể, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy thực đau đớn, hiện tại đã là khá một chút rồi. Vốn là trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn bị tráng kiện côn thịt cắm vào vẫn cảm thấy thật thoải mái, phụ thân muốn rút ra, như vậy sao được, vừa rồi phụ thân thô bạo giống như ta cũng dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, lúc này thấy tiểu oánh nói như vậy, cũng là thở phào một hơi. Mà phụ thân nghe xong tiểu oánh lời nói, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng bắt đầu chậm rãi quất chuyển động. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 17 đùa giỡn nhạc mẫu. Vừa mới bắt đầu còn có đau một chút đau đớn. Nhưng là chậm rãi tùy theo lỗ lồn bên trong càng ngày càng ướt át, cái loại này đau đớn cũng tùy bị sảng khoái thay thế. Lúc này tiểu oánh tùy theo phụ thân liên tục không ngừng quất cắm, bắt đầu phát ra tiếng thở gấp. Ta thấy tiểu oánh mặc lấy gợi cảm sexy đồ lót cùng phụ thân đang làm việc này, lập tức lòng ghen tị lại trào đi ra, mình và tiểu oánh kết hôn đến nay, đều chưa từng có đãi ngộ như vậy, mà phụ thân đã có đãi ngộ như vậy, có thể không để ta hâm mộ ghen tị sao? Lúc này thấy tiểu oánh mặc lấy sexy đồ lót bị phụ thân đè ở dưới người bị muốn làm phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Của ta hâm mộ lòng ghen tị thức thì bị kích thích cùng hưng phấn cấp đè ép xuống, đũng quần bên trong ngoạn ý cũng cứng rắn lợi hại. Hô hấp cũng biến thành dồn dập, phụ hôn một cái khí đút vào hơn 10 sau, hơn nữa còn là nam thượng nữ phía dưới cùng một cái tư thế, đem tiểu oánh thao càng ngày càng thoải mái, cái loại này dục tiên dục từ cảm giác khiến nàng không tự chủ được tự lẩm bẩm ân, thật thoải mái, thiên a, quá thích, ba, ngươi thật bồng. Chấm, phụ thân có khả năng là bị tiểu oánh mặc lấy đồ lót sexy mà gia tăng sức chiến đấu, đút vào tốc độ một chút so một chút mau. Gặp chỉ hắn trong quần tráng kiện côn thịt tại tiểu oánh lỗ lồn rất nhanh tiến tiến lui lui, lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị quất dẫn theo ra, lúc này bọn hắn chỗ giao tiếp đã là một mảnh mơ hồ. Đại khái lại qua tứ 5 phút về sau, tiểu oánh liền không nhịn được hưng phấn kêu to a. Không được, muốn đi ra. Ta tại trong theo dõi đột nhiên gặp phụ thân và tiểu oánh cho nhau gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Ta đương nhiên biết tiểu oánh đã đến cao trào. Nhìn nàng sau cao trào khuôn mặt kia thỏa mãn cùng sảng khoái biểu cảm, tâm lý cũng không biết là vì nàng cao hứng vẫn là đang ghen tị phụ thân. Theo dõi thời gian biểu hiện đến 2 giờ khuya 35 phút thời điểm, ta thấy tiểu oánh đã là đạt tới lần thứ 3 cao trào. Hơn nữa phụ thân cũng đem con cháu của hắn tinh bắn vào tiểu oánh lỗ lồn chung. Lòng ta thật rất bội phục phụ thân, đều 60 tuổi người rồi, còn có thể làm tiểu oánh 3 lượt cao trào, chính là người trẻ tuổi cũng là làm không được. Trừ phi là ăn chủng loại tráng dương thuốc. À, ta nghĩ vậy, liền nhớ lại phụ thân là ăn nhầm dâm dương hoắc, mới có như vậy cường tráng. Này làm cho ta đối với thực dâm dương hoắc cũng là càng ngày càng có tự tin rồi. Lại nhìn theo dõi, cao trào thỏa mãn sau tiểu oánh cùng phụ thân đã bội phục tới rồi, tiểu oánh muốn rời giường đi vệ sinh ở giữa tắm một chút, lại bị phụ thân chờ dừng lại. Mộng oánh, người không cần đi vệ sinh ở giữa tắm sạch, quá phiền toái, hay là ta đi trong phòng vệ sinh cầm lấy khăn mặt lau cho ngươi sạch sẽ không là được rồi sao? Cũng tốt, vậy ngươi mau đi đi, phía dưới ướt sũng khó trách thụ. Tiểu oánh đồng ý, bởi vì vừa rồi 3 lượt cao trào đã khiến nàng cũng không nghĩ xuống giường đi vệ sinh ở giữa rồi, nghe phụ thân này vừa nói, cho nên liền đồng ý. Phụ thân cao hứng nhảy phía dưới giường, sau đó liền đi vệ sinh ở giữa cầm nhất cái khăn lông đưa cho tiểu oánh. Kỳ thật phụ thân có thể sống đầu, trong lòng nghĩ tiểu oánh mặc lấy sexy đồ lót bồi hắn đi ngủ, nếu tiểu oánh chính mình đi vệ sinh ở giữa tắm. Như vậy nàng liền cởi xuống kia xấu hổ ngoạn ý, cho nên liền vội vàng lấy lòng xung phong nhận việc đi vệ sinh ở giữa cầm lấy khăn mặt cấp tiểu oánh. Quả nhiên, tiểu oánh lau sạch sẽ chỗ kín giữa hai chân về sau, liền trực tiếp nằm ở giường, sau đó kéo qua chăn đắp lên trên người. Phụ thân gặp mặt phía trên xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó cũng trên giường chui vào chăn bên trong, liền ôm mặc lấy sexy đồ lót tiểu oánh. Chỉ trong chốc lát, phụ thân nhấc cánh tay theo bên trong chăn duỗi đi ra, tùy theo gian phòng đèn liền đóng. Thấy hắn nhóm ngủ, ta cũng đóng theo dõi. sau đó liền bắt đầu công tác. Đến buổi chiều, ta đem trong tay thượng công tác tất cả đều làm xong, cũng không có việc gì rồi, đầu óc hưng phấn suy nghĩ một hồi Tiểu Oánh cùng phụ thân sự tình về sau, liền nghĩ đến Dâm Dương Hoắc, này đào bảo thượng phải có mua a. Ta nghĩ liền cầm lấy điện thoại mở ra đào bảo, đưa vào Dâm Dương Hoắc ba chữ, sau đó liền điểm tìm tòi, a, nhảy ra trang bìa tất cả đều là nam tính dùng Dâm Dương Hoắc bao con nhộng. Ta đốn liền mừng rỡ, liền vội vàng chậm rãi tra xét, sau đó lại nhìn bình luận, gặp những cái này bình luận đều nói ăn rất hữu hiệu, chẳng những thời gian có thể kéo dài, côn thịt cũng trở nên lớn. Này không phải là ta muốn sao? Ta lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cũng hạ quyết tâm, tại đào bảo phía trên chọn một loại tương đối quý Dâm Dương Hoắc đã đi xuống đơn. Sau đó tâm tình cũng là buông lỏng rất nhiều, nghĩ Tiểu Oánh tuy rằng cùng ta giận dỗi, cũng không tất không phải là chuyện tốt, bởi vì nàng và phụ thân đến gần, cái này không phải là ta muốn sao? Trước kia nghĩ hết biện pháp làm bọn hắn phát triển tiếp, hiện đang phát triển chính là càng ngày càng thuận lợi, làm cho ta cũng trải qua đủ xanh biết thê nghiện, cấp cuộc sống bình thản tăng thêm kích tình, lúc này ta đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Đột nhiên ta lại nghĩ tới Tiểu Oánh cùng phụ thân buổi sáng là như thế nào rời giường, như thế nào đi phòng bếp, liền nghĩ cha theo dõi nhìn một chút, dù sao hôm nay công tác đã làm không sai biệt lắm, cho nên liền lại bắt đầu cha được theo dõi. Đại khái sớm thượng 7 giờ 10 phút trái phải, trong hình ảnh theo dõi phụ thân gian phòng giường phía trên, Tiểu Oánh cùng phụ thân ôm nhau ngủ, kỳ thật phụ thân sớm tỉnh, hắn mỗi ngày đều là hơn 6 giờ một điểm liền rời giường, dù sao cũng là 60 tuổi lão nhân, không giống người trẻ tuổi như vậy ngủ nướng. Nhưng là hôm nay là không giống với, trong ngực ôm lấy mặc lấy sexy đồ lót Tiểu Oánh, hắn làm sao có khả năng bỏ được sớm như vậy rời giường đâu này. Gặp Tiểu Oánh gắt gao rúc vào chính mình trong ngực, bộ ngực hai cái bị tia lưới bao vây vú cũng kề sát tại thân thể của mình phía trên, hai cái theo bên trong ô lưới phun lộ ra mềm mại đầu vú đội lên chính mình như ngực, mà nàng trắng nõn quang trượt sau lưng phía trên cố định phía trước hai cái hình lưới chén cháo dây lưng tử vừa ý đặc biệt trêu chọc người. Lúc này Tiểu Oánh một đầu trắng nõn cánh tay ngọc khoát lên phụ thân bộ ngực phía trên, phía dưới một đầu thon dài chân trắng cũng gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân, mà toàn bộ bụng cùng tuyết trắng cái bụng cũng dán thật chặt tại phụ thân trên người. Tiểu Oánh cơ hồ cả người đều dán tại phụ thân trên người, cho nên phụ thân sẽ cam lòng khí nàng xuống giường sao? Nhưng là thời gian là không đợi nhân, hôm nay đã là rất trễ rời giường, chính mình còn muốn làm điểm tâm, nếu như Tuấn Khải tỉnh chính mình còn ôm Tiểu Oánh đang ngủ thấy, vậy quá kỳ cục rồi. Cho nên phải rời giường. Phụ thân nghĩ nhẹ nhàng đem gối Tiểu Oánh cánh tay rút ra, nhưng là rất nhanh liền đem Tiểu Oánh cấp làm tỉnh. Ba, mấy giờ rồi? Mộng Oánh, người đã tỉnh, đã hơn 7 giờ, bất quá còn sớm, người ngủ tiếp một hồi a. Phụ thân phi thường ôn nhu đối với Tiểu Oánh nói. Nga, ta đây cũng phải rời giường. Tiểu Oánh nhất định phải tại ta tỉnh trước khi tới rời giường, tuy rằng cùng ta tại dùng mình, nhưng là chính mình ngủ ở phụ thân trong phòng, nếu như buổi sáng ta rời giường thấy nàng còn tại phụ thân trong phòng đi ngủ, ta đây như thế nào nghĩ nàng đây này. Cho nên nhất định phải so với ta trước rời giường. Mộng Oánh, hôm nay ngươi sẽ mặc thượng này thân nội y đi làm được không? Phụ thân đột nhiên nói ra lời như vậy. Tiểu Oánh nghe xong cũng không là kinh ngạc nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, biểu cảm mang lấy chấn động. Không phải là, Mộng Oánh, ba là nhớ ngươi mặc lấy này thân sexy đồ lót đi làm, ba hôm nay tại bệnh viện cùng ngươi ba thời điểm, nếu như cảm thấy nhàm chán, liền nghĩ nghĩ ngươi hôm nay mặc trên người sexy đồ lót, ta sẽ có tinh thần. Chấm, phụ thân không hề ăn khớp đối với Tiểu Oánh nói. Tuy rằng phụ thân chút nào không lý do, nhưng là Tiểu Oánh nghĩ nghĩ phụ thân mỗi ngày đi bệnh viện bồi tiếp chính mình lão ba, thật cũng là rất vất vả, nếu đã nói ra, nếu như không đáp ứng lại sợ bị thương phụ thân tâm, nghĩ chính mình áo mặc lấy bảo thủ điểm. Phía dưới mặc lấy quần bò, ai sẽ biết chính mình ngủ mặc lấy kia xấu hổ sexy đồ lót đâu này. Nói sau mặc lấy đi làm lúc đó chẳng phải đỉnh kích thích sao. Trong tiểu thuyết không phải là con nữ nhân mặc lấy đồ lót sexy đi ra ngoài sao. Nói là vô cùng kích thích, cho nên lúc này Tiểu Oánh cũng có một chút động tâm. Ta đây ngây ngô đổi một bộ A, bộ này cũng quá mắc cỡ, dám che cũng chưa che khuất. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Thật tốt tốt. Phụ thân nghe mặt phía trên tất cả đều là sắc mặt vui mừng cùng hưng phấn. Sau đó liền xuống giường đi vệ sinh ở giữa rửa mặt đi rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân đi vệ sinh ở giữa rửa mặt rồi, nghĩ nhân lúc hắn không đi ra trước thay đổi cái khác sexy đồ lót, cho nên cũng liền vội vàng vén chăn lên xuống giường. Lập tức của ta trong mắt đều nhanh muốn rơi đi ra, chỉ thấy Tiểu Oánh trên người làn da tuyết trắng quang trượt, mặc trên người màu đen hình lưới sexy đồ lót tại tuyết trắng làn da thượng có vẻ đặc biệt mê người gợi cảm. Hai khỏa mặt hồng hào đầu vú theo bên trong ô lưới phun lộ ra, phía dưới mở đương hình lưới quần lót đem nàng kia đen nhánh chỉnh tề lông mờ ô cùng mê mềm mại mê người nhất tuyến thiên âm hộ lộ rõ. Lại phối thêm nàng kia mạn diệu vóc người cao gầy, hai đầu thon dài đều đặn chân trắng, thiên A, chính xác là quá gợi cảm, quá mê người rồi. Tiểu Oánh đong đưa gần như chính là lộ ra trọn vẹn tuyết trắng thân thể, đi tới phía trước tủ quần áo, đưa ra hai như ngó sen cánh tay ngọc mở ra cửa tủ treo quần áo, theo bên trong lấy ra một đầu gói to, ta biết cái túi này bên trong phụ thân phụ thương trường vụng trộm mua được sexy đồ lót. Tiếp lấy Tiểu Oánh liền theo bên trong gói to lấy ra một chút nhẹ nhẹ còn mấy cây dây lưng. Sexy đồ lót, lúc lấy ra không khó phát hiện Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng. Sau đó cắn cắn môi dưới sau liền đem trên người màu đen kia sexy đồ lót cởi xuống dưới, lại tốn rất dài thời gian mới đem vừa cầm lấy sexy đồ lót xuyên tại trên người, bởi vì những cái này giống dây lưng tựa như mặc vào đến chính xác là thực phức tạp, còn mặc lầm hai lần. Cuối cùng mặc, Tiểu Oánh đã là ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, bất quá bộ này so với lúc trước bộ còn hơi chút tốt một chút, áo ngực gần như chính là mấy cây dây lưng, áo ngực cũng không giống áo ngực rồi, chỉ có trứng gà vậy lớn nhỏ. Vừa vặn che khuất hai khỏa đầu vú, cái khác tuyết trắng vú thịt đều lõa lộ ở bên ngoài. Phía dưới gần như chính là lộ ra trọn vẹn, chính là mấy dây lưng tử hợp lại buộc mà thành, chỉ có nơi riêng tư có một mảnh nhỏ vải vóc che khuất, hơn nữa còn là trong suốt, bên trong âm hộ cũng ẩn ẩn có thể thấy được, mà vùng mu thượng lông mu chỉ bị che khuất một nửa, phía trên một nửa đen nhánh lông mu đều lộ ở bên ngoài, loại này thiết kế tốt nhất chiêu chọc người tiếng lòng rồi. Khó trách Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp vẫn luôn là hồng được rồi, đưa tay sờ sờ chính mình mông. Toàn bộ mông đều trần trụi, sau đó đem tay đưa đến thi câu kéo kéo đầu kia lạc tại câu trung dây lưng tử, bởi vì cảm thấy đầu này lạc tại mông câu nội dây lưng có chút không có thói quen. Gắt gao, còn có một chút khó chịu, cho nên mới duỗi tay tại mông phía trên kéo kéo lạc tại thi câu trung dây lưng. Chính lúc này, phụ thân liền từ vệ sinh ở giữa đi ra, nhìn đến trước mắt tình cảnh, lập tức liền mục kinh ngây mồm rồi. A, Tiểu Oánh đầu tiên là hoảng sợ la hét một tiếng. Sau đó liền vội vàng đem một đầu tuyết trắng cánh tay ngọc xoay quanh tại bộ ngực hai vú phía trên, tay kia thì liều mạng che khuất hai chân ở giữa chỗ riêng tư, dị thường ngượng ngùng lại đỏ bừng cả khuôn mặt đối với phụ thân kêu to nói ba, đừng nhìn, mau đi ra, mau đi ra. Phụ thân cũng là bị Tiểu Oánh xấu hổ tiếng kêu cấp dọa nhảy dựng, liền vội vàng liền xoay người đi ra ngoài. Khả năng sau khi rời khỏi đây lại sẽ hối hận, vừa rồi là bị Tiểu Oánh xấu hổ kêu dọa cho được chưa từng phản ứng đến, mới có thể mơ hồ xoay người liền đi ra ngoài. Tiểu Oánh gặp phụ thân đi ra ngoài, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhưng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lại đã lui ra. Sau đó liền mặc lên quần áo tiến vào vệ sinh ở giữa. Ta biết Tiểu Oánh rửa mặt hoàn liền đi phòng bếp, cho nên trước hết đem theo dõi cắt đến phòng bếp, chỉ thấy phụ thân chính tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm. Rất nhanh, Tiểu Oánh kia mê người cao gầy thân thể liền xuất hiện tại phòng bếp bên trong, trên người vẫn là mặc lấy ngày hôm qua quần áo, không có tay cổ tròn bó sát người áo thun t-shirt sam cùng bó sát người cao bồi quần dài. Đem nàng Anna đa tư cao gầy dáng người hình dạng cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Nhưng là ta biết nàng bên trong là mặc lấy sexy đồ lót, đến bên ngoài, người khác là nhìn không ra đến. Ba, bữa sáng ăn cái gì đâu này? Tiểu Oánh tiến vào phòng bếp liền hỏi. Nga, Mộng Oánh, ăn cháo đâu? Phụ thân một bên cầm lấy cái thìa lớn tại hoa bên trong chậm rãi quấy lấy đang tại xôi chảo cháo canh, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là hai con mắt nhưng ở Tiểu Oánh trên người quét tới quét lui. Giống như muốn nhìn thấu nàng quần áo tựa như. Tiểu Oánh thấy khuôn mặt đỏ lên, nàng vậy có thể không biết phụ thân tâm tư, không phải là tại nghĩ chính mình bên trong mặc lấy kia xấu hổ này nọ sao. Lập tức liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói đừng nhìn, cẩn thận nóng đưa tay. Phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên, mới quay đầu nhìn chính mình cầm lấy cái thìa lớn tại xôi chảo hoa quấy lấy tay, thật đúng là thiếu chút nữa nóng đưa tay. Ba, ta đến a. Tiểu Oánh vừa nói một bên đem phụ thân trong tay cái thìa lớn tiếp nhận tại xôi hoa bên trong chậm rãi quấy lấy. Mộng Oánh, trong đêm ngươi thật mê người, ha ha. Chấm, nhìn Tiểu Oánh kia Anna đa tư cao gầy thân thể chạm tại bên người mình cầm lấy cái thìa lớn tại trong hoa quấy lấy, phụ thân nhịn không được nói ra. Ngươi còn nói, mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nhớ tới đêm khuya bị phụ thân làm ra ba lượt cao trào, liền càng nghĩ càng ngượng ngùng, sau đó lại hờn dỗi trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, người mặc đồ lót sexy chính xác là quá mê người rồi, ba nói không sai chứ, tối hôm qua ba sức chiến đấu có phải hay không tăng cường. Hắc hắc, phụ thân nói xong cũng cười dâm hỏi Tiểu Oánh, a nha, người phải gió à, còn nói, người bình thường còn không phải là lợi hại như vậy sao. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng cùng hờn dỗi âm thanh đối với phụ thân nói, một bên cầm lấy đại câu từ tại xôi chảo hoa bên trong quấy lấy. Tâm lý đương nhiên rõ ràng trong đêm phụ thân sức chiến đấu là tăng cường không ít. Hắc hắc. Mộng Oánh, dù sao ba chỉ cần nghĩ ngươi mặc thượng đồ lót sexy, liền đặc biệt hưng phấn. Sức chiến đấu liền gia tăng, phụ thân một bên ngượng ngập cười nói, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh thân thể nhìn, trên mặt lộ vẻ dâm ý. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 253. Ngươi còn nói. Quăng chết người á, kia. Kia dây lưng lạc tại thí câu khó trách thụ. Chấm, có khả năng là Tiểu Ánh vừa rồi ngượng nghịu một chút mông nguyên nhân, đột nhiên cảm thấy lạc tại mông câu nội cái kia mang dây lưng từ khó trách thụ. Liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó xoay mặt trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Mộng Oánh, làm ba lại nhìn liếc nhìn một cái a, được không? Phụ thân nghe Tiểu Oánh nói dây lưng lạc tại mông câu khó chịu, đốn liền nhớ lại vừa rồi rửa mặt hoàn theo trong phòng vệ sinh đi ra khi nhìn đến gợi cảm chàng diện, liền muốn nhìn một chút Tiểu Oánh mặc lấy tình thú quần lót lạc tại thí câu trong bộ dáng, cho nên liền mang lấy hưng phấn cùng cầu xin âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. A nha, người nói nhăng gì đấy? Đây là tại phòng bếp a, chẳng lẽ ngươi quên ngày hôm qua bị Tuấn Khải nhìn thấy không? Tiểu Oánh nghe xong vừa thẹn vừa lại kinh ngạc đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, người đem quần cởi xuống làm ba nhìn liếc nhìn một cái là rất mau, được không? Người kéo xuống đến liền lập tức kéo về đi, thật rất nhanh đây này. Phụ thân vẫn là đau khổ cầu xin, bởi vì Tiểu Oánh mặc lấy tình thú quần lót bộ dạng đối với hắn đơn giản là quá mê mẩn rồi. Người phải gió à, vạn nhất Tuấn Khải đột nhiên tiến đến nhìn thấy, nhân ra còn muốn hay không làm người. Tiểu Oánh nghe, tư đồ khoa mạch mài chiến thuyền rối châu đắp tư đam. Không nghiêm trọng như vậy a, khiến cho ta nhìn liếc nhìn một cái nha, thật rất nhanh đây này. Phụ thân mặt dày mày dạn lại đối với Tiểu Oánh nói chuyện, sau đó hắn hai cái ma chảo liền đưa đến Tiểu Oánh quần bò eo phía trên, nghĩ cởi bò của nàng từ quần. Đang có hơn 5k chuyện sắc văn chờ bạn tại sachsipvien.net. A nha, không được, không được, a, ba, ngươi đừng xả quần của ta a, mau thả mở. Tiểu Oánh một bên hoảng sợ la hét một bên dùng sức vặn vẹo mông dãy giụa. Gương mặt xinh đẹp đã là ngượng ngùng màu đỏ bừng. Nhưng là phụ thân hai cái ma chảo vẫn là bắt lấy Tiểu Oánh quần eo nghĩ dùng sức hướng xuống xả, nhưng là bó sát người quần bò vậy có thể dễ dàng như vậy có thể bị kéo xuống đâu này. A, ba, đừng xé, như vậy đi, buổi tối ta tan tầm hồi lại để cho ngươi xem một chút đi. Ngươi mau buông tay a, đừng nữa xả nhân ra quần rồi. Tiểu Oánh cũng là bị phụ thân thô bạo hành động cấp hoàng hồn, nghĩ nghĩ lại tại phòng bếp bên trong, cho nên hãy nói ra như vậy nói trước an ổn ở phụ thân. Thật vậy chăng? Phụ thân nghe xong kinh ngạc vui mừng hỏi, cũng không tiếp tục xả Tiểu Oánh quần bò. Lừa ngươi làm gì thế đâu này? Nhân ra một lần kia lừa ngươi rồi hả? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Thật tốt tốt, kia ngươi phía dưới ban trở về đừng cấp bách tắm rửa, làm ba nhìn sau ngươi lại tẩy tắm được không? Phụ thân cao hứng hỏi Tiểu Oánh, theo ngươi rồi. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, mới đáp ứng. Ha ha, Mộng Oánh, ngươi thật tốt. Phụ thân một bên cao hứng mà nói, một bên tại Tiểu Oánh mông cong phía trên sờ soạng một cái. Kế tiếp đại khái an tĩnh chừng một phút, chỉ nghe thấy phụ thân hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, Tuấn Khải như thế nào còn không có rời giường đâu này. Nhân gia nào biết a, tối hôm qua còn không phải là với ngươi đi ngủ nha. Nga, ba, ngươi nhìn nhìn, chín chưa? Tiểu Oánh nói liền hỏi phụ thân. Phụ thân liền vội vàng hướng đến oa vừa nhìn chín, có thể, không cần lại quấy rối. Tiểu Oánh nghe phụ thân nói chín. Mới đem đại câu tử xôi chảo hoa trung cầm ra đến. Sau đó duỗi tay cầm ba cái bát phóng tại mặt bàn phía trên, mà bắt đầu theo bên trong hoa đem cháo cẩn thận thịnh đến bát. Lúc này ta cũng liền tiến vào phòng bếp. Nhìn đến nơi này, ta liền đóng theo dõi, tâm tình cũng là phi thường phức tạp, mười vị đầy đủ. Đột nhiên ta nhớ tới Nhạc Mẫu, mấy ngày đều không có liên lạc, không biết làm sao hồi sự lại có một chút nghĩ nàng lão nhân ra, trước kia là không có khả năng, đều là nàng trước tìm ta đấy, lão bà ngại nàng lại nhải. Cho nên nàng tìm khắp ta lại nhải, nàng là Nhạc Mẫu đại nhân, ta lại không thể đắc tội nàng, cho nên mỗi lần tìm ta thời điểm, lòng ta vẫn có một chút không muốn, nhưng là mặt ngoài vẫn là thuận theo nàng, nói một chút làm nàng cao hứng lời nói, tận lực đậu nàng hài lòng là được. Cho nên bình thường kia trước tìm nàng đâu này, nhưng là đoạn thời gian này ta đầu óc cơ nhiên thường xuyên nhớ tới nàng, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng là lòng ta vẫn có một chút rõ ràng, ta là có chút yêu thích nàng. Ta cũng vì chuyện này cảm thấy chấn động. Nàng là của ta Nhạc Mẫu, ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không có gì, Tiểu Oánh không phải là phụ thân con dâu sao? Bọn hắn ông tức hai người lúc đó chẳng phải tại cùng một chỗ sao? Ta cùng Nhạc Mẫu liền như thế nào không được chứ? Ta nghĩ đến đây, liền lấy ra điện thoại cấp Nhạc Mẫu phát ra cái tin tức đi qua mẹ, đang làm gì thế đâu này? Nhạc Mẫu rất nhanh liền hồi mẹ có thể đang làm gì thế đâu này? Tại trong nhà, nhàm chán chết rồi, lão đầu tại trong nhà a. Mẹ lại chịu không nổi hắn cưỡng tính tình, không ở nhà a, lại cảm thấy vắng ngắt, may mắn có Tiểu Điềm Điềm tại, nếu không mẹ thật sẽ không tán gẫu chết. Người cũng thế, đều mấy ngày không tìm mẹ, hôm nay nghĩ như thế nào tìm mẹ. Nhạc Mẫu một nhóm lớn nói làm cho ta xem nhịn không được hé miệng nở nụ cười, khó trách Tiểu Oánh không thích cùng Nhạc Mẫu tán gẫu trời ạ. ta lập tức trở về tới mẹ, ngươi nhàm chán có thể tìm ta này con rể giải buồn một chút à. Ngươi cũng mấy ngày không tìm ta. Ta phát ra ngoài về sau, qua đã lâu Nhạc Mẫu mới hồi ngươi khi làm việc như vậy bận rộn, mẹ sợ quấy rầy ngươi đâu. Đúng rồi, cảm ơn ngươi ngày đó cơm trưa, mẹ thật cao hứng. Ta xem Nhạc Mẫu cái tin này về sau, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói nàng thật cao hứng. Có phải hay không Nhạc Mẫu còn nghĩ cùng ta cùng nhau ăn cơm đâu này. Nói sao Nhạc Phụ nằm viện đến nay, Nhạc Mẫu mỗi ngày một người buồn tại trong nhà, là đỉnh buồn. Ta nghĩ đến đây, liền cấp trả lời tin tức cấp Nhạc Mẫu mẹ, cảm tạ cái gì à, con rể thỉnh mẹ vợ ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ cần ngươi cao hứng, ta mỗi ngày đều mời ngươi ăn cơm. Nhạc Mẫu phải không, ngươi có tốt như vậy. Ta lại là hé miệng cười cười, trở lại đi nói nếu không trưa mai ta mời ngươi ăn cơm. Được không, Nhạc Mẫu quên đi, ngươi vẫn là thỉnh oánh oánh ăn đi. Ta chúng ta đều vợ chồng, không có tư tưởng rồi. Mặt sau mang cái khuôn mặt tươi cười, Nhạc Mẫu người nghĩ tại mẹ nơi này tìm tư tưởng, mặt sau là một gõ biểu cảm, ta nghịch ngợm trở lại đi không được sao, mặt sau là một che mặt biểu cảm. Lần này Nhạc Mẫu chưa từng lập tức trở về đến đây, ta chờ tốt mấy phút, Nhạc Mẫu vẫn là không có trở lại đến, ta lập tức liền hối hận, ta có phải hay không thật quá mức, cư nhiên đùa giỡn Nhạc Mẫu, tìm nàng muốn tư tưởng. Nhạc Mẫu nhất định là tức giận, đang tại ta cảm thấy hối hận thời điểm, Nhạc Mẫu liền trả lời tin tức đến đây, là hai cái biểu cảm. Một là gõ, mặt sau chính là xấu hổ. Ta vừa thấy hai cái này biểu cảm thấy đặc biệt cao hứng, biết Nhạc Mẫu cũng không có tức giận, vừa rồi có khả năng là tại thẹn thùng a. Cho nên liền không tự chủ được cùng nàng hay nói giỡn mẹ, ngươi đem đầu ta phá vỡ trưa mai sẽ không mời ngươi ăn cơm. Mặt sau là một che mặt biểu cảm, Nhạc Mẫu ngươi dám. Ta không dám không dám, mẹ, kia trưa mai liền mời ngươi ăn cơm. Nhạc Mẫu nói hay lắm, không nên đi quý tiệm cơm đi ăn. Ta xem Nhạc Mẫu cái tin này. Trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, biết Nhạc Mẫu đồng ý trưa mai cùng nhau ăn cơm rồi, cho nên liền bận rộn hồi tới mẹ, nghe ngươi, vậy ngươi nói đi chỗ nào ăn đâu này. Nhạc Mẫu mẹ không biết, ngươi định, chỉ cần không phải là quá quý là tốt rồi. Ta nghe xong liền cao hứng trở lại đi thật tốt tốt, ta đến định, cam đoan ngươi vừa lòng. Lại thích ăn, lại tiện nghi, mặt sau là một khuôn mặt tươi cười biểu cảm, Nhạc Mẫu như rõ kêu oánh oánh cùng đi ăn. À... Nhạc Mẫu cái tin này làm cho ta lập tức tựa như quả cầu da xì hơi giống nhau, vừa rồi cao hứng tức thì biến mất vô tung vô ảnh. Cảm giác lại nhớ tới trước giải phóng rồi, cũng không biết nên như thế nào nói với nàng rồi. Đúng lúc này, Nhạc Mẫu lại phát đùa giỡn với ngươi. Mặt sau là một che mặt biểu cảm. À, ta lập tức liền lại cao hứng, Nhạc Mẫu cư nhiên theo ta đùa giỡn như vậy. Lúc này đem ta cấp làm ngốc, một hồi tâm tình cao hứng, một hồi tâm tình rơi xuống. Người tốt cũng sẽ bị làm ngốc. Lập tức liền cấp Nhạc Mẫu hồi tới mẹ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Mặt sau là một gõ biểu cảm, Nhạc Mẫu hồi liên tiếp cười mặt. Ta lập tức liền cao hứng mẹ, ngươi quá nghịch ngợm. Mặt sau là một khuôn mặt tươi cười, Nhạc Mẫu lại hồi một cái nghịch ngợm biểu cảm. Ta gặp càng ngày càng cao quật khởi đến, Nhạc Mẫu chính xác là thật là đáng yêu. Như một cái tiểu nữ sinh tựa như, cho nên sẽ không tự chủ được trở lại đi mẹ, ngươi thật đáng yêu nga. Nhạc Mẫu mẹ đều già đi, còn đáng yêu cái gì đâu này. Ngươi liền đậu mẹ hài lòng. Ta có khả năng là cao hứng đã quên hình, tiện tay hồi tới nói mẹ, ngươi tuyệt không lão, ta đều nhìn thấy, thân thể của ngươi một chút cũng không thay đổi hình đâu. Nhạc Mẫu nhìn thấy cái gì? Ta lại liền vội vàng trở lại đi nhìn thấy thân thể ngươi nữa à? Ta phát ra ngoài về sau, liền lại bắt đầu hối hận, Nhạc Mẫu lúc này khẳng định lại sẽ tức giận. Đều do chính mình vừa rồi nóng não rồi, sao có thể cùng Nhạc Mẫu nói như vậy đâu này? Quá không tôn trọng nàng lão nhân gia. Cho nên lúc này lòng ta bên trong cũng là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Đang tại ta lo lắng đề phòng thời điểm Nhạc Mẫu trở về một cái xấu hổ biểu cảm. À, Nhạc Mẫu không có tức giận, mà là thẹn thùng rồi. Ta xem cái này biểu cảm, tức thì lại cao hứng. Ta đều chưa từng trả lời tin tức đi, Nhạc Mẫu lại phát ra tin tức tới rồi kêu ngươi quên rơi, ngươi như thế nào lại nhớ tới, hoại tử rồi. Mặt sau là một cái xấu hổ biểu cảm, ta xem Nhạc Mẫu cái tin này, khả năng lại đắc ý vênh váo mẹ. Đã ghi khắc tại ta đầu óc rồi, vĩnh viễn cũng không thể quên được rồi. Mặt sau là một khuôn mặt tươi cười. Nhạc Mẫu về sau không cho phép lại suy nghĩ, biết không? Ta xem liền cười cười, cảm giác Nhạc Mẫu chính xác là quá thú vị, đồng thời đầu óc cũng không hiểu hiện ra Nhạc Mẫu trần như nhộng đứng ở trong phòng vệ sinh, cao gầy lại không mất phong phú mê người thân thể. Toàn thân làn da tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Khi đó mặc dù chỉ là vội vàng nhìn liếc nhìn một cái, nhưng là có thể nhìn ra Nhạc Mẫu toàn bộ tuyết trắng trên thân thể không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Trước ngực hai cái so với tiểu ánh còn lớn hơn một chút tuyết trắng vú, chính là có một chút điểm rủ xuống mà thôi, nhưng đó cũng là tượng trưng thành thục nữ nhân một loại ý vị. Đặc biệt vùng tam giác thượng cái kia một lùm tươi tốt đen nhánh lông mờ ô, tại tuyết trắng dưới da thịt có vẻ đặc biệt làm người ta xô mục, hắc bạch phân minh. Còn có kia hai đầu phong phú chân trắng, cực kỳ mê người. Ta đầu óc đang tại suy nghĩ lung tung, cư nhiên đã quên cấp nhạc mẫu trả lời tin tức rồi, nàng liền lại gửi tin tức tới rồi Tuấn Khải, người có phải hay không tại suy nghĩ lung tung. Mặt sau là một gõ biểu cảm. À, nhạc mẫu không hổ là cái giáo sư a, cũng là thật lợi hại a, ta đầu óc đang suy nghĩ gì, nàng cư nhiên đều biết. Lập tức ta giống như làm chuyện xấu bị bắt vừa vặn tựa như, mặt lập tức nóng một chút. Sau đó cũng liền thẳng thắn sẽ khoan hồng cấp nhạc mẫu hồi tới giống như. Mặt sau còn mang một cái xấu hổ biểu cảm, nhạc mẫu người quá xấu rồi, không cho phép lại suy nghĩ, mặt sau dẫn theo một cái gõ biểu cảm. Ta nhịn không được cười cười, sau đó trở lại đi nói mẹ, tại ta chính mình đầu óc nghĩ nghĩ này không phạm pháp a. Người có phải hay không quá bá đạo a? Nhạc mẫu ta bá đạo, người cũng đã biết đầu óc người nghĩ là ai chăng? Người càng ngày càng tệ rồi, mặt sau lại là một cái gõ biểu cảm, ta là ai vậy? Nhạc mẫu không biết, không nghĩ lý ngươi. Sắc hiện viện, kho chuyện free khủng của các anh em chơi sắc văn. Truy cập ngay sachiepvien.net. Ta lại hay nói giỡn trở lại hỏi nhạc mẫu mẹ, người phớt lời ta rồi, kia trưa mai còn ăn hay không cơm à? Nhạc mẫu ăn, như thế nào không ăn, mẹ thay đổi chủ ý, trưa mai muốn ăn quý nhất, thật tốt tể ngươi một chút. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 254. Ta biết nhạc mẫu là hay nói giỡn, nàng như vậy tiết kiệm một người, làm sao có khả năng ăn quý nhất đây này. Cho nên trở về đi nói tốt, kia trưa mai liền đi ăn quý nhất tốt lắm. Mặt sau là một khuôn mặt tươi cười biểu cảm, nhạc mẫu ngươi, ngươi thật muốn tức chết mẹ ơi. Mặt sau là một gõ biểu cảm. Ta cấp nhạc mẫu trở về liên tiếp cười mặt. Nhạc mẫu tốt lắm, không đùa giỡn với ngươi. Tuấn Khải, ba người đoạn thời gian này mỗi ngày đều tại bệnh viện bồi lão đầu, mẹ thật băn khoăn, ngày đó ngươi ước ba người một chút, mẹ thỉnh hắn ăn bữa cơm, cũng tỏ vẻ một chút. Ta nghe tâm bên trong tại thầm nghĩ, còn tỏ vẻ một chút, ngươi cũng đã biết con gái của ngươi đều lấy thân báo đáp. Nhưng ta làm sao có khả năng nói cho nhạc mẫu đâu này. Liền phát qua đối với nhạc mẫu nói mẹ, hay là thôi đi, ba ta ở nhà một mình cũng không tán gẫu. Vừa vặn đi bệnh viện bồi nhạc phụ ta cũng có cái bạn. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Nhạc mẫu Tuấn Khải, nói cũng không thể nói như vậy, mặc kệ như thế nào, cũng là ba người tại bệnh viện bồi lão đầu, cả ngày khốn tại bệnh viện bên trong cũng là không thoải mái. Người vẫn là an bài một chút, ngày đó mẹ mời khách. Ta mẹ, việc này rồi nói sau, đợi nhạc phụ xuất viện về sau lại hãy chờ xem, người sẽ không cần tại trong lòng quải niệm. Hiện tại chính yếu vẫn là hy vọng nhạc phụ sớm một chút xuất viện, đúng rồi, mẹ. Người mấy ngày nay có đi bệnh viện nhìn nhạc phụ không vậy? Nhạc mẫu không có, người không biết, mẹ nhất đi bệnh viện, lão đầu liền dùm beng phải ra khỏi viện, mẹ thật sự là không dám đi bệnh viện. Vốn là bạn già nằm viện, mẹ hẳn là phải đi bệnh viện chiếu cố, nhưng là lão đầu tính tình, mẹ nghĩ nghĩ liền khổ sở. Ta mẹ, người cũng đừng khó qua, bệnh viện có bồi hộ, ban ngày còn có ta ba, ta cùng tiểu ánh khi rảnh rỗi ngươi nhìn một chút. Người liền không cần lo lắng. Nhạc mẫu Tuấn Khải. Kia vất vả các ngươi, mẹ cũng yên tâm. Ta mẹ, ngươi nói gì vậy, nói sau tiểu điềm điềm đều là ngươi mang lấy, ngươi cũng thực vất vả, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Nhạc mẫu tiểu điềm điềm là ngoại tôn của ta nữ, mẹ mang lấy cũng là phải đây này. Nếu như không có tiểu điềm điềm cùng mẹ làm bạn, mẹ buổi tối sẽ không tán gẫu chết. Ta nhìn nhạc mẫu nói như vậy, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua phụ thân vụng trộm nói với ta lời nói, nhạc phụ không đúng là cái loại này không tốt bệnh. Vạn nhất nhạc phụ lần này thật nhịn không quá đi, kia nhạc mẫu về sau một người làm sao bây giờ? Ta nghĩ vậy, toàn bộ tâm cũng bắt đầu chìm, liền cấp nhạc mẫu trở về tin tức nói mẹ, vậy vất vả ngươi, về sau ta cùng tiểu oánh thật tốt hiếu kính ngươi. Nhạc mẫu cái gì hiếu kính bất hiếu kính, mẹ hiện tại còn không lão. Ta thấy nhạc mẫu nói như vậy, đột nhiên đầu óc lại nghĩ tới nhạc mẫu kia mê người tuyết trắng lóa thể, tâm tình cũng tùy theo tốt, trở về đi nói không già, không già, ha ha. Nhạc mẫu ngươi cười sao? Ta không dám, nhưng là mẹ thật không già đâu, hơn nữa còn rất trẻ, rất xinh đẹp đâu. Nhạc mẫu không hàn huyên với ngươi, trưa mai nhận lấy mẹ, bye bye. Ta bye bye. Ta cùng với nhạc mẫu tán gẫu hoàn thiên, tâm tình cũng tùy theo tốt, nhạc mẫu đáp ứng trưa mai cùng nhau ăn cơm, thuyết minh nhạc mẫu đối với ta đúng là có ý tứ, nếu không làm sao có khả năng đồng ý một mình cùng ta ăn cơm đâu này. Ta nghĩ vậy, cũng càng ngày càng cao hưng lên, lại bắt đầu tại trên máy tính công tác đến trễ phía trên lúc tan việc lúc. Liền lái xe hướng đến trong nhà chạy tới. Tỏa tại xe phía trên, nghĩ buổi tối tiểu ánh còn có khả năng ngủ ở phụ thân trong phòng, lại nghĩ trưa mai cùng nhạc mẫu cùng nhau ăn cơm, cả người đều tràn đầy sinh lực, cuộc sống tương lai cũng có khả năng càng ngày càng đặc sắc. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 18 mặt dày mày dạn. Nói sau Tiểu Oánh cùng phụ thân theo bên trong ra đi ra, tiến vào thang máy thời điểm phụ thân hai con mắt thỉnh thoảng ngắm lấy Tiểu Oánh mặc lấy bó sát người quần bò, giống như muốn nhìn thấu quần bò tựa như. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân vì sao nhìn nàng mông rồi, lập tức khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau liền trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân ba, người mù nhìn cái gì chứ? Hắc hắc, chấm, phụ thân gặp bị Tiểu Oánh phát hiện, cười cười xấu hổ, nhưng là cũng theo trộm nhìn biến thành quang minh chánh đại nhìn. Tiểu Oánh ngượng ngùng không tự chủ được kẹp chặt hai chân, giống như bị phụ thân nhìn đến bên trong tựa như. Cảm thấy đầu kia lạc tại thí câu bên trong dây lưng phi thường không thoải mái, hơn nữa còn cảm thấy là lạ. Ra thang máy, đi đến dưới đất dừng xe kho, lại đến chính mình chỗ đậu xe đưa, nhân không tới, Tiểu Oánh trước hết theo khóa bao trung lấy ra điều khiển hướng về xe ấn xuống một cái, chỉ nghe thấy trên xe phát ra tí tách âm thanh. Đi đến cửa xe một bên, Tiểu Oánh trước ngồi vào điều khiển ngồi lên, mà phụ thân cũng theo sát ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên. Đóng cửa xe về sau, Tiểu Oánh liền đem xe chậm rãi lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm. Tiến vào bên ngoài đại lộ thượng thời điểm, phụ thân ánh mắt lại bắt đầu tối hướng Tiểu Oánh hạ thân. Tiểu Oánh lái xe, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cắn xuống môi sau liền đem hai cái bắp đùi kẹp chặt. Mộng, Mộng Oánh, thói quen có hay không? Phụ thân mang lấy hưng phấn cùng quan tâm nói khí hỏi phụ thân. Cái gì thói quen có hay không, không phải là lái như vậy sao? Tiểu Oánh lấy vì phụ thân hỏi nàng lái xe thói quen có hay không? Không phải là, ba nói là lạc tại ngươi tí câu dây lưng a. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói ra. A. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền bá một chút đỏ bừng, thật sự là kia hồ không ra sách kia hồ, vốn là tại chuyên chú lái xe đã quên lạc tại thí câu bên trong dây lưng rồi, lúc này phụ thân nhất sách, cảm thấy thí câu bên trong bị dây lưng lạc nếu càng ngày càng khó chịu. Lập tức liền xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi đương câm điếc. Cái này không phải là quan tâm ngươi nha, ha ha. Phụ thân ngượng ngập cười nói. Vậy có ngươi như vậy quan tâm, đều tại ngươi. Không muốn cho ta xuyên như vậy xấu hổ đồ vật đi làm, thật sự là mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh tức giận đối với phụ thân nói. Ha ha, Mộng Oánh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đỉnh kích thích sao? Phụ thân lại ngượng ngập cười nói. Kích thích ngươi cái đầu, xấu hổ đều xấu hổ chết rồi, thật sự là hối hận chết rồi, buổi sáng nghe ngươi. Lần sau không bao giờ nữa mặc, Tiểu Oánh hiện tại cũng là hối hận không kịp, buổi sáng cũng là đầu óc nóng lên mới nghe xong phụ thân nói, mặc lên như vậy xấu hổ đồ vật. Liền mang lấy oán trách ngữ khi đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, đừng a, về sau thói quen. Ha ha, phụ thân vừa nói vừa đột nhiên nhớ tới đối với Tiểu Oánh nói đúng rồi. Mộng Oánh, ngươi nói buổi tối cho ta nhìn, nhưng đừng quên nga. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói gì thêm, chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, còn một mực cắn môi dưới, chắc là trong lòng là phi thường ngượng ngùng. Đến bệnh viện, xe đứng ở khu nội trú cửa chính thời điểm, Tiểu Oánh liền căn dặn phụ thân ba, thật tốt bồi bồi ba ta. Hắn tính tình cưỡng, ngươi tận lực nhiều đậu hắn hài lòng. Vất vả ngươi ba, Mộng Oánh, ngươi nói gì vậy, ba ngươi cũng là nhạc phụ của ta. Ta đương nhiên phải bồi lão nhân gia ông ta vui vẻ, ha ha. Phụ thân nói liền bận rộn mở cửa xe xuống xe, sợ muộn một chút xuống xe sẽ bị Tiểu Oánh cấp đánh một trận tựa như. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, vừa nghĩ duỗi tay bóp một chút phụ thân, chỉ thấy hắn đã trốn xuống xe. Lập tức ngượng ngùng liền cắn cắn môi dưới, cái này chết lão đầu. Nhân gia đều đem thân thể cho hắn rồi, còn như vậy nhục nhã nhân gia. Nhưng là nghĩ lại, mình cũng cùng hắn cùng giường cùng gối rồi, chính mình lão ba không phải là nhạc phụ của hắn sao? A nha, ta như thế nào loại nghĩ gì này đâu này? Thật mắc cỡ chết người á. Gương mặt xinh đẹp xấu hổ Tiểu Oánh khởi động xe, sau đó liền hướng đến công ty phương hướng chạy tới. Đến công ty bãi đỗ xe, sau khi xuống xe liền chạm vào nhiều cái nam đồng việc, lập tức liền cảm thấy chính mình giống không có mặc quần tựa như. Trần trụi bại lộ tại trước mặt bọn họ. Bản năng kẹp chặt hai chân đi đường. Thiên A, thí câu bên trong bị dây lưng lạc chính xác là quá khó tiếp thu rồi. Thật vất vả tiến vào văn phòng, Tiểu Oánh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa tỏa trước máy vi tính hãy thu đến một đầu phụ thân phát đến tin tức Mộng Oánh, nhạc phụ ta hôm nay tâm tình tốt lắm, bữa sáng ăn hết tất cả rồi, ha ha. Tiểu Oánh nhìn cái tin này, lập tức vừa ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó cấp phụ thân trở về liên tiếp gõ biểu cảm. Mà phụ thân cũng trở về đến liên tiếp nghịch ngợm biểu cảm. Tiểu Oánh vốn không có lại phụ thân rồi, bởi vì mỗi ngày buổi sáng đều là tương đối bận rộn, rất nhiều thiết kế đồ chỉ cũng chờ nàng xét duyệt. Cho nên mà bắt đầu nghiêm túc tại máy tính phía trên xét duyệt. Đến trễ phía trên, ta trở về nhà, phụ thân hay là từ bệnh viện trước tiên về nhà tại phòng bếp bên trong làm bữa tối, ta đến cửa phòng bếp, Không chờ ta nói chuyện, phụ thân liền mặt lộ lúng túng khó xử ấp a ấp úng nói với ta Tuấn Khải, mộng oánh nàng. Nàng đến ba gian phòng bên trong, đi ngủ, không phải là ba ý tứ. Chấm, buổi sáng có mộng oánh tại, cho nên phụ thân không có cơ hội theo ta giải thích, hiện tại theo chúng ta hai cha con rồi, liền hướng ta giải thích. Ba, người không cần giải thích, ta biết là tiểu oánh còn đang giận ta, nàng là giận dỗi mới có thể ngủ thẳng ngươi gian phòng. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói, Tuấn Khải, ngày ngô đợi mộng oánh trở về, người vẫn là thật tốt hò hét nàng a, tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp a. Phụ thân và ái dễ gần nói với ta, ngữ khí còn mang lấy quan tâm. Ta nghe xong cũng có điểm cảm động, dù sao vẫn là phụ thân a, đối với ta như vậy quan tâm. Cho nên liền đối với phụ thân nói ba, không có việc gì, mấy ngày nữa nàng khí liền tiêu mất. Mấy ngày này khiến cho nàng ngủ ngươi trong phòng a. Ai, chấm, phụ thân nghe xong đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó liền lắc lắc đầu. Tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Ba, cơm chiều làm xong chưa? Ta hỏi. Nga, hôm nay về nhà chậm một chút, cơm còn không có quen thuộc, đồ ăn ba đều đốt tốt lắm, ngươi lại chờ một lát đi. Phụ thân nói với ta. Ân, tốt, ta nghe xong liền xoay người hướng đến trong phòng khách đi đến, sau đó ngồi tại phòng khách trên ghế sofa cầm lấy điều khiển mở tivi. Đại khái qua tứ 5 phút về sau, tiểu oánh đã đi xuống ban về nhà. Phụ thân tại phòng bếp bên trong vừa thấy, trên mặt lập tức xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vụng trộm nhìn chăm chú tiểu oánh, đợi nàng tại cửa thay đổi dép đi trong nhà hướng đến đối diện ngõ hẻm đi đến thời điểm, phụ thân liền bận rộn cùng tới. Chính ngồi tại phòng khách xem tivi ta, gặp tiểu oánh trở về liền tiến vào ngõ hẻm, mà phụ thân sẽ theo gót tới, lập tức đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nhớ tới buổi sáng phụ thân nhỏ hơn oánh buổi tối tan việc trở về làm hắn nhìn một chút mặc lấy sexy đồ lót bộ dạng. Khó trách tiểu oánh một hồi đến, phụ thân liền đi vào theo. Nguyên lai hắn là nghĩ nhân lúc tiểu oánh không đổi tình hình bên dưới thú quần lót phía trước liền muốn trước nhìn liếc nhìn một cái. Ta nghĩ vậy, lập tức liền không hiểu hưng phấn, gấp gáp lấy ra điện thoại, mở ra phụ thân gian phòng điện thoại, bởi vì ta biết tiểu oánh không có khả năng tiến vào chính mình gian phòng, hiện tại nàng còn tại dẫn dỗi, nếu không cũng không có khả năng thu vào quần áo đến phụ thân trong phòng rồi. Nói sau phụ thân cũng không có khả năng gan lớn tiến vào gian phòng của ta bên trong nhìn tiểu oánh. Cho nên ta cũng rất quyết đoán mở ra phụ thân gian phòng hình ảnh theo dõi. Quả nhiên, trong hình ảnh theo dõi chỉ thấy tiểu oánh trực tiếp tiến vào phụ thân gian phòng bên trong. Đương tiểu oánh tiến vào gian phòng nghĩ đóng cửa thời điểm chỉ thấy phụ thân đứng ở ngoài cửa đem cửa chặn lại, không cho tiểu oánh đem cửa cấp đóng lại. Tiểu oánh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó một bên đầy mặt kinh ngạc nhìn phụ thân, một bên dùng sức chặn cửa không cho phụ thân tiến vào. Nàng lại không dám nói lời nào, bởi vì ta liền ngồi tại phòng khách, vừa mở miệng nói chuyện. Ta có thể nghe được. Lúc này tình cảnh phụ thân đứng ở ngoài cửa duỗi tay chặn cửa không cho tiểu oánh đem cửa đóng lại, mà tiểu oánh chạm tại môn bên trong cũng là duỗi tay chặn cửa không cho phụ thân tiến vào môn nội. Hai người cứ như vậy bảo trì trong chốc lát về sau, phụ thân tay kia thì liền chỉ phòng khách, tựa như tại tiểu oánh nói ta còn ngồi tại phòng khách, vẫn để cho hắn tiến vào a. Tiểu oánh đương nhiên biết ta ngồi tại phòng khách, có khả năng là sợ động tình làm lớn sẽ bị ta nghe được, cho nên cuối cùng vẫn là bỏ qua chống cự, bắt tay phụ trên cửa thu trở về. Phụ thân vừa thấy trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng đẩy ra chốt cửa cái kia thân thể gầy nhỏ chen vào, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa lại. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Gặp môn đã đóng lại, tiểu oánh vẫn là mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi phụ thân. Mộng oánh, ngươi buổi sáng nói buổi tối tan việc trở về khiến cho ba nhìn liếc nhìn một cái. Phụ thân đầy mặt hưng phấn đối với tiểu oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 255. Không được, Tuấn Khải còn tại phòng khách bên trong đâu. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền đỏ mặt đối với phụ thân nói, tiếp theo liền kẹp chặt hai chân, giống như phụ thân lập tức cởi xuống bỏ của nàng từ quần tựa như. Hai ta tại gian phòng bên trong Tuấn Khải lại nhìn không thấy, nói sau là ngươi buổi sáng chính mình nói. Có phải hay không à? Phụ thân mang lấy lo lắng giọng điệu nói. Tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới do dự một lúc sau liền xoay người tiến vào môn một bên vệ sinh ở giữa. Nhưng là cũng không có đem cửa cấp đóng lại, ta liền vội vàng đem vệ sinh ở giữa theo dõi cắt đi ra. Phụ thân vừa thấy tiểu oánh tiến vào vệ sinh ở giữa lại cấp chính mình để lại môn, lập tức một trận kinh ngạc vui mừng, liền bận rộn theo vào vệ sinh ở giữa. Đem cửa đóng lại, tiểu oánh nói một câu. Nga phụ thân đáp một tiếng sau liền bận rộn đem cửa phòng vệ sinh cấp đóng lại. Sau đó mặt già tất cả đều là vui sướng cùng hưng phấn. Xoay người nhìn tiểu oánh, lúc này khác tiểu oánh gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Hối hận buổi sáng làm sao có khả năng đối với phụ thân nói ra như vậy nói. Hiện tại liền muốn thực hành lời hứa. Mộng, mộng oánh, người mau đưa quần cởi xuống a, ba nhìn một chút liền đi ra ngoài. Phụ thân gặp Tiểu Oánh còn do dự bộ dạng, liền mang lấy lo lắng giọng điệu thúc giục Tiểu Oánh rồi. Tiểu Oánh nghe xong cũng là vô pháp khả thi rồi, khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới, tâm hung ác, liền duỗi tay cởi bỏ quần bò eo thượng móc cài, sẽ đem khóa kéo chậm rãi hướng đến phía dưới luôn. Phụ thân gặp Tiểu Oánh tại kéo quần bò thượng khóa kéo rồi, lập tức cả người cũng bắt đầu hưng phấn, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh khóa kéo chỗ nhìn, liền hô hấp cũng khó khăn. Tùy theo khóa kéo chậm rãi kế tiếp, chỉ thấy bên trong tuyết trắng quang trực bụng cũng tùy theo lộ ra đi ra ngoài, bởi vì bên trong là mặc lấy tình thú quần lót, chỉ có một ít phiến hình tam giác trạng lũ không tia lưới che khuất lỗ lồn, liền phía trên lông mu cũng chỉ có thể che khuất một nửa, cho nên Tiểu Oánh đem khóa kéo nhận được rồi, cũng nhìn không thấy bên trong có mặc lấy cái gì, đợi khóa kéo kéo đến phần cuối, bên trong đen nhánh lông mu liền lộ thò ra cái đầu, loại này chỉ lộ ra đến một chút lông mu tối mê người. Cho nên phụ thân nhìn liên hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút. Tiểu Oánh đã là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, gặp rớt ra quần bò trung lộ ra đen nhánh lông mu, trong lòng đừng nói có bao nhiêu ngượng ngùng. Cảm thấy bộ dạng này so với lộ ra trọn vẹn còn muốn ngượng ngùng một chút. Cho nên khẽ cắn ngân nha, liền dùng sức đem quần bò cấp thôi xuống dưới treo ở hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi phía trên. Lập tức chỉ thấy nàng kia tuyết trắng hạ thân liền bại lộ đi ra, hai chân ở giữa chỉ có một đầu hình tam giác trạng lũ không tia lưới che khuất nàng kia mềm mại nhất tuyến thiên lỗ lồn. Lỗ lồn quả nhiên lông mu cũng chỉ có thể che khuất một nửa, mặt khác một nửa lõa lộ ở bên ngoài, mà bị che khuất một nửa lông mu cùng mềm mại lỗ lồn cũng là lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa lũ không tia lưới đã là ướt sũng được rồi. A, phụ thân nhìn dùng sức nuốt nước miếng một cái, đúng quần bên trong quái vật khổng lồ nhanh chóng kiều, thiên a, điều này thật sự là quá mê người rồi. Không cần nói phụ thân, liền ngồi tại phòng khách cầm lấy điện thoại nhìn ta cũng cảm thấy sự khó thở, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai ở giữa nhìn, đúng quần bên trong ngoạn ý cũng là thứ nhất thời kiều. Thật sự là quá mê người rồi, Tiểu Oánh đã là ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng rồi, nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất như vậy ngượng ngùng quá, cắn cắn môi dưới sau liền đối với phụ thân nói được rồi, nhìn đều nhìn, hiện tại có thể đi ra ngoài, ta muốn dễ dàng. Mộng Oánh, có thể hay không xoay người sang, làm ba nhìn một chút, phụ thân ấp a ấp úng đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là hai con mắt lại chưa từng có rời đi Tiểu Oánh hai chân ở giữa quá, ánh mắt tất cả đều là tham lam chi sắc. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, bởi vì nàng biết mông câu trung lạc một đầu liên tiếp phía trước dây lưng từ dây lưng, chính xác là quá mắc cỡ. Cho nên lập tức mở miệng cự tuyệt nói không được, người đều nhìn, còn không mau một chút đi ra ngoài à. Mộng Oánh, ba liền nhìn liếc nhìn một cái, người xoay qua chỗ khác lập tức quay lại đến là được rồi. Được không, phụ thân mặt dày mày dạn sức lực lại nổi lên, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Oánh, đầy mặt đều là đáng thương chi sắc. Tiểu Oánh biết phụ thân tính cách, chính mình nếu như không đáp ứng, hắn tuyệt đối là không có khả năng bỏ qua, mình lúc này lộ ra đến hạ thân đã mắc cờ chết người, còn như vậy tại trong phòng vệ sinh giữ lẫn nhau còn không bằng cho hắn nhìn liếc nhìn một cái quên đi. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền đem thân thể chuyển tới. Lập tức toàn bộ tuyết trắng quang trượt mông liền toàn bộ lộ rõ tại phụ thân và cô ta trong mắt, chỉ thấy nàng hai miếng trắng nõn như ngọc mông dầu có sáng bóng, theo eo hạ bưng hướng xuống là một đầu màu đen dây lưng, nhưng là đến khe đít liền dần dần biến mất tại thí câu chúng, cũng chính là lạc ở tại thí câu chung cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Toàn bộ mông hoàn toàn trần trụi rồi. Phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh tuyết mông trắng nhìn, ánh mắt toàn bộ tập trung ở thí câu bên trong, nhưng là dây lưng quả thật là quá sâu, lại tăng thêm Tiểu Oánh gắt gao kẹp lấy mông, cho nên cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng là phụ thân vẫn là không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Hiện tại mau đi ra a. Tiểu Oánh liền vội vàng quay người lại thể đối với phụ thân nói. Toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đã là ngượng ngùng đều đỏ bừng đi lên. Mộng Oánh, chấm, phụ thân yết hầu lăn lộn mấy phía dưới, giống như miệng đắng lưỡi khô tựa như, gian nan kêu la Tiểu Oánh tên. Còn không ra, Tiểu Oánh mắt hạnh trợn lên. Mộng Oánh, lại để cho ba nhìn một cái ngươi phương. Thuận tiện được không, phụ thân cuối cùng ấp a ấp úng nói ra. Cái gì, Tiểu nghe xong thiếu chút nữa muốn té xỉu. Lập tức dùng phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm phụ thân nhìn. Không, không phải là, ba ý tứ ngươi coi như ba không ở trong phòng vệ sinh, ngươi cùng bình thường như vậy thuận tiện là được rồi. Kỳ thật Tiểu Oánh mỗi ngà tan sở về nhà thứ nhất khi liền tiến vệ sinh ở giữa thuận tiện, phụ thân tâm lý đương nhiên rất ngạc nhiên rồi, muốn nhìn một chút Tiểu Oánh thuận tiện khi rốt cuộc là dạng gì, việc này tại trong lòng vẫn là đặt, bình thường chính là không dám mở miệng đối với Tiểu Oánh nói, hiện tại cơ hội tới, hắn làm sao có khả năng mất đi cái này hoàn toàn tốt cơ hội đâu này. Cho nên liền ấp a ấp úng nói ra đi ra. Ngươi quá xấu rồi, Tiểu Oánh khí gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng rồi. Mộng Oánh, ngươi liền thuận tiện, coi như ba không ở trong phòng vệ sinh tốt lắm. Phụ thân mặt dày mày dạn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh hiện tại có thể nói là ngượng ngùng đến cực hạn. Bởi vì bò của nàng từ quần cởi xuống treo tại hai đầu tuyết trắng quang trực đùi phía trên, hai chân ở giữa liền càng không cần phải nói, kia lúc ẩn lúc hiện quá ngượng ngùng người. Trắng nõn quang trực bụng phía dưới lông mờ u đều lộ ra bên ngoài. Như vậy cương chi bằng coi như phụ thân không ở vệ sinh ở giữa tốt lắm, dù sao đều cùng hắn như vậy, đi nhà vệ sinh lại không chết được nhân. Nhưng chính là quá mắc cỡ, nữ nhân đi toilet là tối tư mật, ngượng ngùng lại cắn cắn môi dưới về sau, liền đi tới phía trước cái bô, sau đó hai tay bắt lấy buộc chặt tại hai bên xương hông thượng dây lưng từ hướng xuống mặt kéo, cảm thấy thí câu dây lưng là có nhanh, nhất thời kéo không tới, sẽ thấy dùng sức thực hạ thôi một chút. Lập tức lạc tại mông câu trong dây lưng cùng phía trước hình tam giác trạng lũ không tia lưới vải nhỏ phiến đã bị kéo đến trên bắp đùi rồi, lúc này nàng toàn bộ phía dưới thể mới là trần trụi rồi. Phụ thân thấy nàng đã cởi xuống che khuất nàng nơi riêng tư lũ không hình tam giác trạng tia lưới rồi, kia mềm mại lỗ lồn liền nhìn càng rõ ràng, lập tức hưng phấn toàn thân nhịn không được run run một chút. Tiểu Oánh liền vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó đem tuyết trắng quang trượt mông cong ngồi ở cái bô phía trên. Hai đầu lộ ra đến tuyết trắng đùi phá lệ trêu chọc người tiếng lòng. Ba, người xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Tiểu Oánh gặp phụ thân chính nhìn chằm chằm hai chân của nàng ở giữa nhìn, lập tức thì càng thêm ngượng ngùng, liền vội vàng kêu la đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, đều như vậy rồi, còn có tất yếu làm ba xoay qua chỗ khác sao? Hắc hắc, phụ thân một bên ngượng ngập cười nói, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa nhìn. Tiểu Oánh lập tức bị phụ thân nói cấp khí hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ngươi như vậy nhìn. Ta như thế nào kéo đi ra à? Còn không mau một chút xoay qua chỗ khác. Mộng Oánh, ngươi coi như ba không ở thật sao? Phụ thân không ra không mặt mũi nói một câu. Này làm sao có khả năng a? Ngươi cả người đều chạm ta trước mặt, ta như thế nào kéo đi ra à? Ngươi nhanh chút xoay qua chỗ khác a. Nếu không ta thật kéo không ra đâu. Lúc này Tiểu Oánh đều cấp nhãn, bởi vì đều đã tỏa tại cái bô phía trên rồi, nghĩ kéo lại kéo không đến, bụng bên trong cỗ kia buồn tiểu nghẹn phi thường khó chịu. Kia! Vậy được rồi, phụ thân có thể biết có chút nhân ngay trước người khác mà đi tiểu là tát không ra, cho nên liền vừa nói một bên đem thân thể vòng vo đi ra ngoài. Đương thân thể của phụ thân vừa mới xoay qua chỗ khác, chỉ nghe thấy cái bô truyền đến một trận hoa lạp lạp tiếng nước tiểu. Tiểu Oánh có khả năng là thật không nhịn nổi, tung ra đến thật cảm thấy rất thư thái. Tiểu Oánh nước tiểu tát vô cùng trường, cái bô truyền đi ra hoa lạp lạp âm thanh ước chừng giữ vững chừng một phút. Nhưng là Tiểu Oánh cũng đã ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân. Ba, người bây giờ có thể đi ra ngoài, ta muốn tắm. Tiểu Oánh cúi đầu nhìn treo tại quần bò phía trên kia ướt sũng lũ không tia lưới vải nhỏ phiến, đầu óc thứ nhất thời liền là không thể lại xuyên thượng này xấu hổ đồ vật rồi, lập tức liền đối với phụ thân nói. Phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh đều tát tốt tiểu, lại nghĩ còn ngồi tại phòng khách đợi ăn cơm ta, cho nên sẽ không lại mặt dày mày dạn rồi. Một bên duỗi tay mở cửa phòng vệ sinh, một bên đối với Tiểu Oánh đều nói tốt tốt. Ba đi phòng bếp nhìn cơm chín chưa? Phụ thân nói liền đi ra vệ sinh ở giữa, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cái này phá hư công công, vừa rồi quá mắc cỡ. Mà ta thấy phụ thân đi ra, liền bận rộn quan điện thoại phía trên theo dõi. Chàng đang tại xem TV bộ giảng, cũng không thể làm phụ thân nhìn ra sơ hở gì. Nhưng là tâm tình lại bắt đầu phức tạp, Tiểu Oánh bây giờ là càng ngày càng thuận theo phụ thân rồi, tương lai còn không biết làm sao dạng đâu này. Ai, vẫn là đi từng bước tính từng bước a. Chỉ cần có thể trải qua đầy đủ chính mình xanh biết thê nghiện là tốt rồi. Dù sao Tiểu Oánh đều đem cả người cấp phụ thân rồi. Nàng trên người lại không phải ít một miếng thịt, ta nghĩ đến đây, tâm tình cũng tùy theo khoái trá, lại nghĩ buổi tối Tiểu Oánh cùng phụ thân ngủ tại cùng một chỗ có khả năng hay không làm những gì việc đâu này. Lúc này ta cư nhiên cảm thấy cuộc sống quá càng ngày càng kích tình. Không giống lấy trước như vậy đơn điệu rồi, lại đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Đại khái qua 7-8 phút về sau. Ta liền đến phòng bếp hỏi phụ thân cơm chín chưa? Có phải hay không có thể ăn? Phụ thân nói cho ta nói Tuấn Khải, cơm là chín, nhưng là Tiểu Oánh còn không có đi ra đâu. Tuấn Khải à, người buổi tối vẫn là đợi Tiểu Oánh đi ra cùng nhau ăn cơm à, đều là vợ chồng, có cái gì không qua được, người liền thấp cái đầu, nhận thức cái sai, lùi thêm bước nữa chính là trời cao biển rộng rồi. Nghe ba lời nói, đợi Tiểu Oánh đi ra cùng nhau ăn cơm. Phụ thân những lời này để ta cảm thấy phi thường chấn động. Này vẫn là vừa rồi tại trong phòng vệ sinh mặt dày mày dạn phụ thân sao? Quả thực như hai người khác biệt, ta hiện tại cũng có chút không biết phụ thân rồi, rốt cuộc cái kia mới là chân thật phụ thân. Nhưng là ta mặt ngoài vẫn là thật bình tĩnh đối với phụ thân ba, vô dụng, Tiểu Oánh nhất định phải đợi hết giận mới có thể lý ta đấy. Vậy ngươi nghe ba, buổi tối chờ Mộng Oánh đi ra sau lại cùng một chỗ ăn được sao? phụ thân vẫn là lại nói ta. Nàng đi vào đã lâu như vậy, như thế nào bây giờ còn chưa đi ra đâu này. Ta biết rất rõ ràng Tiểu Oánh tại phụ thân trong phòng vệ sinh tắm rửa, nhưng còn là cố ý hỏi phụ thân, nhìn hắn rốt cuộc nói như thế nào. Mộng, Mộng Oánh a, đang tắm đâu này? Phụ thân ấp a ấp úng nói ra. Ba, làm sao ngươi biết? Ta cố ý giả bộ ra thực kinh ngạc nhìn phụ thân hỏi. Này, cái này, ách, ba vừa rồi vào phòng ở giữa cầm lấy ít đồ, gặp vệ sinh ở giữa nội truyền ra đến tắm rửa âm thanh, cho nên ba sẽ biết. Phụ thân nói, nga, nàng tại ngươi gian phòng vệ sinh ở giữa a. Ta lại cố tình trang hỏi phụ thân. Vâng, giống như, nàng không phải là còn đang giận ngươi sao? Cho nên ngay tại ba, ba vệ sinh ở giữa tắm sạch, chấm, phụ thân ấp a ấp úng nói với ta. Ân, ba, ta đã biết, nghe ngươi, vậy thì chờ nàng đi ra ăn nữa a. Ta nói liền xoay người đi ra phòng bếp, lại nhớ tới trong phòng khách nhìn tin tức trong TV. Đại khái qua tam bốn phút, chỉ thấy Tiểu Oánh mặc lấy một thân thực bảo thủ quần áo ngủ đi ra, áo là ngắn tay, lộ ra hai tuyết trắng quang trượt tròn trịa cánh tay ngọc, quần ngủ là trường, đem nàng kia hai đầu mê người chân trắng toàn bộ cấp che ở. Mà nàng tóc dài còn có một chút ướt sũng, chỉ biết nàng là vừa tắm rửa xong đi ra. Người chưa tới, nàng trên người phát tán ra tắm vòi sen lộ hương vị trước người được rồi. Tiểu Oánh tiến vào nhà ăn, liền trực tiếp ngồi ở trước bàn ăn, mang lên phụ thân sớm giúp nàng thịnh tốt cơm liền bắt đầu ăn. Lúc này ta nghe thấy phụ thân âm thanh theo bên trong phòng bếp truyền qua Mộng Oánh, Tuấn Khải buổi tối đều cố ý chờ ngươi ăn cơm, ngươi nhìn. Ngươi có thể hay không gọi hắn tới dùng cơm đâu này. Hắn còn tại phòng khách bên trong ngồi đâu. Chấm, ta nghe xong phụ thân lời nói, tâm lý chính xác là thực cảm động, cùng phía trước tại trong phòng vệ sinh phụ thân hoàn toàn không thể liên hệ tại cùng một chỗ. Ba, ngươi nhanh ăn đi. Tiểu Oánh nói cũng truyền qua, lòng ta cũng lạnh một nửa. Kỳ thật ta vẫn là nghĩ Tiểu Oánh có thể kêu ta ăn cơm, cũng nghĩ sớm một chút kết chi vợ chồng chúng ta dùng mình. Mộng Oánh, ngươi vẫn là... Ngươi cái gì ngươi, mau ăn cơm. Phụ thân đều không nói ra, Tiểu Oánh liền trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Phụ thân lập tức liền không dám nói nữa nói. Sau đó liền hướng về phòng khách kêu ta Tuấn Khải, tới dùng cơm a. Đã biết, ba, vẫn là phụ thân tốt, quan tâm ta như vậy. Nếu không là phụ thân kêu ta, ta liền ngượng ngùng đi nhà ăn ăn cơm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 256. Tỏa tại nhà ăn bên trong ăn cơm, ba người chúng ta vẫn là một câu cũng không nói. Ăn cơm xong, ta không giống như ngày thường ngồi tại phòng khách xem TV, mà là trực tiếp trở lại trong phòng, dù sao Tiểu Oánh phải không vào phòng ở giữa, cho nên ta liền đem môn cấp khóa trái rồi, sau đó nằm tại trên giường lấy ra điện thoại mở ra phụ thân gian phòng theo dõi. Bởi vì hôm nay ở công ty đem công tác cơ hồ đều làm xong, cho nên buổi tối sẽ không cần tỏa trước máy vi tính lại công tác. Bởi vì ta ăn chính là nhanh nhất một cái, Tiểu Oánh cùng phụ thân đều còn đang dùng cơm, ta liền ăn xong, ta trở lại trong phòng, bọn hắn còn đang dùng cơm, cho nên theo dõi chung phụ thân gian phòng bên trong Tiểu Oánh là còn không có tiến vào gian phòng. Đại khái tam bốn phút về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh tiến vào gian phòng liền xoay người trực tiếp tiến vào vệ sinh lúc. Lập tức Tiểu Oánh thân ảnh liền biến mất. Dù sao không có việc gì, ta tiện tay mở ra vệ sinh ở giữa theo dõi, lại làm cho ta phát hiện một sự kiện, chỉ thấy Tiểu Oánh cầm lấy nàng tắm rửa thay cho đến sexy đồ lót đang ngẩn người, ta không biết nàng đang suy nghĩ gì đấy. Tiểu Oánh cầm lấy sexy đồ lót suy nghĩ kỹ trường khi về sau, đột nhiên thấy nàng đem sexy đồ lót cuốn thành một đoàn nghĩ ném tại giấy lũ, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không có cuối cùng ném xuống. Sau đó liền đem đồ lót sexy đặt ở y lũ, liền đi ra vệ sinh lúc. Sau khi trở lại phòng, Tiểu Oánh liền trực tiếp nằm tại trên giường, có khả năng là mặc lấy bảo thủ quần áo ngủ nguyên nhân, Tiểu Oánh cũng chưa từng kéo chăn đắp tại trên người, liền lấy ra điện thoại đang nhìn lên. Đại khái qua tứ 5 phút, chỉ thấy phụ thân tiến vào gian phòng. Không tại phòng khách xem TV, Tiểu Oánh gặp phụ thân tiến vào gian phòng, liền ngẩng đầu hỏi phụ thân. Không, không được, chấm, phụ thân có chút ngượng ngùng mà nói. Trước kia không phải là tại phòng khách bên trong nhìn TV sao? Tiểu Oánh lại thuận miệng hỏi một câu. Này! Cái này không phải là ngươi tại gian phòng bên trong sao? Phụ thân có chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Ha ha, ta lúc này gặp tâm bên trong cười thầm hai tiếng, tối hôm qua phụ thân không biết Tiểu Oánh tại phòng của hắn bên trong, lại một người tại phòng khách bên trong xem TV, hôm nay đã biết Tiểu Oánh ngủ ở hắn trong phòng rồi, kia sẽ lại du nhàn dỗi tự tại ngồi tại phòng khách xem TV đâu này. Phụ thân tâm tư Tiểu Oánh vậy có thể không biết đâu này. Cho nên sau khi nghe liền hé miệng cười nhạo một chút. Phụ thân căn bản không nhìn thấy Tiểu Oánh cười nhạo, đứng ở trước giường nhìn trong chốc lát Tiểu Oánh sau liền hỏi nàng Mộng Oánh, đêm nay như thế nào không mặc váy ngủ rồi hả? Mặc như vậy không tốt sao? Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân. Tốt thì tốt, nhưng là cũng xuyên quá bảo thủ đi à nha. Một chút cũng không có lộ ra, ha ha. Tiểu Oánh nghe xong lại nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Đúng rồi, ba, trong phòng vệ sinh cái kia xấu hổ ngoạn ý ngươi cầm ném à. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói. Tại sao muốn ném xuông à? Đây chính là thực quý đó à. Phụ thân nghe đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh nói. Đều bẩn, không ném làm sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên đối với phụ thân nói. Bẩn liền tắm à, ném chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu thuận miệng nói ra. Tắm, người nghĩ treo tại sân thượng phía trên bị Tuấn Khải biết à? Ta có thể đâu bất khởi người kia đâu. Tiểu Oánh cau mày nói. Này, này cũng đúng à, là không thể làm Tuấn Khải biết à? Phụ thân nghe xong cảm thấy Tiểu Oánh nói vô cùng có đạo lý. À, ông tức hai người cư nhiên kết phường lừa gạt ta, may mắn ta ấn giả bộ theo dõi, nếu không liền một mực bị bọn hắn ông tức hai người che tại cổ rồi, bất quá hắn nhóm có thể giấu giếm ta một sự tình, ta phản cảm thấy cố ý kích thích cùng hưng phấn. Vậy còn không mau điểm đem kia xấu hổ ngoạn ý tư cầm ném. Tiểu Oánh mang lấy một loại không kiên nhẫn giọng điệu nói. Mộng Oánh, đừng cấp bách nha, ném thực đang đáng tiếc, làm ba nghĩ nghĩ. Chấm. Phụ thân nói mà bắt đầu nghĩ ra, nhìn phụ thân vì kia xấu hổ ngoạn ý tại nhức đầu gân, Tiểu Oánh lại nhịn không được hé miệng cười cười. Nga, có, ba đi rửa, sau đó dùng máy sấy sấy, lại phóng tại tủ quần áo bên trong không là được rồi ư, ha ha. Phụ thân đột nhiên nhớ tới đến cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, mệt ngươi nghĩ đi ra. Tiểu Oánh nghe xong cuối cùng nhịn không được cười đi ra. Ha ha, ba lập tức đi trong phòng vệ sinh tắm rửa. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nở nụ cười. Liền vừa nói một bên đi tới phòng vệ sinh. À nha, ba, ngươi còn thật muốn tắm à, đừng tắm sạch, ném xuống quên đi. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, làm phụ thân tắm vật kia, cũng qua mắc cỡ à, nói sau kia dán tại chính mình nơi riêng tư cái kia lũ không vải nhỏ phiến thượng đều ướt đẫm. Cho nên Tiểu Oánh liền vội vàng gọi lại phụ thân. Không nhưng, ba tắm rửa là được rồi. Phụ thân căn bản không có nghe Tiểu Oánh lời nói, vừa nói một bên tiến vào vệ sinh lúc. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, cũng liền tùy phụ thân rồi. Chỉ trong chốc lát, liền từ trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước. Tiểu Oánh biết phụ thân đã tại tắm kia xấu hổ đồ vật rồi, lại nghĩ tới ta kia ướt sũng lũ không vài nhỏ phiến, lập tức gương mặt xinh đẹp vừa đỏ rồi. Đại khái tới 5 phút về sau, liền từ trong phòng vệ sinh truyền ra máy sấy âm thanh. Cái này lão ba, thật đúng là có tâm. Ha ha, ta thấy trong lòng bên trong nói. Có khả năng là liền mấy cây tử cùng một chút tia lưới. Cho nên cũng không dùng hoa nhiều lắm thời gian liền thổi ra, phụ thân rất nhanh liền theo trong phòng vệ sinh đi ra, trong tay cầm lấy đã bị hắn dùng máy sấy sấy sexy đồ lót, mặt mang cao hứng đi đến mép giường đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người nhìn, thậm chí liền sạch sẽ sao. Ha ha, sạch sẽ cũng không dùng, về sau ta không bao giờ nữa mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ha ha, trước phóng tủ quần áo nói sau, phụ thân cười hề hề nói. Sau đó liền cầm trong tay bảo bối cẩn thận bỏ vào tủ quần áo bên trong. Ta xem tâm lý tại nghĩ, chỉ bằng phụ thân mặt dày mày dạn tinh thần, về sau Tiểu Oánh khẳng định còn có khả năng lại lần nữa mặc nó vào. Kế tiếp phụ thân liền trên giường nằm ở Tiểu Oánh bên người, cũng học Tiểu Oánh lấy ra điện thoại tại nhìn. Tiểu Oánh thấy lại là nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, sau đó liền đối với phụ thân nói ba, buổi tối cho ta đàng hoàng một chút, liền thành thật thật đi ngủ. Biết không, biết, phụ thân liền vội vàng gật đầu đáp. Ta nghĩ buổi tối bọn hắn cũng không có khả năng làm tiếp, theo vì bọn hắn đã liền với hai cái buổi tối đều làm. Cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Nhưng ta vẫn là không yên lòng cầm lấy điện thoại nhìn đến hơn 8 giờ, nằm tại trên giường Tiểu Oánh vẫn là cầm lấy điện thoại tại nhìn, mà phụ thân đã buông tay cơ, nằm ngang giống như nghĩ ngủ, dù sao cũng là lão nhân, ngủ sớm dậy sớm cũng là thói quen. Ta cũng liền đóng theo dõi, tại điện thoại phía trên tùy tiện nhìn trong chốc lát tin tức cũng liền đang ngủ. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 19 đâm lao phải theo lao. Ngày hôm sau, ta tỉnh lại đặc biệt sớm, có khả năng là tối hôm qua ngủ sớm nguyên nhân, mới 7 giờ không đến liền đã tỉnh. Ta vừa mở mắt liền nhớ lại phụ thân gian phòng Tiểu Oánh cùng phụ thân, liền duỗi tay tại bên cạnh gối đầu cầm lấy điện thoại mở ra phụ thân gian phòng theo dõi. Ta, vẫn có chút ít kinh ngạc vui mừng, chỉ thấy phụ thân ngang nằm tại trên giường, mà Tiểu Oánh nghiêng người bán nằm tại phụ thân trên người, hai người bọn họ trên người không có đắp chăn. Tiểu Oánh trên người vẫn là mặc lấy tối hôm qua quần áo ngủ, mà phụ thân và tối hôm qua giống nhau, chỉ mặc một đầu quần lót lớn. Tiểu Oánh gối lên phụ thân cánh tay phía trên, một đầu tuyết trắng quang trượt tròn trịa cánh tay khoát lên phụ thân bộ ngực phía trên, bộ ngực hai vú cũng dán thật chặt tại phụ thân nghiêng ngực phía trên, bụng cũng là dán tại phụ thân xương hông phía trên, phía dưới một chân cũng gấp khúc đáp phụ thân hai chân phía trên. Ta biết Tiểu Oánh bình thường đều là hỉ như vậy giúp vào trên người ta đi ngủ, nàng đều là thói quen rồi, có khi buổi tối trước khi ngủ đều là các ngủ các, nhưng là buổi sáng tỉnh lại Tiểu Oánh chính là lấy cái này tư sắc nằm ở ta trong lòng rồi. Đây đều là Tiểu Oánh thói quen rồi, cho nên ta nghĩ trong đêm không phải là phụ thân ôm Tiểu Oánh ngủ, là Tiểu Oánh tại trong giấc mộng chủ động giúp vào phụ thân trong ngực. Mà lúc này phụ thân đã tỉnh, ánh mắt mở thật to, hắn gối Tiểu Oánh cái tay kia trường đặt ở Tiểu Oánh bả vai phía trên, mà tay kia thì ôm tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên, nhìn qua đem Tiểu Oánh gắt gao ôm tựa như, nhưng là hắn nhưng không có ôm sát, mà là thuận theo tự nhiên ôm Tiểu Oánh. Phụ thân còn thường thường cúi đầu nhìn Tiểu Oánh kia trương tinh xảo tuyệt luân trắng nõn mặt ạc, mặt mang tất cả đều là hạnh phúc chi sắc. Đại khái đến khoảng 7 giờ, phụ thân mới lưu luyến không rời đem thân thể hắn cẩn thận từ nhỏ Oánh thân thể thoát thân đi ra, sau đó lại cẩn thận xuống giường, hắn sở dĩ để ý như vậy cẩn thận, sợ kinh ngạc vui mừng Tiểu Oánh. Hắn là nghĩ Tiểu Oánh nhiều hơn nữa một lát thôi. Phụ thân tiến vào vệ sinh ở giữa rửa mặt xong rồi đi ra sau khi mặc quần áo, rời đi trước gian phòng còn xoay người nhìn còn nằm tại trên giường ngủ say Tiểu Oánh, sau đó mới lưu luyến không rời đi gian phòng. Cùng bình thường giống nhau, ba người chúng ta vẫn là tại trong an tĩnh ăn xong bữa sáng, Tiểu Oánh mang lấy phụ thân rời đi trước trong nhà, sau đó ta cũng đi ra khỏi nhà, lái xe đi công ty đi làm. Tại văn phòng bên trong, ta nhớ tới giữa trưa còn muốn thỉnh Nhạc Mẫu ăn cơm, nhớ tới Nhạc Mẫu vậy được quen thuộc phong phú thân thể, ta cả người đều là kính. Vì giữa trưa sớm một chút đi nhận lấy Nhạc Mẫu, toàn bộ buổi sáng ta đều là thực nghiêm túc tỏa trước máy vi tính công tác, đại khái đến trưa 10 giờ rưỡi, ta đem trong tay thượng công tác tất cả đều làm xong, liền lấy ra điện thoại cấp Nhạc Mẫu phát ra cái tin tức, nói cho nàng chính mình mã phía trên đi nhận lấy nàng, làm nàng chuẩn bị một chút. Đại khái 1050 trái phải, ta liền đem xe chạy đến Nhạc Mẫu tiểu khu cửa chính. Chỉ Nhạc Mẫu đã đứng ở cửa chờ ta rồi. Hôm nay Nhạc Mẫu mặc lấy lại làm cho ta cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Chỉ thấy Nhạc Mẫu mặc một bộ màu đen tới đầu gối vị trí áo váy, là thu eo thiết trí, nàng bình thường rất ít mặc mang cổ áo hình chữ V quần áo, nhưng là cái này áo váy cũng là cổ áo hình chữ V, theo cổ áo hình chữ V bên trong lộ ra một mảng lớn tuyết trắng làn da, cổ áo hình chữ V dưới nhất bưng cư nhiên còn lộ ra một đầu tuyết trắng khe ngực, tuy rằng chỉ lộ ra một chút, cặp kia ta cùng Nhạc Mẫu tới nói đều là thực không dễ dàng. Bởi vì bình thường nàng đều mặc cổ tròn, chưa từng có giống hôm nay mặc như vậy cổ áo hình chữ V, mà cụ còn theo cổ áo hình chữ V bên trong lộ ra một chút như vậy tuyết trắng mê người khe ngực. Không có tay thiết trí áo váy làm cho Nhạc Mẫu hai đầu như ngó sen trắng nõn viên trượt cánh tay toàn bộ lộ ra bên ngoài, Nhạc Mẫu cánh tay vẫn là như vậy tinh xảo mà giàu có sáng bóng, trắng nõn quang trượt, không giống có chút người cùng lứa như vậy cánh tay bắp thịt đã lỏng nhẽo nhoét, một điểm sáng bóng cũng không có. Tới đầu gối dưới quần mặt là hai đầu thẳng tắp trắng nõn bắp chân. Trên chân mặc lấy một đôi màu đen trung dép lê, nàng tóc dài chắt thành đuôi ngựa hình dạng treo tại sau lưng phía trên. Lại phối thêm một tấm tinh xảo thanh nhã trắng nõn gương mặt, chính xác là quá đẹp. Từng có lần trước giáo huấn, ta thấy Nhạc Mẫu hướng bên này đi đến, ta liền vội vàng xuống xe trực tiếp đi đến tay lái phụ tỏa cửa xe một bên, duỗi tay vì Nhạc Mẫu mở cửa xe, hơn nữa còn đối với nàng làm thân sĩ động tác mẹ, thỉnh. Nhạc Mẫu mặt mang mỉm cười trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói hôm nay động như vậy thân sĩ rồi hả? Ha ha, vì nữ sĩ phục vụ thôi, ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Lại ba hoa, Nhạc Mẫu nói một câu liền duỗi tay kéo giữ váy ngồi vào tay lái phụ ngồi lên. Ta vì nàng đóng cửa xe sau liền trở lại của ta điều khiển ngồi lên, khi ta ngồi vào đi thời điểm Nhạc Mẫu liền duỗi tay đem váy hướng xuống kéo rồi, nghĩ che khuất lộ ra đến hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi, nhưng là nàng là ngồi, hai cái đầu gối cùng đùi là cân bằng, cho nên vẫn là không giấu được hai cái tròn trịa đầu gối cùng phía trên một chút tuyết trắng đùi. Mẹ, người hôm nay thật khá nga, ta xoay mặt nhìn Nhạc Mẫu, nhịn không được nói ra. Đừng ba hoa, mau nói cho mẹ, hôm nay mang mẹ ăn cái gì? Nhạc Mẫu đầu tiên là trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó liền hỏi ta. Mẹ, ta đi ăn cơm Tây à? Ha ha, ta liền vội vàng cười hề hề Nhạc Mẫu nói. Cơm Tây, ăn cái gì? Nhạc Mẫu có chút tiểu kinh nhạ xoay mặt xem ta hỏi. Bít tết, mẹ, người không phải là thường xuyên nói ăn thịt dê cùng thịt dê so thịt heo được không? Ha ha, ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Bít tết là ăn ngon, nhưng là nghe nói bít tết thực quý. Nhạc Mẫu tiết kiệm khuyết điểm lại nổi lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 257. Không quý, không quý, mới hơn 100 một phần đâu. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Vậy cũng thực quý, này nhỏ như vậy tiểu một phần, muốn hơn 100. Hay là đi ăn đồ ăn nhanh à? Nhạc Mẫu lại đau lòng tiền. Mẹ, ngươi là như vậy tao nhã phần tử trí thức, đi ăn đồ ăn nhanh, cái đó và thân phận của ngươi hoàn toàn không phù hợp thôi. Ha ha, ta nhìn Nhạc Mẫu cười nói. Của ta những lời này làm Nhạc Mẫu nghe xong rất là hưởng thụ, thấy nàng đầy mặt nụ cười nói với ta vậy đi ăn cơm Tây A, có chút tiệm fast food là rất không vệ sinh. Chính là sao, mẹ, giống ngươi như vậy cử chỉ tao nhã người, ăn cơm Tây thích hợp nhất ngươi. Ta vừa nói một bên khởi động xe, hướng mặt trước lái đi. Nhạc Mẫu nghe xong cũng không nói gì thêm, chính là tinh xảo thanh nhã trắng nõn trên mặt có nhiều điểm đỏ ửng. Ta đầu óc đột nhiên lại nóng lên nghĩ, giống Nhạc Mẫu như vậy cử chỉ tao nhã người, không biết ở trên giường là dạng gì. Hừ hừ hừ, ta như thế nào có loại này liêm sỉ ý tưởng đâu này. Ta đầu óc nhất thanh, liền tại trong lòng thầm mắng ta chính mình quá liêm sỉ rồi, liền chính mình Nhạc Mẫu đều khinh nhờn, còn không phải là nhân à. Lập tức của ta mặt liền nóng một chút, đừng suy nghĩ lung tung, nghiêm túc một chút lái đi. Nhạc Mẫu đột nhiên nói với ta. Ta lập tức liền dọa nhảy dựng, thiên A, Nhạc Mẫu chính xác là thật lợi hại, của ta mặt chỉ gương mặt, đã bị nàng nhìn ra đoan trang đến đây, thật không hổ là cái giáo sư A. Kỳ thật Nhạc Mẫu thực xem sắc mặt người, nếu không thế nào lại là giáo sư đâu này. Gặp sắc mặt của ta, nàng liền có thể biết cái đại khái. Ta lúng túng khó xử đối với nàng ngây ngô cười một chút hì hì, mẹ, ta cũng không loạn nghĩ đâu này. Mẹ còn không biết ngươi nhỏ mọn A, ngươi cho rằng mẹ liền 20-30 năm giáo sư là làm cho chơi sao. Nói cho ngươi, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, mẹ toàn bộ đều biết. Nhạc Mẫu xem ta cười mà không cười nói với ta. Mẹ, không thể nào đâu. Vậy ngươi nói một chút, ta hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Ha ha, ta một bên mở liền một bên cười hề hề nói với nàng. Không nói cho ngươi, Nhạc Mẫu đem mặt chuyển tới. Không biết à, ha ha, ta dùng kích tướng giọng điệu cười nói. Ngươi vừa rồi là không phải là nghĩ mẹ. Nhạc Mẫu nghe xong ta kích tướng lời nói, liền cười miệng nói đi ra. Đừng nói ra về sau, mới biết được chính mình nói lỡ lời, lập tức thành thạo trắng nõn khuôn mặt liền lộ ra đỏ ửng, sau đó giống như tiểu oánh, cắn cắn môi dưới. Mẹ, ngươi thật lợi hại, ta vừa rồi trong lòng là nhớ ngươi, này đều bị ngươi đã nhìn ra, thật sự là quá bội phục ngươi. Ta mang lấy kinh ngạc giọng điệu đối với Nhạc Mẫu nói. Được rồi, nghiêm túc lái xe, đừng nữa suy nghĩ lung tung, ta mà là ngươi Nhạc Mẫu, đừng không lớn không nhỏ. Nhạc Mẫu lúc này thực nghiêm túc nói với ta. Dạ dạ dạ, ta không suy nghĩ lung tung, nghiêm túc lái xe là được. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Kế tiếp chúng ta cũng không nói gì thêm rồi. Nhạc Mẫu hai mắt một mực nhìn chăm chú ở phía trước. Cũng không biết nàng tâm lý suy nghĩ cái gì. Nếu ta giống như nàng, có thể suy đoán ra nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Thật là tốt bao nhiêu. Đáng tiếc ta căn bản không phải là Nhạc Mẫu, cũng căn bản không biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Tuấn Khải, còn có xa à? An tĩnh sau một lúc lâu, Nhạc Mẫu đột nhiên hỏi ta. Không xa, phía trước nhanh đến rồi. Kia nhà hàng đồ Tây có thể thanh tĩnh, tao nhã hoàn cảnh, cam đoan người yêu thích. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Phải không? Nhạc Mẫu nói một câu. Giống như, người thấy về sau, mỗi ngày nghĩ đến cái này nhà hàng đồ Tây ăn, ha ha. Ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Mỗi ngày ăn, không chê quý sao? Nhạc Mẫu nói. Ha ha, chỉ cần Nhạc Mẫu muốn ăn, ta liền ngày ngày mời ngươi đến ăn. Ta cười nói, Tuấn Khải, ngươi đoạn thời gian này là ăn cái gì rồi hả? Miệng tại sao như vậy ngọt? Nhạc Mẫu lại cười mà không cười xoay mặt xem ta, sau đó hỏi ta. Ta nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, trên mặt lại là nóng lên, giống như làm chuyện xấu bị bắt vừa vặn tựa như, sau đó liền đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, miệng ta ba ngọt không tốt sao? Thật tốt, lại không người ta nói ngươi không tốt. Nhạc Mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, ta nghe cao hứng cười cười. Sau đó nhìn phía trước đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, liền trước mặt. Nhạc Mẫu vừa nghe, liền đưa mắt nhìn về phía trước không xa có một châu nhà sắp xếp nhà hàng đồ Tây, nhìn bề ngoài trang sức có vẻ thực tao nhã, lập tức trong lòng cũng là thích một chút. Tâm tình cũng tốt hơn nhìn đến nhà này nhà hàng đồ Tây không sai nga. Ân, phải không sai, ta trước kia cùng Tiểu Ánh ăn qua vài lần. Hương vị cũng đỉnh tốt. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu có khả năng là gặp ta nhắc tới Tiểu Oánh, lập tức sắc mặt liền biến đổi, không thèm nhắc lại rồi. Lòng ta trong kia cái hối hận a, hôm nay là mang Nhạc Mẫu tới dùng cơm, làm sao nhắc tới Tiểu Oánh đâu này. Ta trương này miệng thúi, thật sự là đáng đánh đòn. Rất nhanh, ta cùng Nhạc Mẫu liền tiến vào nhà này bít tết nhà hàng đồ Tây, bên trong trang hoàng tinh xảo tao nhã, cũng rất tư tưởng, có một loại tình thơ ý hòa cảm giác. Nhạc Mẫu thấy thực chính là yêu thích, bên trong là không có phòng, đều là một ít cách vách, cái bàn ghế đều là giả cổ. Nhân không phải là rất nhiều, còn có rất nhiều tiểu cách vách là trống không. Dù sao này nhà hàng đồ Tây, giá cả cũng là có chút cao, ăn người vẫn là cũng không nhiều lắm. Chúng ta tại một cái tiểu cách vách ngồi xuống, một cái nhân viên phục vụ lập tức tới rồi, phi thường có lễ phép đối với chúng ta nói tiên sinh, tiểu thư, các ngươi khỏe, ăn chút gì đâu này. Lần thứ nhất có người kêu chính mình tiểu thư, Nhạc Mẫu khuôn mặt để lộ ra ngượng ngùng. Muốn hai phần bít tết, tám phần quen thuộc, hai đến hai chén chanh chất lỏng, đúng rồi, lại thêm hai cái trứng ốp lép. Ta đối với phục vụ nói, của ta muốn chín, cảm ơn, Nhạc Mẫu liền vội vàng khách khí đối với nhân viên phục vụ nói. Tốt, tiên sinh, tiểu thư, các ngươi chờ. Nhân viên phục vụ nói liền xoay người rời đi rồi. À nhà, những cái này nhân viên phục vụ động như vậy mù kêu đâu này. Còn nhỏ tỷ, mẹ đều 50 tuổi rồi. Cũng thật sự là, Nhạc Mẫu gặp nhân viên phục vụ đi, trong miệng nhỏ tiếng lải nhải. Mẹ, nàng là đem hai ta đương tình lữ rồi, mới có thể xưng hô như vậy ngươi, nói sao ngươi tuyệt không lão a. Ha ha, ta nhỏ tiếng đối với cười đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu nghe xong thành thạo đỏ mặt lên, liền không nói chuyện rồi, sau đó liền cầm lấy trên bàn thực đơn tao nhã hào phóng nhìn. Mẹ, nơi này không sai a. Ta hỏi Nhạc Mẫu. Ân, tốt lắm, mẹ yêu thích. Nhạc Mẫu một bên nhìn trong tay thực đơn, vừa nói. Yêu thích là tốt rồi. Ta thấy Nhạc Mẫu nói yêu thích, trong lòng cũng cao hứng. Rất nhanh, nhân viên phục vụ liền bưng đến hai phần bít tết đến đây, một bên đem một phần đặt ở mặt của ta phía trước, một bên nói với ta tiên sinh, đây là ngươi, tám phần quen thuộc. Cảm ơn, ta khách khí nói một câu. Tiểu thư, đây là ngươi, chín. Nhân viên phục vụ lại đem một phần bít tết đặt ở Nhạc Mẫu trước mặt nói với nàng. Cảm ơn, Nhạc Mẫu cũng là nói một câu cảm ơn. Tiên sinh, tiểu thư, thỉnh chậm dùng. Nếu còn cần gì, thỉnh ấn trên mặt bàn cái nút, chúng ta tùy thời cho các ngươi phục vụ. Nhân viên phục vụ lại rất có lễ phép đối với chúng ta nói. Cảm ơn, ta cùng Nhạc Mẫu hai miệng cùng âm đối với nhân viên phục vụ nói một tiếng cảm ơn. Nhân viên phục vụ ly khai về sau, Nhạc Mẫu mới ngẩng đầu xem ta, vừa vặn cùng ánh mắt của ta đụng tại cùng một chỗ, chúng ta riêng phần mình hé miệng cười. Sau đó Nhạc Mẫu ánh mắt liền tránh né. Ăn đi, ta đối với Nhạc Mẫu nói. Sau đó chúng ta mà bắt đầu một tay cầm lấy dĩa ăn, một tay cầm lấy tiểu đao bắt đầu ăn lên. À, cái này không phải là Vương Tổng sao? Đột nhiên một cái nghe đến phi thường quen thuộc tài âm thanh truyền vào tai của ta bên trong. Ta liền vội vàng xoay mặt nhìn về phía không thân, chỉ một cái cùng ta không sai biệt lắm mấy tuổi nam tử trẻ tuổi chính cao hứng xem ta, nàng bên người còn có một cái 2526 tuổi mỹ nữ, mang một bộ kính cận, có vẻ lại thanh tú lại nhã nhặn. Ta gặp sau mới biết được hắn là đồng nghiệp của ta Trương Phong, mà cái kia tướng mạo thanh tú mỹ nữ là tân hôn của hắn thê tử Tiểu Trần. Ngừng lại liền cao hứng đối với hắn nhóm nói a, Trương Phong, Tiểu Trần, là các ngươi hai vợ chồng a, thật là khéo a, tại nơi này chạm vào thượng các ngươi. Ha ha, đúng vậy a, đúng a, thật sự là thật trùng hợp, Vương Tổng, ngươi cũng mang lão bà đến nơi này ăn bít tết à. Trương Phong cũng cao hứng nói với ta. Đúng vậy a, các ngươi có vị đưa sao? Nếu không an vị chúng ta nơi này cùng một chỗ ăn đi, tham gia náo nhiệt, ha ha. Ta lại cao hứng đối với Trương Phong nói. Tốt, chúng ta đây liền không khách khí. Trương Phong cười nói với ta. Kia mau mời ngồi a. Ta liền vội vàng nói. Kia, Vương Tổng, người có thể hay không tọa lão bà ngươi bên kia đi. Chấm, Trương Phong nói với ta. Tốt tốt, ha ha. Ta liền vội vàng đem chiếc bàn bít tết đẩy lên đối diện đi, sau đó liền đứng lên ngồi ở Nhạc Mẫu bên người. Khi ta gần sát lấy Nhạc Mẫu bên người ngồi xuống thời điểm, liền cảm thấy eo hông bị Nhạc Mẫu nhẹ nhàng bấm một cái. Nhưng ta không có lý nàng, liền bận rộn đối với Trương Phong hòa giải Tiểu Trần nói Trương Phong, Tiểu Trần, các ngươi mau ngồi xuống đi. Trương Phong làm Tiểu Trần tọa bên trong, cùng Nhạc Mẫu mặt đối mặt, mà hắn ngồi ở bên ngoài vị trí, cùng ta mặt đối mặt. Bọn hắn vợ chồng son vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã tới rồi, bọn hắn cũng là gọi hai phần bít tết cùng hai chén đồ uống. Đợi nhân viên phục vụ đi về sau, Trương Phong mới cười nói với ta Vương Tổng, ngươi một mực không mang theo lão bà theo chúng ta đồng nghiệp nhận thức, hôm nay có thể bắt được ngươi, ha ha, còn không mau một chút giới thiệu cho ta một chút ha. Trương Phong nói liền nhìn Nhạc Mẫu. Ta chính muốn mở miệng lúc nói chuyện, eo hông lại bị Nhạc Mẫu nhẹ nhàng bấm một cái. Nhưng ta giả vờ không biết, hôm nay cơ hội khó được a, ta làm sao có khả năng buông tha trêu chọc một chút Nhạc Mẫu cơ hội, tôi nói Trương Phong tiểu tử này một ngụm một cái lão bà ngươi, ta cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi. Liền bận rộn đối với Nhạc Mẫu nói đây là đồng nghiệp của ta Trương Phong, vị này là tân hôn của hắn thê tử Tiểu Trần. Nhạc Mẫu cũng là không có cách nào, chỉ có thể hướng về đối diện vợ chồng son miễn cưỡng cười cười. Vương Tổng, người cũng chưa nói cho ta lão bà ngươi tên đâu này. Ha ha, Trương Phong vừa cười nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Trương. Chương 258. Nga, nàng, Nàng kêu, chấm, ta thật có chút hơi khó. Trương Phong đúng không, ta gọi Nhã Dung. Nhạc mẫu không hổ là cái giáo sư, gặp ta ấp a ấp úng bộ dạng, liền bận rộn thoải mái đối với Trương Phong nói. Nga, Nhã Dung, thật sự là tên rất hay, bộ dạng vừa đẹp lại tao nhã, cùng tên của ngươi tốt xứng a, ha ha. Trương Phong liền vội vàng cười đối với nhạc mẫu nói. Cảm ơn, người thê tử bộ dạng cũng rất xinh đẹp, như vậy thanh tú, là một đại mỹ nữ Nga. Nhạc mẫu mỉm cười đối với Trương Phong nói. Lúc này ta trong lòng tốt là kinh ngạc, thật không nghĩ tới nhạc mẫu sẽ giúp ta hòa giải, hơn nữa nàng còn nói cười tự nhiên. Ta chính xác là cao hứng hỏng. Cảm ơn, Trương Phong đối với nhạc mẫu nói. Mà Tiểu Trần nhìn qua thực ngây ngô, giống như chưa từng thấy qua đại tràng diện tựa như. Chính là đối với nhạc mẫu chứ gật đầu cười. Vương Tổng, không nghĩ tới lão bà của ngươi xinh đẹp như vậy à. Ha ha, ngươi có biết mấy người chúng ta đồng nghiệp ở sau lưng là như thế nào nghị luận ngươi sao? Trương Phong mỉm cười nói với ta. Như thế nào nghị luận? Ta thốt ra hỏi. Đều đang nghị luận lão bà của ngươi bộ dạng nhất định rất khó nhìn, cho nên ngươi mới không mang ra làm chúng ta quen biết, sợ ném thể diện. Nhưng là không nghĩ tới lão bà ngươi xinh đẹp như vậy à, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ à. Ha ha, chấm, Trương Phong nói liền cười vui vẻ lên. Các ngươi à, chính là đoán mò chắc, hiện tại biết lão bà của ta đẹp à. Ha ha, ta nói liền xoay mặt nhìn ngồi ở bên cạnh ta nhạc mẫu. Ta thấy nàng đỏ mặt lên, sau đó của ta eo hông lại là bị nàng nhẹ nhàng bấm một cái. Các ngươi có thể thật biết nói đùa Nga, khanh khách. Nhạc mẫu cười duyên đối với Trương Phong nói. Tẩu tử, chúng ta ở công ty không có việc gì liền đùa giỡn một chút, thời gian cũng trải qua mau một chút. Ngươi nói là không phải là à. Ha ha, Trương Phong vừa cười đối với nhạc mẫu nói. Này một tiếng tẩu tử đem nhạc mẫu kêu liền phương tâm đều run run một chút, thành thạo khuôn mặt liền không tự chủ được nóng lên lên. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn là mang lấy mỉm cười đối với Trương Phong nói đúng vậy à, không có việc gì đùa giỡn một chút, thật tốt à. Đúng đấy, là được, Trương Phong đáp. Chính lúc này Trương Phong vợ chồng Son điểm hai phần bít tết cũng bưng lên đây. Sau đó chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện, bạn đang theo dõi chuyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Vương Tổng, ngày đó mấy người chúng ta đồng nghiệp đều mang lấy lão bà của mình đi ra ngoài tụ tập trách giảng. Trương Phong vừa ăn dùng dĩa ăn ép lấy bít tết. Một bên dùng tiểu đao tại thiết, một bên hỏi ta. Ta đều còn chưa mở miệng nói, eo hông lại là bị nhạc mẫu nhẹ nhàng bấm một cái. Ta biết nhạc mẫu là ám chỉ ta, bảo ta không nên đáp ứng. Cho nên ta liền vội vàng đem cái vấn đề khó khăn này đổ cho nhạc mẫu Trương Phong, người đây muốn hỏi chị dâu của ngươi rồi, ta còn thật không làm chủ được, ha ha. Ta vừa dứt lời, eo hông lại là bị nhạc mẫu cấp nhẹ nhàng bấm một cái, ta biết nàng đang trách ta đem cái vấn đề khó khăn này đổ cho nàng. Tẩu tử. Như thế nào đây? Trương Phong lập tức xoay mặt nhìn nhạc mẫu hỏi. Người hỏi Tuấn Khải à, ta nghe hắn. Nhạc mẫu cư nhiên lại ném hồi cho ta. Vương Tổng, người còn có thể hay không có điểm nam tử hán khí à, tại sao như vậy mặc kệ thúy đâu này? Người liền nói một câu à, tẩu tử đều chờ ngươi đấy. Trương Phong chính là cái tùy tiện tính cách, kia, vậy được rồi, ngày đó chúng ta vài cái liền đều mang lão bà đi ra ngoài tụ tập. Ha ha, ta vừa nói xong, eo hông lại là bị nhạc mẫu vụng trộm bấm một cái. Ta cũng không biết vừa rồi nhạc mẫu đều bóp ta bao nhiêu lần. Này là được rồi sao? Vương Tổng, người sớm hẳn là mang lấy tẩu tử cùng chúng ta vài cái quen biết một chút rồi. Ha ha, Trương Phong vừa cười nói với ta. Ha ha, ta chỉ có thể cười cười. Vương Tổng, vậy ngươi nói một chút à, chúng ta bao lâu mang lấy lão bà đi ra tụ tập đâu này? Trương Phong lại hỏi ta. Này cũng là ngươi nhóm định đi, ta đối với hắn nói. Vậy chủ nhật à, được không? Trương Phong nghĩ nói, tốt, trừ bỏ chủ nhật, cái khác cũng không thời gian à. Ta đối với Trương Phong nói, liền đúng à, vậy chủ nhật, ta về công ty sau liền thông chi mấy người bọn hắn. Ha ha, Trương Phong cao hứng mà nói, lúc này nhạc mẫu hai tay đều nắm dao nĩa một mực vùi đầu ăn bít tết, cũng không nói gì thêm rồi, ta không biết là như thế nào đột nhiên không muốn nói chuyện rồi. Khả năng gặp ta đáp ứng Trương Phong mà không cao hứng đâu. Kế tiếp chúng ta liền một bên tán gẫu một bên bắt đầu ăn. Tại mau ăn tốt thời điểm ta thấy Trương Phong đứng lên đi một chuyến trước sân khấu, giống như là đang tại thanh toán. Đợi lúc hắn trở lại ta liền hỏi hắn Trương Phong, người đi giấy tính tiền. Ân, ta đã mua qua, chúng ta mau tiếp lấy ăn đi. Trương Phong cũng không chút nào giấu giếm nói với ta. À nhà, cho ngươi tiêu pha, ta vẫn là khách sáo một chút. Nhạc mẫu gặp Trương Phong đi giấy tính tiền, trong lòng cũng cao hứng, hôm nay xem như ăn không phải trả tiền rồi. Đại khái hơn 10 phút sau, chúng ta liền ăn xong. Theo bít tết nhà hàng Đồ Tây sau khi ra ngoài ta cùng Trương Phong liền chia tay. Sau đó ta cùng nhạc mẫu liền ngồi vào xe bên trong, Nhạc Mẫu mới xoay mặt bắt đầu chất vấn ta, ngươi vì sao đáp ứng hắn? Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mẹ, không phải là ngươi để ta nói sao? Lúc ấy ta lại không tiện cự tuyệt thôi. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Kia đến lúc đó làm sao bây giờ? Nhạc Mẫu hỏi ta, sau đó lại nói tiếp, hiện tại hắn đều biết ta là lão bà ngươi, lấy ta muốn là Oánh Oánh đi ngươi công ty, nhìn ngươi giải thích thế nào? Mẹ, Mộng Oánh là chưa bao giờ sẽ đi công ty ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha, ta mỉm cười đối với Nhạc Mẫu nói, bởi vì ta biết Tiểu Oánh mỗi ngày đều đi làm, nàng vậy sẽ có thời gian đi công ty ta đâu này. Kết hôn đều biết bao năm, nàng một lần cũng chưa đi qua công ty đâu. Vậy ngươi chủ nhật làm sao xử lý? Nhạc Mẫu lại tức giận nói với ta. Mẹ, vậy chúng ta liền đi. Ta thuận miệng liền nói ra. Cái gì? Nhạc Mẫu nghe xong dùng phi thường ánh mắt kinh ngạc xem ta, giống như không tin lỗ tai của mình tựa như. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi tại Trương Phong hai vợ chồng trước mặt không phải là ngụy trang vô cùng tốt sao? Ha ha, ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Đó là cấp mặt mũi ngươi, sợ ngươi không xuống đài được, mẹ mới phối hợp ngươi. Nhạc Mẫu nói với ta. Kia chủ nhật ngươi liền lại phối hợp ta một chút, ta có thốt ra mà nói. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu này, ta mà là ngươi Nhạc Mẫu đâu này. Vừa rồi là không có cách nào, ta sợ ngươi tại đồng nghiệp trước mặt mất mặt, mới có thể phối hợp ngươi một chút, nếu như chủ nhật ngươi kêu nữa ta đi, không có cửa đâu. Nhạc Mẫu lúc này tức giận phi thường nói với ta. Tại sao vậy chứ, không phải là phối hợp sao? Ta có một chút không lý giải hỏi Nhạc Mẫu. Tuấn Khải, chủ nhật ngươi đồng nghiệp có mấy cái? Ta là của ngươi Nhạc Mẫu, ngươi nói thích hợp sao? Nhạc Mẫu hỏi lại ta. Cũng đúng nha, ta đây đến lúc đó cự tuyệt rơi là được rồi. Ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Nhạc Mẫu gặp ta cuối cùng nghĩ thông suốt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ừ, suy nghĩ cẩn thận rồi, ha ha. Đúng rồi, mẹ, vừa rồi biết Tết hương vị trách giảng. Ta nói liền hỏi Nhạc Mẫu. Ân, đỉnh ăn ngon, lần sau lại mời mẹ ăn, lần này là ngươi đồng nghiệp thỉnh. Không tính là. Nhạc Mẫu dứt khoát nói với ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta mỗi ngày mời ngươi ăn. Ha ha, ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Kia đến không cần, ngươi còn muốn nuôi sống gia đình, đem ngươi ăn phá sản, Oánh Oánh cùng Điềm Điềm lưỡng mẹ con làm sao bây giờ? Nhạc Mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cũng đúng nha, ta đây liền ngẫu nhiên mời ngươi một lần. Tổng có thể à, ha ha, ta vừa nói một bên khởi động xe, sau đó hướng đến Nhạc Mẫu ở lại tiểu khu phương hướng lái đi. Kia phải, liền vừa rồi phối hợp ngươi, cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi cũng phải thỉnh mẹ ăn một bữa. Ha ha, Nhạc Mẫu bán hay nói giỡn tựa như nói với ta. Ngươi khoan hãy nói, vừa rồi ta eo hông bị ngươi bóp hiện tại còn tại đau, ha ha. Ta cũng hay nói giỡn tựa như đối với Nhạc Mẫu nói. Mẹ vừa rồi bóp chính là rất nhẹ được không? Nhạc Mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, chấm, ta cười cười xấu hổ. Sau đó lại nói tiếp mẹ, vừa rồi đâm lao phải theo lao. Người phối hợp thật đúng là thiên y vô phùng, ha ha. Mẹ lúc ấy cũng là thẹn thùng chết, làm sao có khả năng khéo như vậy, chạm vào thượng đồng nghiệp của ngươi. Nhạc Mẫu hiện tại nghĩ nghĩ còn cảm thấy phi thường thẹn thùng. Đúng vậy à, cũng là thật trùng hợp, bất quá cũng đỉnh tốt, ha ha. Người nói cái gì đỉnh tốt? Nhạc Mẫu nghe xong liền truy vấn ta. Ta mới biết được nói lỡ miệng, liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, ta là nói người phối hợp đỉnh tốt đó ha. Người còn ngụy biện. Mẹ còn không biết ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ đó ha. Các ngươi nam nhân không một là không tốn tâm. Nhạc Mẫu nghe xong liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, ta lại là lúng túng cười cười. Bất quá nam nhân thoáng hoa tâm tuyệt không quá đáng. Nhưng là quá giới hạn thì không được. Nhạc Mẫu nói, mẹ, cái gì gọi là quá giới hạn rồi hả? Ta liền vội vàng hỏi nói. Quá giới hạn chính là giống nhạc phụ ngươi trước kia, cư nhiên trường kỳ. Được rồi, không nói. Nhạc Mẫu nói đến một nửa liền dừng lại đến không nói, khả năng nghĩ nghĩ như vậy nói đối với con rể của mình nói là rất không ổn thỏa. Mẹ, ngươi còn tại sinh nhạc phụ ta khí à? Nhạc Mẫu tuy rằng không nói ra đến, nhưng ta vẫn là biết. Nàng là nói nhạc phụ trước kia tại bên ngoài có trường kỳ nữ nhân, ai, Nhạc Mẫu khí thật đúng là đại à. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 259. Nhạc Mẫu cũng không đáp lại lời nói của ta. Mà là xoay mặt nhìn phía ngoài của sổ xe, mặt ngoài có chút sững sờ. Ta biết Nhạc Mẫu khả năng nhớ tới trước kia sự tình rồi, cho nên cũng không có sẽ tìm nàng nói chuyện. Nghiêm túc lái xe, rất nhanh liền đến Nhạc Mẫu ở lại cửa tiểu khu rồi. Nhạc Mẫu trước khi xuống xe lại căn dặn ta nói hôm nay sự tình không cần nói cho Tiểu Oánh. Ngươi cũng không nhiều nghĩ, mẹ cũng không có ý tứ gì khác, vẫn là câu nói kia, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mẹ, Ta biết, ngươi đi thong thả, ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu hướng đến cửa tiểu khu đi đến, ta nhìn nàng kia cao gầy lại không mất phong phú mê người thân ảnh, tâm lý lại yêu thích một chút. Sau đó ta liền lái xe về công ty đi làm, đại khái hơn 2 giờ chiều thời điểm Trương Phong cư nhiên tiến vào phòng làm việc của ta, đầy mặt cao hứng nói với ta Vương Tổng, mấy cái bạn hữu ta đều đối với hắn nhóm nói, ha ha. Nói cái gì rồi hả? Trương Phong, ta nhìn Trương Phong hỏi. Còn có thể nói cái gì nha, chính là chúng ta chủ nhật đều mang lấy lão bà của mình đi ra tụ tập nhất tụ tập A, ha ha. Trương Phong cười nói với ta. Ta vừa nghe, đau cả đầu. Nhạc Mẫu không đồng ý chủ nhật phối hợp ta sao? Ta chính muốn mở miệng nói cho Trương Phong ta chủ nhật khả năng không đi được, nhưng ta đều còn chưa mở miệng. Trương Phong tiểu tử này liền mở miệng trước hưng phấn nói với ta Vương Tổng, người biết không? Ta vừa mới bắt đầu đối với hắn nhóm nói lão bà của ngươi bộ dạng phi thường xinh đẹp, bọn hắn không có một cái tin tưởng ta lời nói, còn nói ta đang khoác lác đâu. Ha ha, ta nghe xong cũng liền thuận miệng hỏi tại sao vậy chứ? Bọn hắn đều nghĩ đến ngươi đều dài hơn không được khá nhìn, cho nên mấy năm này ngươi cũng không dám mang ra làm chúng ta nhận thức, ngươi sợ mất mặt, ha ha. Trương Phong vừa cười nói với ta, stop, các ngươi mấy cái này ra hỏa, sau lưng còn thật cho rằng lão bà của ta trưởng khó coi. Vương Tổng, bọn hắn vừa rồi vẫn là chưa tin, hiện tại tin, ha ha. Trương Phong lại cao hứng nói với ta, ân, Trương Phong lời nói lẫn nhau mâu thuẫn, ta nhìn hắn. Về sau ta đem ngươi cùng tàu tử tỏa tại cùng một chỗ ăn bít tết ảnh chụp cho hắn nhóm nhìn, bọn hắn mới tin, ha ha, may mắn giữa trưa ta vụng trộm vỗ hình của các ngươi, nếu không bọn hắn hiện tại còn cho rằng ta là đang khoác lác đâu. Ha ha, Trương Phong có vẻ lại cao hứng lại hưng phấn, luôn luôn tại cười ha hả nói với ta. Ngươi chụp ảnh hình của chúng ta, ta nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, đầy mặt kinh ngạc nhìn Trương Phong, đây chính là của ta Nhạc Mẫu a, nếu hắn tóc bay rối, kia thật có thể gặp chuyện không may. Đúng vậy a, đúng rồi, Vương Tổng, ngươi kinh ngạc cái gì nha? Không phải là ngươi và tàu tử chụp ảnh chung sao? Có cái gì ngạc nhiên đây này? Trương Phong gặp ta kinh ngạc bộ dạng, vẫn là không sao cả tựa như nói với ta. Không có, không có, đỉnh tốt, đúng rồi, Trương Phong, ngươi không muốn đem hai chúng ta vợ chồng ảnh chụp tóc bay rối a? Ta sợ Trương Phong tiểu tử này phát hiện dị thường của ta, liền bận rộn trang thực nhẹ nhàng đối với hắn nói. Không có khả năng, không có khả năng, ha ha. Ta làm sao có khả năng tóc bay rối ngươi cùng tàu tử ảnh chụp đâu này. Trương Phong liền vội vàng nói với ta, sau đó lại nói tiếp đúng rồi, Vương Tổng, chủ nhật chúng ta nhưng là nói hay lắm. Ngươi có thể trăm vạn đừng quên mất Nga. Ta thấy Trương Phong cao hứng như thế lại hưng phấn bộ dạng, thật đều không tiện cự tuyệt rồi. Ta đây trước đi thôi. Vương Tổng, nhớ kỹ, chủ nhật cần phải mang lão bà ngươi đi ra đến Nga. Bye bye, Trương Phong rời phòng làm việc phía trước còn dặn dò vài câu. Sau đó liền mưa gió rời đi văn phòng, ta thấy hắn đi, thực bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 20 tìm về tự tin. Trương Phong nhiệt tình làm cho ta không tiện cự tuyệt chủ nhật đều mang lấy lão bà mình đi ra tụ hội. Nhưng Nhạc Mẫu ta lại không đáp ứng lại phối hợp ta chính xác là thế khó xử. Quên đi, đến lúc đó rồi nói sau. Đúng lúc này, ta hãy thu đến một cái chuyển phát, mới nghĩ khởi là ngày hôm qua tại đào bảo thượng mua dâm dương hoác bao con nhộng, lập tức liền không hiểu hưng phấn. Gặp chuyển phát viên ly khai về sau, ta liền bận rộn đóng cửa, sau đó giống như có tật giật mình trốn tại văn phòng bên trong đem chuyển phát cấp mở ra, bên trong là 2 bình, mỗi bình là 30 khỏa dâm dương hoác bao con nhộng, ta liền cầm lấy bản thuyết minh cẩn thận nhìn, ha ha, ta càng xem càng cao hứng, đã nói hoa bay đầy trời. Bất quá ta cũng là cảm thấy thực động tâm, bởi vì bình luận ta cũng nhìn, thấy hắn nhóm nói ăn rất hữu hiệu, mỗi ngày ăn một viên, cả người đều sẽ có tinh thần, hơn nữa còn hôm đó liền có hiệu, nếu như dùng lâu dài. Còn có kéo dài cùng tăng lớn công hiệu. Ta càng ngày càng cao hưng, liền nghĩ lập tức thử ăn một chút, liền mở ra một lọ tre, đổ ra đến một viên, sau đó dùng nước sôi phục xuống dưới. Vừa lúc mới đầu không có phản ứng gì, ta nghĩ này cũng không có nhanh như vậy chỉ thấy hiệu. Cũng không có phóng tại trên người, liền đem hai bình dâm dương hoác bao con nhộng thu được giấu ở văn phòng quỹ bảo hiểm bên trong, thứ này tạm thời không thể mang về nhà, phải chờ ta thử qua sau nếu có hiệu mới có thể nói cho tiểu oánh. Tiếp lấy ta an vị tại phòng làm việc trước máy tính bắt đầu công tác lên. Đêm đến, ta cảm thấy bụng có chút nóng lên, mà đũng quần bên trong ngoạn ý cũng có loại dục dịch cảm giác, lòng ta lập tức liền vui vẻ, này dâm dương hoác bao con nhộng còn thật là có hiệu. Ta đầu óc chỉ có suy nghĩ một chút tiểu oánh cùng phụ, đũng quần bên trong ngoạn ý lập tức liền có phản ứng. Cho nên ta đến buổi tối tan việc khi tận lực bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, cái gì cũng không đi nghĩ. Liền lái xe trở về nhà, vẫn là cùng hai ngày trước giống nhau. Tiểu Oánh còn tại nổi nóng. Chúng ta lại tại trong an tĩnh ăn cơm tối. Sau đó Tiểu Oánh hay là đi phụ gian phòng đi ngủ. Ta trở lại gian phòng lấy ra điện thoại mở ra theo dõi nhìn phụ thân gian phòng, cùng tối hôm qua giống nhau, bọn hắn cái gì cũng không có làm. Ta mới tại yên tâm cùng thất vọng song trọng tâm tình chung đóng theo dõi. Bất quá tại trong này ta đúng quần bên trong ngoạn ý cũng là kiều nhiều lần, ta đương nhiên biết đó là phục dụng dâm dương hoắc bao con nhộng tác dụng. Ngày hôm sau, ta cùng bình thường giống nhau đi công ty đi làm, Tiểu Oánh đưa phụ thân đi bệnh viện. Cùng Tiểu Oánh dùng mình đã là 3-4 ngày rồi, ta tỏa tại văn phòng bên trong nghĩ. Bất quá này 3-4 ngày tới cũng để ta trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện, vốn là ước định là mỗi tuần lễ lục trễ phía trên Tiểu Oánh đi phụ thân gian phòng đi ngủ, nhưng là Tiểu Oánh liên tiếp vài trễ đều ngủ tại phụ thân gian phòng bên trong, để ta cảm thấy phi thường kích thích, cái này không phải là ta muốn sao. Nhanh đến buổi trưa, ta cơ nhiên thu được Tiểu Oánh nhất cái tin tức, cái tin này chữ gì cũng không có, cũng chỉ có một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Ta lập tức có bị Tiểu Oánh cái này khuôn mặt tươi cười biểu cảm cấp làm hồ đồ, nàng đây là ý gì? Ta nhìn cái này biểu cảm, càng xem càng cảm thấy rất quỷ dị. Chẳng lẽ Tiểu Oánh mấy ngày nay đều là theo ta hay nói giỡn? Ta liền vội vàng cho nàng trở về liên tiếp dấu chấm hỏi đi qua. Rất nhanh Tiểu Oánh trở về tới rồi lão công, mấy ngày nay nghiện trải qua đầy đủ có hay không? Ta liền vội vàng đi về hỏi nàng có ý tứ gì? Tiểu Oánh ngươi thực ngốc, thật sự là nhức đầu bồn heo. Ta không hiểu, nhưng lòng ta có một loại tốt lắm cảm giác, Tiểu Oánh giống như mấy ngày nay là cố ý theo ta sinh khí. Liền lập tức trở về đi qua ta vốn là bồn a. Không ngu ngốc ngươi có thể sinh khí sao? Tiểu Oánh lão công, mấy ngày nay nhân ra là cố ý sinh khí, liền là muốn cho ngươi trải qua đầy đủ cái loại này nghiện, mặt sau là một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. A, ta xem Tiểu Oánh cái tin này về sau, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ rồi, đồng thời trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta vừa rồi suy đoán đúng vậy, Tiểu Oánh chính là theo ta hay nói giỡn, liền là muốn cho ta trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện. Ha ha, Tiểu Oánh a Tiểu Oánh, ngươi có thể trang chân tướng a, chẳng những đem phụ thân lừa gạt, còn đem ta cái này lão công cũng lừa gạt. Lúc này ta tâm tình thật tốt, liền vội vàng cấp Tiểu Oánh hồi tới lão bà, không mang theo như vậy gạt người chứ. Tiểu Oánh lão công, không như vậy ba có thể tin tưởng sao? Khanh khách, ta nói cho ta, ngươi vì sao lại đột nhiên làm như vậy đây này? Tiểu Oánh còn không phải là ngươi a, ngày đó ngươi và ba tại phòng khách nói chuyện phiếm, ngươi ám chỉ hắn có thể trừ bỏ thứ bảy buổi tối bên ngoài, cái khác cũng có khả năng lấy làm cho người ta đi hắn trong phòng ngủ, nhưng là suy nghĩ của ngươi lại bị hắn cự tuyệt rồi. Cho nên nhân gia liền nghĩ thăm dò một chút, nhìn nhìn ba là thật tâm bảo trì ước định, vẫn là tâm lý còn có quỷ. Lại một cái cũng là nhớ ngươi trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện nha, nhân gia liên tiếp 4 cái buổi tối ngủ ở 3 gian phòng bên trong, ngươi nhất định là trải qua đầy đủ cái loại này nghiện đi à nha, khanh khách, nhân gia đều như vậy dụng tâm lương khổ, còn không vì ngươi à. Tiểu Oánh liên tiếp văn tự phát đem sự tình đều nói rõ, ta trong lòng cũng là càng ngày càng cao quật khởi đến lão bà, cảm ơn dụng tâm của ngươi lương khổ, ta yêu ngươi. Tiểu Oánh hắc hắc, cái này cũng kiểm tra xong ba trong lòng là như thế nào nghĩ, hắn trừ bỏ thứ bảy bên ngoài, bình thường cũng là hy vọng ta có thể đi qua theo nàng. Ta lão bà, ngươi lợi hại, mặt sau là một ngón tay cái biểu cảm. Tiểu Oánh tốt lắm, nhân gia muốn đi ăn cơm rồi, khuya về nhà lại với ngươi chậm rãi tán gẫu. Bye bye, ta lão bà, ta yêu ngươi. Bye bye. Ta buông tay cơ, càng nghĩ càng nhịn không được muốn cười đi ra, cái này Tiểu Oánh, ha ha, nguyên lai là như vậy à. Đem ta cùng phụ thân toàn bộ lừa gạt, bất quá cũng thật sự là bội phục Tiểu Oánh, nếu như không như vậy, liên tiếp tứ trễ đều ngủ tại phụ thân gian phòng bên trong, phụ thân đương nhiên cảm thấy áy náy, tự trách. Vì ta, phụ thân khẳng định không có khả năng đồng ý Tiểu Oánh liên tiếp vài ngày đều ngủ tại hắn trong phòng đâu. Như vậy lòng hắn liền cảm thấy đối với ta áy náy, cũng có khả năng tự trách. Nhưng là thấy Tiểu Oánh sinh khí ngủ ở hắn trong phòng, vậy hắn đối với ta áy náy cùng tự trách tự nhiên thấp xuống. Nói sau ta mấy ngày nay cũng thật sự là trải qua đầy đủ đủ nghiện. Bởi vì mỗi thiên buổi tối tan việc về nhà, đều tràn đầy kích tình cùng hy vọng, nhất đến tối tâm lý đều tại chờ đợi, nghĩ Tiểu Oánh ngủ ở phụ thân gian phòng rốt cuộc làm cái gì. Làm cho ta mỗi đêm đều tràn đầy kích tình. Hôm nay tâm tình của ta thị phi bình thường khoái trá, tại nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân thời điểm, đúng quần bên trong ngoạn ý cũng là phản ứng nhiều lần, đêm đến, ta lại phục một viên dâm dương hoắc bao con nhộng. Trở về nhà. Ta thấy phụ thân một bên tại phòng bếp làm cơm chiều, một bên lại ngâm nga luận điệu cũ dích, tâm tình cũng là rất tốt, hắn khả năng cho rằng Tiểu Oánh buổi tối còn có khả năng ngủ tại phòng của hắn bên trong đâu này. Ba, chuyện gì lái như vậy tâm à? Ha ha, ta chạm tại bên cạnh cửa phòng bếp mỉm cười hỏi phụ thân. Phụ thân đột nhiên nghe được ta âm thanh cũng là bị ta dọa nhảy dựng, sau đó mặt lộ lúng túng khó xử chi sắc nói với ta không. Không có đâu, ngươi trở về. Ân, trở về, ta đáp. Tuấn Khải à. ngươi và Tiểu Oánh sự tình, cũng không thể còn như vậy dùng mình đi xuống. Ba vẫn là câu nói kia, ngươi làm nam nhân, độ lượng đại một chút, trước hết hò hét nàng, nữ nhân đều là cần nhờ dỗ thôi. Phụ thân vẫn là lấy tổ tiên giọng điệu nói với ta. Phụ thân cũng không biết là thật tình, vẫn là mặt ngoài làm ra đến để ta nhìn, ta cũng không biết, nhưng là bất kể là thật là giả, ta nghe xong hắn lời nói, tâm lý vẫn là thực cảm kích. Kỳ thật ta cũng phi thường lý giải phụ thân, Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy, phụ thân vậy có thể không nghĩ đâu này. Không nói phụ thân, chính là ta đứng ở phụ thân lập trường đi nghĩ, ta cũng thực muốn cùng Tiểu Oánh tại cùng một chỗ. Có thể hắn lại bận tâm đến ta, cho nên trong lòng cũng là phi thường mâu thuẫn, phụ thân nói với ta ra những lời này, ta nhớ hắn cũng là ra vì thật tình. Ba, người yên tâm đi, ta đã cùng Tiểu Oánh hòa hảo rồi, ha ha. Ta cũng không giấu giếm phụ thân rồi, cho nên liền nói cho hắn. Phụ thân nghe mặt phía trên đầu tiên là một trận kinh ngạc vui mừng, sau đó liền xẹt qua một đạo thất vọng. Nhưng đạo này thất vọng rất nhanh liền biến mất, còn lại tất cả đều là vui mừng phải không? Ha ha, Tuấn Khải, người biết không? Người cùng Tiểu Oánh hòa hảo, ba thật sự rất cao hứng, người nói mấy ngày nay từng cái buổi tối ăn cơm, đều như cái gì à? Mỗi cá nhân đều không nói lời nào, không khí lại khẩn trương như vậy, kia còn như một cái ra à, liền một chút không khí đều không có, hiện tại tốt lắm, chúng ta người một nhà lại có thể tỏa tại cùng một chỗ thật vui vẻ ăn cơm, ha ha, thật tốt. Ta tin tưởng phụ thân nói đều là thật tâm nói, dù sao tình thương của cha như núi nha, cho nên trong lòng cũng là phi thường cảm kích, phụ thân từ nhỏ một phen thì một phen nước tiểu đem ta nuôi lớn, còn cung ta đến trường, nếu như không có phụ thân, vậy có hiện tại ta. Vậy có Tiểu Oánh, đây hết thảy không phải là phụ thân cấp ta sao? Đồng thời còn nghĩ đến phụ thân vì ta, tình nguyện độc thân cũng không tiếp tục cho ta tiếp theo một cái mẹ kế. Sợ mẹ kế đối với ta không tốt, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích vài thập niên cuộc sống độc thân. Này có cái kia phụ thân có thể làm đến đâu này? Cho nên lòng ta liền cảm thấy phụ thân là cỡ nào vĩ đại. Hiện tại làm Tiểu Oánh bồi hắn một chút, có cái gì không thể. Nói sau phụ thân lại là ăn nhầm dâm dương hoắc người, ta cũng không thể ánh mắt quang làm hắn thống khổ như vậy, cho nên mới kêu Tiểu Oánh vì hắn chữa bệnh, lại tăng thêm ta lại là có xanh biết thê tình tiết người, lại không cho thỏa mãn Tiểu Oánh. Bây giờ là phụ thân khống chế được quái bệnh, Tiểu Oánh cũng nhận được thỏa mãn, mà ta cũng trải qua trường xanh biết thê nghiện. Còn có ta cũng báo đáp phụ thân dưỡng dục tri ân. Việc này thêm tại cùng một chỗ, đại gia không phải là đều là đại thích không? Ba, lần sau ta đều nghe ngươi, làm nam nhân, độ lượng muốn học đại, ha ha. Ta lúc này cười đối với phụ thân nói. Này là được rồi sao? Ha ha, phụ thân có vẻ đặc biệt cao hứng. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh cũng tan tầm trở về. Nàng và mấy ngày hôm trước như hai người khác biệt, vừa về tới ra liền đầy mặt xuân phong, hữu thuyết hữu tiếu. Trong nhà không khí lập tức thì tốt, chúng ta một nhà ba người thật vui vẻ ăn cơm tối về sau, Tiểu Oánh cũng đi phụ thân trong phòng cầm lại đến mấy bộ quần áo thả lại phòng của mình ở giữa tủ quần áo. Ta giống như dĩ vãng ngồi tại phòng khách xem tivi, phụ thân tại phòng bếp thu thập ổn thỏa sau nói với ta Tuấn Khải A, người buổi tối vẫn là đừng xem tivi, nhanh chút trở về phòng ở giữa bồi bồi Tiểu Oánh đi. Ta thấy phụ thân mang lấy hiền lành biểu cảm nói với ta, tâm lý lại là một trận cảm động, càng thêm cảm thấy phụ thân vĩ đại. Cũng liền nghe hắn lời nói, bước ra ly khai phòng khách, tiến vào phòng của mình lúc, chính chạm vào Tiểu Oánh tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, ta nhìn vừa xuất dục Tiểu Oánh mặc trên người món đó gợi cảm đai đeo cực ngắn váy ngủ, toàn thân phát tán ra sữa tắm mùi thơm còn có nàng mùi thơm cơ thể vị, lại tăng thêm nàng kia lộ ra đến hai đầu tuyết trắng tròn trịa cánh tay, hai cái trắng nõn quang trượt bả vai, thon dài cổ trắng, mê người xương quai xanh, mê người khe ngực cùng với hai đầu thon dài quân chân trắng. Có khả năng là ăn dâm dương hoắc bao con nhộng nguyên nhân a. Ta đũng quần bên trong ngoạn ý cư nhiên lập tức kiều. Mà hai con mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Thì sao, không biết ta. Tiểu Oánh bị ta nhìn khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền nói thêm nữa trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta ôm lấy Tiểu Oánh bán lộ gợi cảm thân thể, sau đó liền đem miệng ghé vào nàng kia trắng nõn lỗ tai một bên hưng phấn nói với nàng lão bà, mấy ngày nay muốn chết ta. Chấm, a nha, mới vài ngày nga, ngươi cứ như vậy buồn nôn rồi hả? Tiểu Oánh gắt gao rúc vào ta trong lòng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dị thường nói thêm nữa nói với ta. Lão bà, ta yêu ngươi. Ta một bên ôm chặt lấy Tiểu Oánh bán lộ thân thể, một bên tại nàng trắng nõn bên tai chân tình nói. Lão công, ngươi là thế nào? Tiểu Oánh gặp ta bộ dạng này, có chút tiểu kinh nhã hỏi ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 260. Không có a, chính là mấy ngày không cùng ngươi cùng một chỗ rồi, rất nhớ ngươi a. Ha ha, ta thiếu chút nữa bị thể trung cậu kia dục hỏa cấp mất đi phương hướng, lúc này lập tức khống chế được, liền cười hề hề Tiểu Oánh nói. A nha, mới vài ngày nha. À, ngươi, người chỗ đó như thế nào kiều đi lên? Tiểu Oánh Chính nói, đột nhiên cảm thấy dưới bụng mặt bị một cây thô cứng đồ vật cấp đứng vững, lập tức liền mang lấy kinh ngạc vui mừng giọng điệu nói. Không là nhớ ngươi, ta mang lấy hưng phấn giọng điệu bán hay nói giỡn nói với nàng. Đi đi đi, nghĩ tới ta ngươi dù sao cũng không có khả năng làm. Tiểu Oánh nói liền đẩy ra ta, sau đó theo của ta trong ngực tránh thoát đi ra. Lão bà, hiện tại chúng ta thử làm một chút xem trọng sao. Ta lại đem Tiểu Oánh ôm tại ngực bên trong, miệng ghé vào nàng kia trắng nõn lỗ tai một bên nhỏ tiếng nói với nàng. Lão công, ngươi nói là thật sao? Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, sau đó liền mang lấy cao hứng giọng điệu hỏi ta. Thử một chút a, lúc này ta chính xác là thực nghĩ thử một chút, đúng quần bên trong dương vật tại dâm dương hoác bao con nhộng thôi tình phía dưới đã trở nên phi thường cứng rắn, cũng không phải bình thường khó chịu, ta chỉ nghĩ thông thống khoái khoái phát tiết ra. Cũng nghĩ thử một chút dâm dương hoác keo dán hiệu quả. Ân, Tiểu Oánh dị thường vui sướng đáp một tiếng. Sau đó ta liền ủng Tiểu Oánh bán lộ thân thể đi đến mép giường, ta gấp không thể chờ đem trên người quần áo toàn thân cấp cởi hết, lập tức chỉ thấy ta trong quần côn thịt liền bại lộ đi ra, mặc dù không có phụ thân như vậy tráng kiện to lớn, nhưng ở dâm dương hoác thôi tỉnh phía dưới giống như so trước kia cứng hơn rồi, nhìn qua cũng là sát khí tận trời. Tiểu Oánh len lén liếc của ta trong quần liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức cũng hồng, trong lòng cũng là cao hứng thật, đều không có tán tỉnh, dương vật của ta cứ như vậy cứng rắn, có thể không cao hứng sao? Tuy rằng tự nhiên bên trong thân thể cỗ kia cường dục hỏa là muốn phụ thân giải quyết, nhưng là vẫn luôn không có cùng ta làm, tâm lý đương nhiên cảm thấy phi thường áy náy cùng tự trách, quản chi một hai tháng cứ như vậy làm một hai lần cũng là tốt, áy náy cùng tự trách cũng có khả năng giảm xuống. Ta từng thanh Tiểu Oánh đẩy ngã ở trên giường, sau đó theo sát liền lên giường. Ân, chấm, Tiểu Oánh thở gấp một tiếng, chủ động đem váy ngủ kéo, lập tức chỉ mặc một đầu ren nội hạ thân liền bại lộ đi ra. Ta một phen lột xuống quần lót của nàng. Chỉ thấy Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng phía dưới thể liền lộ rõ tại mặt của ta tiến. Trắng nõn quang bụng, vùng tam giác thượng kia thoáng lồi ra vùng mờ u phía trên mảnh kia đen nhánh lại chỉnh tề lông mờ u, hạ bưng kia mê người nhất tuyến thiên mềm mại lỗ lồn đều đã là ướt sũng. Lão công, mau vào. Chấm, khó được gặp ta lần này như vậy chủ động, Tiểu Oánh đương nhiên là cao hứng, xem ta xương hông cứng rắn côn thịt, nàng hai chân ở giữa lỗ lồn cũng càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, dâm thủy cũng khống chế không nổi tuôn ra. Cũng không biết có phải hay không sợ ta trên đường rơi dây xích, cho nên cấp bách muốn ta trước tiên tiến vào nàng bên trong thân thể. Ta cảm thấy trong quần côn thịt tràn đầy sinh lực, căn bản không giống mấy lần trước như vậy đều là miễn cưỡng cứng rắn, hơn nữa ta liền một chút lòng tin cũng không có, cắm đi vào một lần về sau, đối với lần thứ hai lại cắm đi vào cũng là không hề tin tưởng. Tách ra Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, khiến nàng nhất tuyến thiên lỗ lồn càng thêm xông ra đến, có khả năng là dâm dương hoác tại bên trong thân thể phát huy tác dụng nguyên nhân. Ta vừa nhìn thấy Tiểu Oánh ướt sũng mềm mại lỗ lồn, trong quần côn thịt liền trở nên càng thêm cứng rắn. Hai tay phân biệt đè lại Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, trong quần côn thịt nhắm ngay mục tiêu, sẽ đem mông đi phía trước nhất đưa, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn côn thịt toàn quân bị diệt tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. A, chấm, Tiểu Oánh lúc này là thật kêu, bởi vì vừa mới bắt đầu, lỗ lồn của nàng vẫn là thực nhíu chặt, của ta côn thịt đột nhiên toàn bộ cắm vào, khiến nàng sảng khoái yêu kiều kêu một tiếng. Ta thấy Tiểu Oánh sảng khoái biểu cảm không giống là giả, lúc ấy tin tưởng canh túc, liền đem trong quần côn thịt rút ra lại dùng sức cắm đi vào. Cảm đến bên trong lỗ lồn vẫn là thực nhíu chặt, đồng thời ta cũng cảm thấy côn thịt bị lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm bao bọc chính là phi thường sảng khoái. Ân, lão công, thật là thoải mái, lại đến. Chấm, Tiểu Oánh mặt lộ nói thêm nữa, cảm đến bên trong lỗ lồn chính xác là thực sảng khoái. Ta có được Tiểu Oánh khẳng định, đối với chính mình cũng là càng ngày càng có hưng phấn. Đồng thời lại cảm thấy cắm vào tại trong lỗ lồn côn thịt có dùng không hết tựa như. Cho nên liền bận rộn đỉnh lấy mông bắt đầu quất cắm. Lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc phốc âm thanh theo chúng ta chỗ giao tiếp truyền ra, côn thịt tại trong lỗ lồn liên tục không ngừng tiến lui lui. Ân, thiên a, thật thoải mái. Lão công, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên này. Lợi hại như vậy, thật là thoải mái. Chấm, Tiểu Oánh bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Nhìn Tiểu Oánh đầy mặt sảng khoái biểu cảm cùng tự lẩm bẩm. Ta là càng ngày càng có tin tưởng, đỉnh động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, côn thịt tại trong lỗ lồn không kiêng nể gì quất cắm, đã lâu chưa từng thư thái như vậy rồi, bình thường đều dựa vào thủ dâm đến thỏa mãn chính mình, hiện tại đã biến thành thực chiến, loại này côn thịt tại trong lỗ lồn quất cắm cảm giác thoải mái thấy làm cho tốc độ của ta cũng thay đổi nhanh hơn lên. Ân, lão công, nhân ra thật là thoải mái, thật sự rất thích nha. A, rất thư thái. Chấm, lúc này Tiểu Oánh hai mắt đã mê ly, gương mặt xinh đẹp hàm xuân. Tuy rằng cảm thấy cô ta côn thịt tại trong lỗ lồn không có phụ thân cái loại này phong phú cùng no đủ, nhưng là thân gậy đem lỗ lồn tiên diễm thịt mềm cấp ma sát cũng đủ sảng khoái rồi. Lỗ lồn là có thể lớn có thể nhỏ, cũng có còn lại công năng. Phụ thân tráng kiện to lớn côn thịt khiến nàng cảm thấy dục tiên dục tử. Của ta côn thịt đồng dạng có thể để cho nàng cảm thực sảng khoái, bởi vì trước kia là của ta côn thịt độ cứng không đủ. Cho nên thân gậy ma sát tại thịt mềm phía trên là khởi không là cái gì tác dụng, hiện tại độ cứng đủ, thịt mềm bị ma sát thật là sảng khoái. Lão bà, thoải mái sao? Ta một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên hỏi tiểu oánh, bởi vì lòng ta thật sợ tiểu oánh không thoải mái. Lão công, ân, thật sự rất thoải mái, à, thật là thoải mái, ngươi là động hồi sự à? Ân, trở nên cứng như thế rồi. À, thật thoải mái. Chấm, tiểu oánh sảng khoái tại tự lẩm bẩm đáp lại lời nói của ta. Hai cái trắng nõn tay ngọc gắt gao bắt được ta hai cánh tay, theo bị nàng chảo vô cùng đau đớn chỉ biết nàng thật thật thoải mái. Lão bà, ta khả năng tìm về tự tin rồi. Ta một bên dùng sức đỉnh lấy mông cắm mạnh vào, một bên thở hổn hển đối với tiểu oánh nói. Ân, lão công, thật tốt, ân, thích, thiên a, thích chết rồi, lão công, về sau không muốn ba, liền muốn ngươi, a, thật sự rất thoải mái. Chấm, tiểu oánh thoải mái luôn luôn tại tự lẩm bẩm. Phốc phốc phốc quất cắm tiếng tại trong gian phòng không ngừng vang vọng lấy, có khả năng là lỗ lồn dâm thủy càng ngày càng nhiều, cũng có khả năng là lỗ lồn bị quất cắm khuếch trương mở ra, cho nên quất cắm khi còn xen lẫn lấy hoa lạp lạp tiếng nước. A, thiên a, lão công, không được, nhân gia sắp đi ra ngoài. Chấm, đại khái nhị hơn 10 phút sau, tiểu oánh đột nhiên hưng phấn hô lên, bởi vì nàng cảm đến bên trong lỗ lồn sảng khoái một đợt nhận lấy một đợt mà đến, có khả năng là đã lâu không có cùng chính mình lão công ân ái rồi. Bình thường chỉ cùng phụ thân đang làm, đối với lão công cảm giác áy náy cùng tội ác cảm đương nhiên cũng là có. Bây giờ cùng chính mình lão công đang làm, khiến nàng thả ra toàn bộ, lại không thấy cảm giác áy náy, vừa không có tội ác cảm giác, cho nên thoải mái nàng liền càng ngày càng có khoái cảm rồi. Cao trào cũng tùy theo mà đến, bụng càng ngày càng nóng, một cỗ buồn tiểu cũng tùy theo mà đến, đã đến cao trào bên cạnh rồi, cho nên mới đột nhiên hưng phấn hô lên lên. Ta thấy tiểu oánh nhanh đến cao trào, lập tức liền liều mạng đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Bởi vì cao chiều của nàng làm cho ta càng thêm có tin tưởng. A, thiên a, ra, đi ra. Chấm, tùy theo tiểu oánh một tiếng hưng phấn kêu to, một cỗ ấm áp dâm tùy theo bên trong lỗ lồn của nàng tuôn đi ra. Của ta côn thịt chính cắm vào tại trong lỗ lồn, bị cỗ này ấm áp dâm tùy cấp ngâm chính là phi thường thoải mái, nhất thời không khống chế được, bụng nóng lên, một cỗ buồn tiểu cấp bách mà đến, cả người mãnh liệt rung rung vài cái, sẽ thấy nhịn không được bắn ra. Một cỗ màu trắng tinh dịch theo bên trong quy đầu trực tiếp bắn vào tiểu oánh lỗ lồn chung. Sau đó cả người đều ghé vào tiểu oánh trên người. A, nhân gia thật là thoải mái. Ngươi quá tuyệt vời. Tiểu oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao ôm tại ta sau lưng phía trên, thở gấp nói với ta. Lão bà, ngượng ngùng, mới vừa rồi không có khống chế tốt, liền bắn ra. Ta vẫn là mang lấy áy náy giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Lão công, ngươi đã là rất tuyệt rồi, thiên a. Ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi một hơi làm đã bao lâu sao? Tiểu oánh một bên xoay mặt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, vừa mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi ta. Làm bao lâu, ta vừa rồi vẫn đang làm, một mực muốn cho tiểu oánh đạt tới cao trào, luôn luôn tại tìm về tự tin, cho nên căn bản không biết làm bao lâu. Lão công, ngươi vừa rồi một hơi làm nhị 13 phút a, thiên a, đây là ngươi chưa từng có đó a, chính là ba ngươi một hơi cũng không thời gian dài như vậy, cũng liền hơn 10 phút. Chấm. Nói đến tốt nhất, tiểu oánh ngượng ngùng càng nói càng thấp. A, lão bà, ngươi nói là thật sao? Không gạt ta a, ta nghe xong cũng có chút không dám tin, nhị 13 phút. Đây là phá ghi chép. Lão công, ta là nhìn thời gian, chính xác là nhị 13 phút rồi. Khó trách ta vừa rồi như thế nào cảm thấy càng ngày càng sảng khoái, nguyên lai một hơi làm lâu như vậy a, thiên a, lão công, ngươi mau nói cho ta biết đây là động hồi sự. Tiểu oánh lại cao hứng lại có một chút kinh ngạc mà nói. Lão bà, ta cũng không biết a, có khả năng là gặp ngươi mấy ngày nay tức giận một mực ngủ ở ba gian phòng bên trong, đem ta cấp kích phát rồi, cho nên mới biết làm lâu như vậy. Ta đương nhiên không thể nói cho tiểu oánh ta là ăn xong dâm dương hoắc bao con nhộng, cho nên cũng chỉ có thể như vậy nói với nàng rồi. Kích phát, khanh khách, này nhân ra về sau ngủ ở ba gian phòng một tuần, ngươi không phải lợi hại hơn. Tiểu oánh cười duyên nói với ta. Lão bà, ta khả năng tìm về tự tin rồi, ta đột nhiên đối với tiểu oánh nói. Thật vậy chăng, tiểu oánh nghe xong phi thường kinh ngạc vui mừng, bởi vì nàng biết, mỗi lần cùng nàng ân ái, đều là ta không có tự tin làm cho. Chỉ cần tìm được tự tin, liền không biết làm đến một nửa hủy bỏ rồi. Nếu không vừa rồi làm sao có khả năng làm lâu như vậy đâu này. Ta đem mông chậm rãi nâng lên, trong quần côn thịt cũng từ nhỏ oánh lỗ lồn trung trượt ra, lập tức chỉ thấy lỗ lồn chảy ra một cỗ màu trắng tinh dịch. À, mau cầm lấy khăn tay cho ta. Tiểu Oánh đương nhiên cũng cảm giác được rồi, liền bận rộn nói với ta. Ta nghe xong cũng là liền vội vàng theo tủ đầu giường rút ra vài cái khăn giấy đưa cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cầm lấy khăn tay đặt ở hai chân của nàng ở giữa lau. Ta liền toàn thân trần trụi đi đến vệ sinh ở giữa tắm, bởi vì ta buổi tối đều không có tắm rửa, vừa rồi thống thống khoái khoái phát tiết ra đến về sau, cảm thấy cả người đều sảng khoái. Kia Dâm Dương Hoắc thật đúng là rất có hiệu, ta tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, gặp Tiểu Oánh đã đem hạ thân nơi riêng tư lau sạch sẽ rồi, hơn nữa cũng đem quần lót mặc, gặp ta đi ra, liền đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta bị nàng nhìn đều cảm thấy da đầu đều tê dại. Nhưng là ta biết nàng vì sao nhìn ta như vậy, còn không phải là muốn hỏi thanh nguyên do sao. Nhưng là ta sớm nghĩ xong đối với nàng nói như thế nào. Hì hì, làm sao như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn à. Ta một bên nằm tại trên giường ôm chầm nàng kia mê ngửa thân thể, một bên cười hì hì hỏi nàng. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh gương mặt nghiêm túc xem ta. Lão bà, này còn được cảm tạ ngươi. Là ngươi để ta tìm được tự tin. Kỳ thật ta nói một điểm cũng không sai. Nếu không là Tiểu Oánh lần này cố ý sinh khí đang thử thăm phụ thân tâm lý rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng, đồng thời nàng cũng nghĩ để ta trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiệt. Ta cũng không có khả năng nghĩ đến ăn Dâm Dương Hoắc, chính là thứ gặp phụ thân như vậy dũng mãnh, đem Tiểu Oánh muốn làm dục tiên dục tử, lòng ta vừa ghen tị vừa áy náy cùng tự ti, mới nghĩ đến ăn Dâm Dương Hoắc. Đồng thời đêm nay cũng tìm được tự tin. Ân, Tiểu Oánh đầy mặt nghi hoặc xem ta. Lão bà, người biết không, người mấy ngày nay mặc dù là cố tình trang đang tức giận, nhưng là ta coi ngươi là thật tức giận, ngươi đêm đó liền cầm lấy mấy bộ quần áo đi phụ thân phòng, lòng ta giống như nhiên cũng là có khí, nhớ ngươi không phải là mê luyến phụ thân trong quần to lớn đại đông tây sao. Cho nên ta liền cũng nghĩ đem tự mình trở nên cường đại, liền nghĩ đến phụ thân không phải là ăn Dâm Dương Hoắc sao. Ta như thế nào đại có thể ăn đâu này, phụ thân có thể thỏa mãn ngươi, ta như thế nào không thể thỏa mãn ngươi thì sao. Sở liền suy nghĩ tại đào bảo thượng tìm hạ có hay không Dâm Dương Hoắc, còn thật đừng nói. Quả nhiên có Dâm Dương Hoắc bao con nhộng, ta liền ăn hai hạt, buổi tối tìm hồi tự tin rồi. Ha ha, ta một nửa là lời nói dối có thiện ý, một nửa là nói thật đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đều có một chút mục kinh ngây mồm rồi, nghe tới ta ăn Dâm Dương Hoắc thời điểm, biểu cảm là vô cùng kinh ngạc, đương ta nói xong thời điểm, nàng cũng đã là phi thường kinh ngạc, còn phi thường sinh khí chất vấn ta người thật ăn Dâm Dương Hoắc rồi hả? Người cũng đã biết vài thứ kia đều có tác dụng phụ, đối với thân thể thật không tốt. Người động nghĩ đến ăn loại đồ vật này đâu này, người thật sự là tức chết ta. Lão bà, người yên tâm đi, thứ này không có tác dụng phụ. Không tin cho ngươi nhìn nhìn, ta thấy Tiểu Oánh tức giận như vậy, trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng là ta biết Tiểu Oánh đây là quan tâm ta, yêu ta mới tức giận như vậy. Cho nên ta vừa nói một bên cầm lấy điện thoại mở ra đào bảo, sẽ tìm đến Dâm Dương Hoắc cửa hàng, đưa cho nàng, làm nàng tự mình nhìn nhìn. Tiểu Oánh tiếp nhận điện thoại, liền nhìn kỹ. Ta còn tại bên cạnh nhất nói với nàng lão bà, là thiên mèo, này nọ cam đoan không phải giả, người trước nhìn thuyết minh, lại nhìn phía dưới kia có hơn vạn đầu bình luận, người sẽ biết. Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại nhìn kỹ đã lâu, cũng cuối cùng nhìn một chút bình luận, sinh khí khuôn mặt ta cuối cùng cho thấy nụ cười lão công, còn thật đừng nói, kia một vài người ăn phản ứng đều thật là tốt đâu. Ha ha, người nhìn nhìn, bình luận hơn mấy hồ đều là lão bà cấp lão công mua. Đều nói hiệu quả tốt lắm, ha ha. Ta thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đều lộ ra nụ cười, liền cao hứng nói với nàng. Ân, ta nhìn thấy rồi. Tiểu Oánh một bên cầm điện thoại đưa trả lại cho ta, một bên nói câu. Sau đó lại đột nhiên nói với ta lão công, này nhân gia về sau sẽ không cần cùng phụ thân tại cùng một chỗ rồi. Có ngươi là đủ rồi. Khanh khách, ta nghe xong dọa nhảy dựng, liền bận rộn nói với nàng không nên, ngươi sẽ không tìm ba ta đây xanh biết thê nghiện làm sao bây giờ à? Lão bà bên trong thân thể cậu kia dục hỏa làm sao bây giờ? Đây chính là muốn xếp hạng tiết ra. Nếu không tái phát chẳng phải là phiền toái hơn sao? Lão công, hiện tại người ăn vật kia đều có thể thỏa mãn ta thật không nghĩ tiếp tục tìm ba, ta. Chấm, Tiểu Oánh nói đến cuối cùng, giống như có khó khăn khó nói tựa như, đều nói không ra miệng. Lão bà, ta tuy rằng có thể thỏa mãn ngươi, nhưng lòng ta rất rõ ràng, ta chỉ là cho ngươi đạt tới một lần tiểu cao chiều, mà ta mới có thể chân chánh thỏa mãn ngươi. Cho nên ngươi và ba quan hệ là không thể đoạn, ba cũng không thể không có ngươi, mà trên người ta lại có xanh biết thê nghiện thứ quái bệnh này. Ngươi không phải là một mực lo lắng bà mẹ nó thủ dâm giải quyết sao? Hiện tại tốt lắm, vợ chồng chúng ta ở giữa yêu yêu cũng thay đổi bình thường, ngươi cũng không lại làm lo lắng ta nghĩ thời điểm chúng ta đều có thể làm rồi. Ngươi nói là không đúng à, ta vẫn là đang làm Tiểu Oánh tư tưởng công tác, lão công, ngươi nói đều là, nhưng là ba hắn. nhân gia thật không muốn cùng hắn lại phát triển tiếp. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, tuy rằng cảm thấy ta nói có đạo lý, nhưng giống như còn có khó khăn khó nói tựa như. Lão bà ta hắn làm sao vậy? Ta liền vội vàng hỏi nàng. A nha, nhân gia đều ngượng ngùng mở miệng nói đi. Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng nói. Lão bà, người nói đi, chúng ta là vợ chồng, còn có cái gì không thể nói đó a? Ta liền vội vàng an ủi nàng hy vọng có thể nói ra. Ba người chính là quá cái kia. Chấm, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 261. Cái kia, ta lập tức lại hưng phấn. Ngay cả có một chút biến thái a. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Ta nghe xong đầu tiên là kinh ngạc kinh, đầu óc đang nhanh chóng loại bỏ một lần, giống như phụ thân không có làm ra cái gì biến thái sự tình a. Cho nên liền hỏi Tiểu Oánh ba như thế nào biến thái. Hắn để ta xuyên sexy đồ lót đi làm, ta nếu không xuyên, sợ hắn lại xảy ra khí. Chấm, Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng nói đi ra. Vậy ngươi xuyên có hay không? Ta nghe tâm bên trong vui lên, việc này ta đã sớm biết, nhưng cũng hiểu được không có gì a. Hiện tại không phải là có rất nhiều nữ nhân vì tìm kiếm kích thích, bên trong đều mặc sexy đồ lót. Nhưng ta chỉ có thể giả vờ không biết tựa như hỏi nàng. Ân, mặc, không phải sợ hắn sinh khí sao? A nha, hiện tại nghĩ chính xác là mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh nói liền ngượng ngùng hướng đến ta trong ngực chui. Ha ha, lão bà, điều này cũng không có gì a. Rất nhiều nam nhân đều yêu thích lão bà của mình xuyên sexy đồ lót. Ngươi là nữ tiến sĩ, khả năng tư tưởng không giống với, vẫn là cái loại này cũ kỹ lão tư tưởng. Chậm rãi thói quen, ta liền vội vàng an ủi nàng. Tính là ngươi nói đều có đạo lý, kia còn có một việc, ba ngươi cũng quá biến thái đi à nha. Tiểu Oánh theo của ta trong ngực ngẩng đầu đến, đầy mặt xấu hổ xem ta nói. Còn có cái gì, ta nghe xong cũng là kinh ngạc một chút, liền vội vàng hỏi nàng. Ba còn muốn xem người ta đi toilet, à nha, thật sự là mắc cỡ chết người á, quá biến thái rồi. Tiểu Oánh nói ngượng ngùng lại chui vào của ta trong ngực. Ta nghe xong chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa còn cảm thấy cao hứng vô cùng. Tiểu Oánh cư nhiên đem những cái này cùng phụ thân ở giữa riêng tư đều đối với ta thẳng thắn rồi, thuyết minh nàng vẫn là vô cùng yêu ta đấy. Ha ha, còn có việc này. Ta đột nhiên cười. Ngươi còn cười, nhân ra đều mắc cỡ chết rồi. Tiểu Oánh một bên nhẹ nhàng bấm một cái của ta eo hông, một bên tức giận oán trách ta. Lão bà, nam nhân đều là có lòng hiếu kỳ. Ba muốn nhìn ngươi khiến cho hắn nhìn. Đúng rồi, ngươi làm ba nhìn có hay không? Ta nói liền cố ý hỏi Tiểu Oánh. Ân, nhìn, bất quá hắn không nhìn, ta làm hắn sau lưng chiều ta đấy. Bất quá nhân gia cũng là xấu hổ chết rồi, lúc ấy đã tỏa tại cái bô phía trên rồi, ai? Chấm, Tiểu Oánh nói liền thật sâu thở dài một hơi. Lão bà, ngươi thán tức giận cái gì à? Có phải hay không còn có chuyện gì đâu này? Ta gặp liền hỏi nàng. Ba người quả thực tựa như cái tiểu hài tử. Có khi quá mặt dày mày dạn rồi. Ta lại phiền hắn, nhưng về sau đều có khả năng theo hắn. Ta cũng không biết làm sao hồi sự à. Tiểu Oánh giống như thực mâu thuẫn nói với ta. Lão bà, chỉ cần ngươi tâm lý yêu ta, tâm linh không phải là xuất quỷ, trên thân thể sự tình ngươi liền theo hắn. Lão công, ta làm sao có khả năng liền cảm tình cũng xuất quỷ đâu này. Ba ngươi vừa già lại xấu, ta làm sao có khả năng yêu thích hắn đâu này. Lòng ta chỉ thích ngươi một người, yêu ta nhóm cái nhà này. Tiểu Oánh dị thường động tình nói với ta. Lão bà, ta yêu ngươi. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cảm động đều thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, song trường ôm chặt lấy thân thể của nàng, lại tăng thêm nàng vừa rồi đem cùng phụ thân cái kia một chút riêng tư đều nói cho ta biết, ta đối với nàng là càng thêm yên tâm. Chỉ cần nàng tâm linh không ra quỹ, chuyện khác đối với ta đều là không sao. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 21 trái phải phùng nan. Tâm tình ta kích động đem Tiểu Oánh gắt gao ôm vào trong ngực. Mà Tiểu Oánh cũng là dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, chúng ta cứ như vậy gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ. Lão công, ngươi thật tốt, nhân gia hiện tại cũng đâm lao phải theo lao rồi, ngươi nếu như không muốn nhân gia rồi, nhân gia sẽ chết cho ngươi nhìn. Trải qua một lúc lâu, Tiểu Oánh mới từ ta trong lòng ngẩng mặt lên đến nói với ta. Lão bà, ta làm sao có khả năng không cần ngươi chứ? Ta so trước kia yêu ngươi hơn rồi, đoạn thời gian này ngươi và phụ thân tại cùng một chỗ cũng đã xảy ra thật nhiều việc. Ta đối với ngươi từng có một câu oán giận sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đi ra ta là càng ngày càng thích ngươi sao? Lão công, ta biết, ngươi so trước kia càng yêu ta rồi, ta làm sao có khả năng không có cảm giác đi ra đâu này? Cho nên nhân gia sẽ giả bộ sinh khí, cho ngươi trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện sao? Như thế nào đây, ta liên tiếp tứ ngủ trễ tại ba trong phòng, ngươi cảm thấy kích thích hưng phấn sao? Đại kích thích, lão bà, ta ban ngày đi làm tâm lý đều chờ đợi buổi tối có thể sớm một chút đến, nhất đến tối ngươi ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, ta đều có khả năng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, lão bà, cảm ơn ngươi dụng tâm lương khổ. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, ôm lấy nàng thân thể song trường một bên nắm thật chặt. Đúng rồi, lão bà, vậy ngươi kiểm tra xong phụ thân tâm tư có hay không? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi nói. Ân, thử đi ra, ba chữ bỏ có chút biến thái bên ngoài, vẫn là rất thành thật. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Nói nhìn, ta lập tức liền hứng thú, đồng thời cũng hưng phấn. Thứ bảy buổi tối a, ta cùng ba là bình thường sinh hoạt vợ chồng, vốn chính là ước định tốt nha, cho nên đêm đó chúng ta làm nhiều lần. Có phải hay không à? Tiểu Oánh rất là ngượng ngùng, nói liền len lén liếc liếc nhìn một cái ta. Dạ, ta liền vội vàng đáp. Chủ nhật buổi tối là ta trang sinh khí ngày đầu tiên, ngủ thẳng ba trong phòng, ba đương nhiên là cao hứng, cho nên chúng ta liền làm. Chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng mà nói. Ân, ta có thể lý giải, ta liền vội vàng ứng. Tiếp được Tiểu Oánh cũng là lời nói thật rồi, cùng ta tại theo dõi bên trong nhìn đến đều là giống nhau. Ta thì càng thêm tin tưởng nàng. Nàng hiện tại đối với ta không hề che giấu. Lão công, cái khác ta không cho ba chạm vào, ba cũng đỉnh thành thật, trong đêm ta. A nha, nhân gia lại ngượng ngùng nói á. Chấm, Tiểu Oánh nói vừa ngượng ngùng không nói ra miệng. Lão bà, nói nha, trong đêm thế nào? Ta liền vội vàng truy vấn. Không nói, mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh nghĩ đều cảm thấy mắc cỡ chết người. Nói nha, nhanh chút, ta thật muốn biết Tiểu Oánh trong đêm còn làm cái gì. Vậy ta nói. Ngươi nhưng đừng cười ta. Cam đoan không cười ngươi. Ta chỉ kém vỗ ngực bộ nói. Mặt sau kia hai đêm, ta không cho ba chạm vào ta. Chúng ta đều là lưng đối với lưng ngủ. Ba thật sự là thành thật. Hắn liền thật không chạm vào ta. Nhưng là, ngươi cũng biết, ta trong đêm tại trong giấc mộng, đều sẽ chủ động ôm ngươi. Cho nên ta tại đêm bên trong liền chủ động ôm lấy ba ngủ. À nha, thật sự là mắc cỡ chết người á. Ngươi nói, ba có khả năng hay không lấy ta yêu thích hắn đâu này. Tiểu Oánh ngượng ngùng nói xong cũng hỏi ta. Này cũng không chuẩn, ngươi như vậy chủ động ôm lấy ba ngủ, hắn có thể không như vậy nghĩ sao? Ha ha, ta đùa Tiểu Oánh nói. Ngươi hoại tử rồi, mau nói với ta lời nói thật. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một bên duỗi tay vỗ lấy ngực của ta, một bên nhếch lên môi nói với ta. Lão bà, mặc kệ ba động nghĩ, chỉ cần ngươi lập trường kiên định, liền không thành vấn đề. Cho nên khiến cho ba muốn đi à. Ta nói liền dừng một chút, sau đó lại nói tiếp buổi tối ta tan tầm về nhà. Tại phòng bếp bên trong ba liền lại ta hò hét ngươi, muốn ta độ lượng đại, kêu ta với ngươi hòa hảo. Lúc ấy ba là gương mặt hiền lành nói với ta, kỳ thật ba cũng thật sự là không dễ dàng a, làm nam nhân, ngươi lại dài được xinh đẹp như vậy, ai không nghĩ ngươi thì sao? Cho nên ba cũng không ngoại lệ, nhưng nội tâm của hắn thị phi bình thường mâu thuẫn, bên này tham lam sắc đẹp của ngươi, bên kia còn muốn bận tâm của ta cảm nhận, cho nên ba tâm lý cũng là phi thường thống khổ. Nói sau ba từ nhỏ một phen thì một phen nước tiểu đem ta nuôi lớn. Còn cung ta học đại học. Thật sự là không dễ dàng a, vì ta, ba độc thân 20 mấy năm, đây chính là nam nhân cường tráng nhất tuổi thọ đoạn, hắn lại không phiêu sướng, người nghĩ một cái bình thường nam nhân 20 mấy năm đến không gần nữ nhân là làm sao sống đến sao. Hơn nữa mấy năm trước còn ăn nhầm dâm dương hoắc, cái loại này mãnh liệt dục hỏa tại bên trong thân thể không phải là người bình thường đều có thể nhịn được. Hiện tại ba đều 60 tuổi, còn có thể sống bao nhiêu năm. Ta nói kích động liền nước mắt đều chảy ra. Lão công. Ngươi đừng khó qua, Tiểu Oánh nghe xong cũng tâm sự tầng tầng lớp lớp rồi, liền an ủi ta. Lão bà, cho nên ba ta muốn làm cái gì, ngươi liền đều thuận theo điểm. Hắn chính xác là không dễ dàng a. Ta vừa nói một bên vỗ vỗ Tiểu Oánh sau lưng. Sau đó ta lại tiếp được nói lão bà, ngươi cũng biết, ba đoạn thời gian này tại nhà chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều, lần trước hắn không phải là đều đối với ngươi nói ra trong lòng ủy khuất sao. Ngươi trong lòng cũng là rất rõ ràng, hiện tại ban ngày đi bệnh viện cùng ngươi ba. Buổi tối còn muốn chạy về nhà nấu ăn nấu cơm, làm gia vụ. Lão công, ngươi đừng nói nữa. Lòng ta đều rõ ràng, cho nên ba đối với ta sách đi ra yêu cầu, ta không phải là theo hắn sao. Tiểu Oánh cũng cảm thấy ta nói đúng rất có đạo lý, ba chính xác là không dễ dàng a. Ân, ngươi đều nói với ta, lão bà, cảm ơn ngươi, cho ngươi chịu ủy khuất. Ta dị thường cảm kích đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ta liền nói thật với ngươi a, kỳ thật a, mỗi lần ba sách đi ra yêu cầu. Ta đều theo hắn, tâm lý thật cảm thấy vô cùng kích thích. Ngươi nói ta có phải hay không đổi bại rồi hả? Tiểu Oánh cũng đối với ta nói ra lời trong lòng. Lão bà, điều này cũng không kỳ quái a. Kỳ thật mỗi cá nhân đều nghĩ tìm kiếm kích thích, có chút nhân cả đời cũng tìm không thấy, có chút nhân liền tìm kiếm đến, tựa như ngươi, không phải là đã tìm được sao? Ngươi có hay không cảm đến cuộc sống bây giờ tràn đầy kích tình? Ân, cảm thấy, Tiểu Oánh gật gật đầu. Đó không phải là sao? Về sau mỗi tuần lễ lục buổi tối ngươi hay là đi phụ thân gian phòng đi ngủ, trừ bỏ thứ bảy bên ngoài, ngươi nếu như nguyện ý đi phụ thân gian phòng ngủ, ta cũng không có khả năng phản đúng, hơn nữa còn duy trì ngươi. Ta nếu như suy nghĩ, cũng không có khả năng lại thủ dâm, có thể tìm ngươi giải quyết rồi. Tuy rằng không giống phụ thân như vậy thỏa mãn ngươi, nhưng là cho ngươi một điểm nhỏ thỏa mãn cũng có khả năng lấy. Ha ha, ta nói liền cười, ân, lão công, ta đều nghe ngươi. Tiểu Oánh xấu hổ nói. Lão bà, cảm ơn ngươi. Ta nghe xong liền chân thành đối với Tiểu Oánh nói nhất tiếng cảm ơn, theo nàng chẳng những băng phụ thân giải quyết rồi trên người quái bệnh, hơn nữa cũng để cho ta trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện. Kế tiếp chúng ta lại tán gẫu một chút có cũng được mà không có cũng không sao lời nói, sau đó chúng ta liền ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, tại ăn điểm tâm thời điểm thật hiển nhiên, không khí so mấy ngày hôm trước phải tốt hơn nhiều, muốn chủ vẫn là Tiểu Oánh bắt đầu nói chuyện, ta cùng phụ thân cũng có khả năng cắm lên nói vài lời. Ăn xong bữa sáng, ta lái xe đi công ty đi làm. Mà phụ thân vẫn để cho Tiểu Oánh đưa hắn đi bệnh viện. Tại xe phía trên, Tiểu Oánh đang lái xe, phụ thân ngồi ở nàng bên phải tay lái phụ ngồi lên, mở ra phía dưới gara về sau, phụ thân liền đối với Tiểu Oánh nói mộng oánh, về sau hai vợ chồng vẫn là thiếu giận dỗi. Này thường xuyên giận dỗi, về sau thói quen, ta cảm thấy như vậy thật không tốt. Ba, ta đã biết, kỳ thật a, ta cùng Tuấn Khải cảm tình rất sâu, ta yêu hắn, nàng cũng yêu ta. Lòng ta chỉ có hắn, người khác nam nhân căn bản trang không tiến ta trong lòng rồi. Tiểu Oánh nói liền xoay mặt vụng trộm ngắm nhìn phụ thân, muốn nhìn một chút hắn nghe xong chính mình nói lời nói, có phản ứng gì không vậy. Chỉ thấy phụ thân đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền cười hề hề nói vợ chồng các ngươi cảm tình tốt như vậy. Ba chính xác là cho các ngươi cao hứng a, ha ha. Phải không, cảm ơn ba, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Mộng Oánh, kỳ thật ba muốn cảm ơn ngươi mới đối với, ngươi vì ba trên người quái bệnh, ủy thân vì ba, ba cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi cho phải đây. Phụ thân mang lấy cảm kích giọng điệu nói. Ba, ngươi nói gì vậy, ngươi tại nhà chúng ta đã trả giá nhiều như vậy, chúng ta cho dù là chống đỡ thăng bằng, khanh khách. Tiểu Oánh nói liền cười duyên. Đúng đúng đúng, chống đỡ thăng bằng. Ha ha, phụ thân mỉm cười nói với ta. Cho nên về sau không cần nói cảm ơn nói rồi, ba, kỳ thật ngươi trong lòng cũng là rất rõ ràng, ta vì sao sẽ cùng ngươi. Chấm, nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh vẫn là xấu hổ mở miệng rồi. Mộng Oánh, ba biết, rất rõ ràng, ta có thể thỏa mãn ngươi. Phụ thân liền vội vàng nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền chuyển đề tài ba, hai ngày này ta lão ba tại bệnh viện trách dạng. Cảm xúc có khỏe không? Ta đã mấy ngày không thượng đi xem, ngây ngô nghĩ đi lên nhìn một chút. À, Mộng Oánh, người vẫn là đừng thượng đi xem, người cũng không phải không biết tính khí của ba ngươi, người đi còn không phải là tự làm mất mặt à. Bất quá ba người bệnh tình vẫn luôn là hình dáng kia, khi tốt khi phá hư. Không có việc gì, có ta ở đây, các ngươi liền đừng lo lắng. Phụ thân nghe xong liền vội vàng nói. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong rất là cảm động, lão ba tính tình mình là khoảnh khắc cũng chịu không nổi. Mà phụ thân mỗi ngày cả một ngày đều làm bạn tại chính mình lão ba bên người. Thật sự là không dễ dàng a. Liền mang lấy cảm kích giọng điệu nói ba, cảm ơn ngươi này một đoạn thời gian tại bệnh viện chiếu cố ba ta. Hẳn là, cũng là ba của ta đâu, ha ha. Phụ thân cười hề hề mở phân nửa ngoạn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 262. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, vốn là nghĩ bẩn thỉu phụ thân vài câu. Nhưng là nhớ hắn ban ngày đều tại chiếu cố chính mình lão ba, tối hôm qua lại hãy nghe ta nói phụ thân cũng là không dễ dàng, làm chính mình tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho nên liền không nói gì rồi. Chính là ngượng ngùng cắn môi dưới, phụ thân lại lý giải sai rồi, gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dạng, lại không nói lời nào, cũng không có tức giận, cho rằng Tiểu Oánh là thầm chấp nhận, liền cao hứng hỏi nàng Mộng Oánh, ngươi là thầm chấp nhận à, ha ha. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm ngượng ngùng. Xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái phụ thân nói là thầm chấp nhận, người cái này hài lòng chưa? Ha ha, phụ thân nghe xong cao hứng đều hợp bất long trùy. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nội tâm cư nhiên cảm thấy kích thích. Đến bệnh viện khu nội trú cửa, Tiểu Oánh liền đối với phụ thân nói ba, ta đây liền không đi lên rồi, ngươi một người lên đi. Ba ta liền cầu xin ngươi rồi. Tốt, ngươi yên tâm đi, ta chiếu cố tốt ba ngươi. Phụ thân một bên mở cửa xe phía dưới xe. Một bên đáp lại Tiểu Oánh nói. Gặp phụ thân xuống xe hướng đến khu nội trú bên trong đi đến, Tiểu Oánh liền lái xe đi đơn vị đi làm. Đến đơn vị phòng làm việc, Tiểu Oánh lại giống như mọi khi bắt đầu công tác. nhanh đến buổi trưa, hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức Mộng Oánh, ba người hôm nay lại ầm ĩ nghĩ xuất viện. Tiểu Oánh nhìn tin tức về sau, trong lòng cũng là dọa nhảy dựng, chính mình lão ba đùa giỡn khơi tính tình đến nhưng là làm người ta chịu không nổi, đều may mắn chính mình không tại bệnh viện bên trong. Nếu không mắng đều có khả năng bị hắn mắng chết, cho nên liền cấp phụ thân trở về tin tức đi qua ba, vậy làm phiền ngươi an ủi một chút ta lão ba a. Phụ thân a nha, hôm nay ba người không biết là xảy ra chuyện gì, một mực lại nhảy phải ra khỏi viện, ta đều có một chút không chống nổi. Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức về sau, liền nhăn lại lông mày cấp phụ thân trở về tin tức ba, nếu liền ngươi cũng không chống nổi, sẽ không nhân có thể đình ở. Ta vẫn là coi trọng ngươi, ngươi khẳng định có biện pháp. Phụ thân vậy thì có cái gì khen thưởng không vậy? Tiểu Oánh nhìn liền hé miệng cười cười, bởi vì nghe phụ thân giọng điệu hắn thật là có biện pháp, cho nên liền phát qua hỏi hắn ba, kìa ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng đâu này? Phụ thân nhớ ngươi ba kêu một tiếng dễ nghe. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong thầm nghĩ phụ thân nhưng là càng ngày càng tệ rồi, cư nhiên còn có khả năng uy hiếp, muốn chính mình gọi hắn một tiếng dễ nghe. Vậy kêu, cho nên liền gửi tin tức cho hắn tốt công công. Phụ thân không dễ nghe. Tiểu Oánh vậy ngươi nghĩ tới ta như thế nào kêu ngươi? Phụ thân ngươi chính mình nghĩ. Tiểu Oánh ta không biết. Phụ thân vậy ngươi chính mình đến bệnh viện lại nghĩ lão ba a. Mặt sau là một khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh biết phụ thân là hay nói giỡn, nhưng là nhìn tại hắn chiếu cố chính mình lão ba phân thượng, liền nghĩ thỏa mãn hắn một chút, không cho hắn điểm ngon ngọt, hắn tại bệnh viện bên trong là không tâm tư chiếu nhìn chính mình tâm lão ba, dù sao tại WeChat phía trên, nói sau lại không phải là thật, khiến cho hắn cao hứng một chút cũng tốt, nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau liền cấp phụ thân gửi tin tức thân ái. Phụ thân ba tốt hài lòng nga. Tiểu Oánh cái này hài lòng chưa, hiện tại thật tốt hò hét ba ta. Phụ thân đã biết, bất quá. Tiểu Oánh bất quá cái gì? Phụ thân Mộng Oánh, về sau chúng ta tại WeChat phía trên nói chuyện phiếm, người không muốn kêu ba ta, liền. Liền kêu thân ái, được không? Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, lập tức vừa thẹn vừa giận, phụ thân cư nhiên thượng ghế sau còn muốn lên bàn từ. Càng ngày càng quá mức, nếu việc này làm Tuấn Khải đã biết, vậy thì phiền toái. Cho nên liền phát qua nói ba, người không sợ bị Tuấn Khải biết. Phụ thân chúng ta liền tại WeChat phía trên nói chuyện phiếm, Tuấn Khải lại làm sao có khả năng biết đâu này. Người khiến cho ba cao hứng một chút a, được không? Tiểu Oánh như vậy không tốt đâu, ta mà là ngươi con dâu đâu. Kêu ngươi thân ái, kia như cái gì rồi hả? Phụ thân Mộng Oánh, chúng ta đều như vậy, ngươi còn bận tâm như vậy cái xương hô làm sao đâu này. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới, vẫn là đáp ứng được rồi, ta đáp ứng ngươi. Phụ thân kia lại tiếng la hét. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau đã phát tài đi qua thân ái. Phụ thân ha ha, thật là cao hứng. Tiểu Oánh tốt lắm, ngươi bây giờ tổng có thể thật tốt lại lại ta lão ba đi à nha. Phụ thân đó là khẳng định, thân ái. Tiểu Oánh gặp phụ thân tại WeChat cũng kêu chính mình thân ái, lập tức thì càng thêm ngượng ngùng ngươi. Phụ thân lễ thượng qua lại nha, ngươi kêu ta thân ái, ta cũng kêu ngươi thân ái, như vậy mới công bằng a. Tiểu Oánh được rồi, không hàn huyên với ngươi, ta có việc rồi. Phát ra lại sau nhất cái tin tức về sau, Tiểu Oánh liền khí núc ních cầm điện thoại ném tại bàn làm việc phía trên, này lão đầu bây giờ là càng ngày càng tệ rồi. Nói sau ta vừa đi đến công ty, còn chưa tới văn phòng, đã bị đồng nghiệp Mã Phí cấp ngăn ở hành lang bên trong. Vương Tổng, nghe Trương Phong nói chúng ta chủ nhật đều mang lão bà đi ra tụ hội a, ha ha, ta còn nhìn Trương Phong chụp ảnh chụp, lão bà ngươi thật là xinh đẹp, ha ha. Mã Phí cười nói với ta, Mã ca, nói là nói. Nhưng là ta chủ nhật không biết có hay không thời gian, rồi nói sau. Hiện tại công ty bên trong vài cái tốt đồng nghiệp đều đem nhạc mẫu ta đương lão bà ta, Trương Phong tiểu tử này truyền thật đúng là mau a. Hại chết ta, Vương Tổng, khó mà làm được, đều nói hay lắm, ta đều đối với lão bà của ta nói, nàng cũng đồng ý. Người chủ nhật lại bận rộn cũng muốn rút ra thời gian a. Nói sau mấy người bọn hắn đều đã đối với lão bà của bọn hắn nói. Người nếu không mang lão bà ngươi đi ra, là tuyệt đối không được. Mã Phi phi thường nghiêm túc nói với ta, Mã ca, đến lúc đó rồi nói sau, ta chỉ có thể đối với hắn như vậy nói, nhưng là nghe khẩu khí của hắn, ta không mang theo lão bà đi, còn chính xác là không được chứ. Ai nói đến lúc đó nói sau lúc này một cái âm thanh theo ta phải nghiêng truyền qua. Ta vừa nghe âm thanh cũng biết là ta người lãnh đạo trực tiếp Lưu Tổng, hắn ta có thể đắc tội không nổi. Nghe ngữ khí của hắn giống như tụ hội hắn cũng tham gia sao. Cái này chết Trương Phong, như thế nào đem Lưu Tổng cũng xả tiến vào. Lưu Tổng, ngươi mạnh khỏe. Lúc này một cái hơn 40 tuổi đàn ông trung niên đi đến bên người của ta, hắn chính là cấp trên của ta Lưu Tổng, cho nên ta liền vội vàng hướng hắn chào hỏi. Vương Tổng, ta nghe Trương Phong bọn hắn nói chủ nhật tụ hội, người cũng mang lão bà đi ra, vừa rồi như thế nào nghe người nói sao đâu này. Lưu Tổng mỉm cười hỏi ta, Lưu Tổng, là lão bà của ta không biết có hay không thời gian đi ra. Ta đối với Lưu cuối cùng vẫn là thực tôn kính, ở công ty, hắn giúp ta rất nhiều bận rộn, ta có hiện tại thành tựu như vậy, hắn là không thể bỏ qua công lao. Vương Tổng, nếu nói hay lắm, ngươi liền mang lão bà đi ra làm đại gia nhận thức một chút a, đến lúc đó ta cũng có khả năng mang chị dâu ngươi ra tới tham gia tụ hội. Ha ha, Lưu Tổng cười hề hề nói với ta, chính là, mỗi ngày đều keo căng lấy tinh thần đi làm, chủ nhật đại gia đi ra tụ tập, hài lòng, thật tốt a. Nói sao Lưu Tổng cũng tham gia, đây cũng là rất hiếm thấy. Ha ha, Vương Tổng, ngươi liền thống khoái một chút a. Lúc này chạm tại bên cạnh Nhất Mã Phí cũng mở miệng nói với ta rồi. Kia, vậy được rồi, ta đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đáp ứng trước rồi. Bởi vì Lưu Tổng mặt mũi muốn cấp, hắn là thủ trưởng, bình thường rất ít theo chúng ta tại cùng một chỗ ngoạn, lần này cư nhiên cũng tham dự tiến đến, thật là rất khó được. Ha ha, này là được rồi nha, đều là ta công ty đồng nghiệp, tụ tập thật tốt. Vương Tổng, vậy quyết định nga, ta đi trước phòng làm việc, Lưu Tổng gặp ta đáp ứng rồi, liền cười hề hề vừa nói một bên hướng đến phòng làm việc của hắn đi đến. Vương Tổng, ta cũng đi làm, quyết định nga, Mã Phi nói cũng ly khai. Ta tiến vào văn phòng, tỏa trước máy vi tính, vắt hết não chất lỏng tại suy nghĩ chuyện này, hiện tại lại không thể mang Tiểu Oánh đi ra, bởi vì các đồng nghiệp đều đã nhìn nhạc mẫu ta ảnh chụp, nói sao Trương Phong tiểu tử kia đều cùng ta cùng nhạc mẫu cùng một chỗ tại nhà hàng Đồ Tây ăn qua bít tết rồi. Nếu mang Tiểu Oánh đi ra vậy lộ hãm. Nhưng là nhạc mẫu lại không đồng ý lại phối hợp ta, vậy phải làm sao bây giờ à? Ta vắt hết não chất lòng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn hướng nhạc mẫu cầu cứu, cầm lấy điện thoại muốn cho nhạc mẫu gửi tin tức, cũng không biết nên như thế nào cùng nàng mở miệng nói cái này lúng túng khó xử việc. Ta cuối cùng vẫn là bỏ qua cấp nhạc mẫu gửi tin tức, bắt đầu tại máy tính phía trên công tác lên. Đến trễ phía trên tan tầm về nhà, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, ăn cơm, xem tivi. Về sau trở về phòng ở giữa. Tiểu Oánh cũng đã khôi phục giống như trước đây rồi. Ăn cơm trở về đến trong phòng. Nằm tại trên giường, hai chúng ta vợ chồng nói chuyện phiếm trong chốc lát sau liền riêng phần mình cầm lấy điện thoại tại nhìn, đại khái mau lúc 10 giờ chúng ta liền ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại chính là thứ 6 rồi, cách xa chủ nhật cũng là càng ngày càng gần, ta thật sự nếu không làm nhạc mẫu tư tưởng công tác, cặp kia công ty các đồng nghiệp sẽ không giao xoa, đặc biệt ta người lãnh đạo trực tiếp Lưu Tổng. Nếu như lần này ta thất ước, ở công ty các đồng nghiệp trong mắt, hình tượng của ta liền hoàn toàn biến mất rồi. Cũng có khả năng đắc tội Lưu Tổng, đối với về sau ở công ty cũng có khả năng nhận được ứng vang. Cho nên hôm nay tại công ty bên trong lòng ta tình thực không ổn định. Đến buổi chiều, ta cuối cùng lấy dũng khí cấp nhạc mẫu phát ra tin tức mẹ, đang làm gì thế đâu này. Rất nhanh nhạc mẫu liền trả lời tin tức tới rồi không làm thôi đâu. Tuấn Khải, người có chuyện gì sao? Ta nghĩ sau vẫn là cấp nhạc mẫu phát qua nói mẹ. Còn không phải là ngày đó ăn bít tết sự tình a. Nhạc mẫu ăn bít tết có chuyện gì đâu này. Chẳng lẽ ngươi cái kia đồng ý quản ngươi đòi tiền. Mặt sau là một khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Nhạc mẫu vui đùa làm cho ta tâm tình cũng buông lỏng. Không có phía trước khẩn trương như vậy. Đầu tiên là hé miệng cười cười. Sau đó liền hồi tới mẹ. Kia cũng không phải là. Nhạc mẫu vậy thì có cái gì việc nha. Lòng ta chính xác là thực nghĩ trực tiếp đối với nhạc mẫu nói ra. Nhưng là lại cảm thấy phi thường lúng túng khó xử. Nếu nói ra nhạc mẫu khẳng định hiểu làm ta đấy. Cũng có khả năng hoài nghi ta là đang muốn cua nàng, bên kia công ty các đồng nghiệp tại bức bách, bên này lại ngượng ngùng đối với nhạc mẫu mở miệng, thật có một loại trái phải phùng nan cảm giác. Đang tại ta trái phải phùng nan thời điểm, nhạc mẫu lại gửi tin tức hỏi ta Tuấn Khải, rốt cuộc có chuyện gì à? Ngươi nói hay không à? Không nói mẹ muốn giặt quần áo phục đi rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 263. Ta xem nhạc mẫu tin tức, giống như sợ nàng thật đi tắm quần áo. Cho nên liền bận rộn trở lại đi mẹ, chính là chủ nhật mấy người chúng ta đồng nghiệp tụ hội sự tình đâu. Nhạc mẫu vậy ngươi liền cùng với bọn hắn tụ hội đi a. Nhạc mẫu giống như liền không chút suy nghĩ tiện tay phát. Ta thấy nhạc mẫu nói như vậy, tâm cũng lạnh một nửa, nhưng vẫn là lấy can đảm nói với nàng mẹ, các đồng nghiệp đều mang lão bà của mình, ta. Ta cuối cùng vẫn là xấu hổ mở miệng. Nhạc mẫu vậy ngươi liền mang, này lại không phải là cái gì đại sự tình, công ty đồng nghiệp mang thê tử tụ hội. Không phải là rất bình thường sự tình sao? Nhạc mẫu lại tùy tay hồi, giống như việc này đối với nàng một điểm quan hệ cũng không có tựa như. Kỳ thật, nhạc mẫu càng tùy ý, ta lại càng ngượng ngùng mở cái miệng này, ta lại nghĩ sau liền phát qua nói mẹ, những ta không có người mang a, đầu đau đớn đâu. Đúng vậy a, ta không thể mang Tiểu Oánh, nhạc mẫu lại không đáp ứng, ta mang ai đó. Thật khó xử chết ta. Nhạc mẫu lại tùy tay hồi làm sao có khả năng không có người mang đâu này. Tiểu Oánh chẳng lẽ không là lão bà ngươi sao? Ngươi cũng thật sự là, ta xem nhạc mẫu cái tin này về sau, chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ nhạc mẫu rốt cuộc là thật không biết vẫn giả bộ không biết. Liền lại nói với nàng mẹ, ta cũng không thể mang Tiểu Oánh à. Nhạc mẫu vì sao à? Ta vẫn là lấy dũng khí cấp nhạc mẫu phát tới ngươi biết không, ngày đó ăn bít tết, ta đồng nghiệp đã đem ngươi đương lão bà ta. Nhạc mẫu việc này mẹ biết à, ngày đó thật sự là quá lúng túng. Ta liền vội vàng trở về nói đúng vậy à, có chút lúng túng khó xử, bất quá may mắn có phối hợp của ngươi, cuối cùng đem việc cấp tròn. Ta đều không có cảm ơn ngươi đâu, nhạc mẫu khiếm ta một bữa cơm. Ta xem sau lại nhịn không được cười cười, cảm thấy nhạc mẫu thật sự rất đáng yêu, căn bản không giống cái 50 tuổi người, đến như một cái tiểu nữ hài. Trở về đi qua nói với nàng tốt, ta nhớ kỹ rồi. Bất quá, mẹ, ta cái kia đồng nghiệp ngày đó chụp ảnh hai chúng ta tỏa tại cùng một chỗ ăn bít tết ảnh chụp rồi. Việc này liền có chút phiền phức rồi. Nhạc mẫu này có phiền toái gì à, mẹ vợ cùng con rể tỏa cùng nhau ăn cơm cũng là rất bình thường đó à, này có cái gì tốt ngạc nhiên. Ta mẹ, vấn đề là ta đồng nghiệp cầm lấy hai chúng ta ảnh chụp ở công ty cấp đồng nghiệp khác nhìn, nói ngươi là lão bà của ta, cho nên chủ nhật ta là không thể mang Tiểu Oánh đi tụ hội à. Các đồng nghiệp đều đem ngươi đương lão bà ta, cho nên ta vì chuyện này chính đầu đau đớn đâu. Ta vẫn là lấy dũng khi đối với nhạc mẫu nói ra, nàng là cái giáo sư, lại ôn nhu tài trí, hẳn là đã minh bạch ý tứ của ta. Phát ra ngoài về sau, lòng ta tình vẫn là có chút khẩn trương, cũng không biết nhạc mẫu nói như thế nào. Nhạc mẫu lại rất tùy ý trở lại đến nói với ta vậy ngươi có thể đẩy xuống a, không tham gia là được. Có cái gì tốt đầu đau đớn đây này? Ta mẹ, người nói có thể đơn giản, bọn hắn vì ta có thể mang lão bà mới tụ hội. Theo vì bọn hắn cũng không nhận ra lão bà của ta, lần này chính là nghĩ nhận thức một chút. Ta muốn là mang lão bà đi, vậy sau này tại trước mặt bọn họ liền thật mất mặt rồi, về sau ở công ty còn như thế nào lăn lộn đi xuống à. Nói sau ta đỉnh đầu phía trên cũng biết chuyện này, hắn cũng có khả năng mang lão bà tham gia tụ hội, nói nhất định phải nhận thức một chút lão bà của ta đâu. Mẹ, người biết không, cái kia người lãnh đạo trực tiếp Lưu Tổng nhưng là đem ta một tay để bạt đi lên, nếu không là hắn, ta cũng không có khả năng tọa đến bây giờ vị trí này. Cho nên ta cũng không thể đắc tội hắn a. Mẹ, ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta sao? Ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh nhiều như vậy tự phát cấp nhạc mẫu, cũng đem sự tình nói rất rõ ràng. Hiện tại chỉ chờ nàng trả lời tin tức tới rồi, cũng không biết là phúc còn họa. Cho nên tâm tình vẫn là có chút khẩn trương. Nhưng là nhạc mẫu lần này lại chưa từng lập tức trở về đến, cho nên tâm tình của ta cũng là càng ngày càng nóng nảy, tâm lý các loại ý nghĩ đều có nhạc mẫu có phải hay không tức giận. Có phải hay không hoài nghi ta tâm có gây rối, đang muốn cua nàng. Có phải hay không chính tại trong suy nghĩ đâu này. Có phải hay không như vậy không trở về ta tin hơi thở. Đang tại ta lo âu bất an thời điểm, nhạc mẫu liền trả lời tin tức tới rồi Tuấn Khải, chủ nhật mẹ nếu đi theo ngươi tụ hội, kia Tiểu Điềm Điềm làm sao bây giờ. À, ta thấy nhạc mẫu nói như vậy, lập tức toàn bộ tâm tình đều hoàn toàn tốt, vừa rồi khẩn trương, lo lắng, lo âu bất an lập tức liền từ trên người ta biến mất. Cao hứng ta chỉ kém hoa chân múa tay vui sướng rồi. Nhạc mẫu rõ ràng là đồng ý, chính là nàng còn bận tâm Tiểu Điềm Điềm không có người mang, cái này cũng không phải là cái vấn đề, cho nên ta liền bận rộn cấp nhạc mẫu trả lời tin tức đi qua mẹ, Tiểu Điềm Điềm có thể cấp Tiểu Oánh mang, hai người bọn họ mẹ con cũng thật lâu không tại cùng một chỗ rồi. Nhạc mẫu kia mẹ như thế nào đối với Oánh Oánh nói? Vốn là đều là mẹ mang lấy Điềm Điềm. Ta liền vội vàng trở lại nói mẹ, người có thể tìm lý do nói người có việc à? Mà ta cũng có khả năng tìm cái lý do đối với Tiểu Oánh nói, bất quá lý do của ta rất đơn giản, đã nói công ty tụ hội. Tiểu Oánh như vậy chi thư đặt lễ, đương nhiên sẽ đồng ý rồi. Nhạc mẫu kia đến lúc đó rồi nói sau, đúng rồi, lần này mẹ đáp ứng ngươi, ngươi nhưng đừng suy nghĩ nhiều, mẹ có thể là vì ngươi ở công ty mặt mũi cùng về sau sự nghiệp phát triển mới đáp ứng ngươi. Ý tứ gì khác một chút cũng không có. Biết chưa, ta liền vội vàng cao hứng trở lại đi nói mẹ, ta biết, ta biết. Cảm ơn mẹ. Nhạc mẫu khiếm mẹ hai bữa cơm. Ta lại nhịn không được cười thành tiếng mẹ, 10 bữa ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Mặt sau là một khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Kế tiếp nhạc mẫu vốn không có lại trả lời tin tức cho ta. Đem chuyện này lạc thật về sau, tâm tình của ta cũng tùy theo hoàn toàn tốt, đầu óc cơ nhiên không hiểu hiện ra chủ nhật mang lấy nhạc mẫu tụ hội tình cảnh, đem nàng nhất nhất giới thiệu cấp đồng nghiệp của ta nhóm, đây là lão bà của ta Nhã Dung. À, không thể lại suy nghĩ, đúng quần bên trong ngoạn ý nghĩ lại không thành thật đi lên. Dâm dương hoác bao con nhộng còn chính xác là rất hữu hiệu. Buổi tối tan việc trở về nhà, phụ thân vẫn là cùng thường ngày tại phòng bếp bên trong làm cơm chiều, mà Tiểu Oánh còn chưa có trở về, ta phải dựa vào tại phòng bếp cửa kính thượng hỏi phụ thân nghe ba, hôm nay nhạc phụ ta cảm xúc như thế nào đây? Ta cũng mấy ngày không đi thăm hắn. Tuấn Khải, nhạc phụ ngươi hai ngày này cảm xúc có chút không ổn định a, luôn ầm ĩ phải ra khỏi viện, ai? Chấm, phụ thân một bên đứng ở bàn bếp trước nấu ăn, một bên nói với ta, còn cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Ba, vất vả ngươi, ta biết nhạc phụ tính tình, cảm xúc không tốt, kia phụ thân tại bệnh viện liền không dễ chịu lắm, nếu không ngừng an ủi nhạc phụ, chính xác là đỉnh vất vả, nhạc mẫu cùng tiểu oánh là chịu không nổi nhạc phụ tánh khí. Nói sao nhạc phụ nếu cảm xúc không tốt, hai người bọn họ mẹ con nhưng là tại hắn bên người khoảnh khắc cũng không sống được. Phụ thân còn muốn ngây ngô cả ngày, cũng thật sự là nan vì phụ thân. Cũng không biết nhạc phụ ngươi rốt cuộc khi nào thì mới có thể ra viện. Phụ thân nói rất rõ ràng, hắn tại bệnh viện cũng là có chút không ở nổi nữa. Ba, người nếu không nghĩ đi bệnh viện rồi, trước hết tại trong nhà nghỉ ngơi vài ngày a. Ta minh bạch phụ thân tâm tư, liền đối với hắn nói. Nhưng là tâm lý lại đang nghĩ, nếu phụ thân ban ngày không đi bệnh viện bồi nhạc phụ rồi, kia nhạc phụ làm sao bây giờ? Không cần phải nói, tại bệnh viện khoảnh khắc cũng không sống được. Kia nhạc phụ ngươi làm sao bây giờ? Phụ thân hỏi ta. Này, chấm, ta đều không biết làm sao nói. Tuấn Khải, ngươi biết không? Nhạc phụ ngươi tại bệnh viện cũng bắt đầu đối với ta xảo. Phụ thân mặt mang khổ sở chi sắc nói với ta. Ba, cho ngươi chịu ủy khuất, ta nghe xong tâm tình cũng không tốt rồi, nhạc phụ cư nhiên đối với phụ thân xảo, kia phụ thân chính xác là ủy khuất. Cho nên liền an ủi nói, phụ thân không nói gì thêm rồi, sắc mặt không phải là đặc biệt tốt nhìn, ta biết tâm tình của hắn có chút không xong. Chỉ trong chốc lát, tiểu oánh cũng tan tầm trở về, nhìn chúng ta bắt đầu ăn cơm. Tại bàn ăn phía trên, phụ thân một câu cũng không nói, thật giống như trở lại mấy ngày hôm trước hắn đang tức giận khi bộ dáng. Tiểu oánh vẫn là cùng ta hàn huyên vài câu. Cơm nước xong, tiểu oánh hồi trong phòng đi, phụ thân yên lặng không nói tại thu thập phòng bếp. Mà ta cũng không tâm tư tại ngồi tại phòng khách xem tivi, trở về trong phòng muốn đem việc này nói cho tiểu oánh một chút, nhưng lòng ta biết tiểu oánh khả năng cũng nhìn ra phụ thân dị thường rồi. Tiến vào gian phòng, tiểu oánh đang tại vệ sinh ở giữa tắm rửa, ta tại bên ngoài đợi trong chốc lát, nàng mới tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, sau đó ngồi ở bàn trang điểm cầm lấy máy sấy tại sấy nàng ẩm ướt phát, mà ta liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm. Chờ ta đi ra thời điểm tiểu oánh đã xây mái tóc bán dựa vào bán nằm tại trên giường rồi, ta cũng lên giường, cũng bán dựa vào bán nằm tại trên giường. Lão công, ba buổi tối làm sao vậy? Giống như không vui, không chờ ta mở miệng nói chuyện, tiểu oánh liền mở miệng trước hỏi ta rồi. Lão bà, ta chính muốn cùng ngươi liền việc này đâu này. Ta đối với tiểu oánh nói. Lão công, ba rốt cuộc làm sao vậy? Ba khả năng tại bệnh viện bên trong chịu ủy khuất, ta nói, ta, ba chịu ủy khuất. Tiểu oánh nghe xong kinh ngạc một chút. Khả năng hai ngày này là ngươi ba tại bệnh viện cảm xúc thực không ổn định, luôn ầm ĩ phải ra khỏi viện. Ta đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe tâm bên trong cũng là có chút biết, ngày hôm qua phụ thân cũng là gửi tin tức nói cho nàng biết, về sau còn gọi phụ thân thân ái, hiện tại nghĩ nghĩ còn cảm thấy thập phần thẹn thùng. Lập tức liền đối với ta nói vậy thì thật là làm khó ba ngươi rồi. Tiểu oánh, sự tình giống như không đơn giản như vậy đâu. Ân. Tiểu oánh nghe xong lại là kinh ngạc một chút hỏi làm sao vậy? Ba giống như không nghĩ tại bệnh viện cùng ngươi ba. Ta nói xong sợ tiểu oánh hiểu lầm, cho nên liền lại tiếp được nói lão bà, ngươi nghĩ a, ba ngươi hai ngày này cảm xúc không tốt, ngày ngày xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, hai chúng ta cùng mẹ đều là đã biết, tuyệt đối là chịu không nổi, không cần nói ba ta cả ngày đều tại bệnh viện bên trong, vậy có thể chịu được đâu này. Ta nghe phụ thân nói ngươi ba còn đối với cha ta nổi giận, cho nên phụ thân tâm lý biệt khuất, đêm nay tâm tình sẽ không tốt. Đúng rồi, không phải là ba nói không nghĩ tại bệnh viện bồi, ta là thấy hắn hỏi ta, nhạc phụ rốt cuộc khi nào thì xuất viện, cho nên ta nhớ hắn tại bệnh viện có chút không sống được rồi. Đây cũng là ta đoán, tiểu oánh càng nghe lông mày càng nhăn lại đến, chính mình lão ba tính tình ai cũng chịu không nổi, phụ thân tại bệnh viện chính xác là quá bị ủy khuất rồi, khó trách hắn buổi tối vẫn luôn là dầu dĩ không vui, tâm lý không nghĩ tiếp tục đi bệnh viện rồi, nhưng là lại ngượng ngùng nói ra, một mực kìm nén trong lòng, chính xác là quá khó vì hắn rồi. Ông thức loạn tình thiên thứ 8 chương 22 vợ chồng ôn tồn. Ta thấy tiểu oánh cao mày tại suy nghĩ sâu xa, cho rằng nàng tức giận, liền bận rộn nói với nàng lão bà, ngươi làm sao vậy? Bà ta cũng không ý tứ gì khác, ngươi sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Nga, không phải là, ta kia sẽ xảy ra ba ngươi khí a, ta là tại nghĩ a, nếu ba thật không muốn đi bệnh viện bồi ba ta, vậy làm sao bây giờ à? Tiểu oánh theo bên trong suy nghĩ sâu xa tỉnh táo lại liền bận rộn nói với ta. Liền đúng vậy a. Ba ta hiện tại trong lòng có thể biệt khuất ta thuận theo đối với tiểu oánh nói. Lão công, ta là đã biết ba ta tính tình, đoạn trước thời gian một cái buổi sáng ta đi nhìn ba, bị ba tính tình làm cho ta là một giây cũng ngây ngô không đi, người nghĩ ba vẫn là cả ngày tại bệnh viện, ta thật vô cùng lý giải ba ủy khuất tâm tình. Tiểu Oánh nói với ta, vậy làm sao bây giờ à? Ba hiện tại trong nói ý tứ thật không muốn đi bệnh viện. Ta cũng thập phần lo lắng nói, đột nhiên ta lại nghĩ tới nói lão bà, ba hiện tại nghe ngươi nhất lời nói, nếu không ngươi cùng ba nói một chút đi. Làm hắn kiên trì nữa vài ngày nói sau, ngươi là con, ngươi tại sao không nói à? Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Vấn đề là ta hiện tại đối với ba lời nói không có ngươi như vậy hữu hiệu rồi. Ta cũng ăn ngay nói thật. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, đầu tiên là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó liền nói lần này ba ngươi khả năng quả thật tại bệnh viện bên trong không ở nổi nữa, ba ta kia tính tình ai có thể chịu được. Ta lại ba ngươi cũng không chắc chắn nghe. Lão bà, ngươi là nữ tiến sĩ, khẳng định có biện pháp, lão công coi trọng ngươi. Ha ha, ta hay nói giỡn đối với Tiểu Oánh nói. Rồi nói sau, Tiểu Oánh thuận miệng nói một câu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 264. Thậm chí có thể rồi nói sau. Nếu ba thật không đi bệnh viện cùng ngươi ba, vậy thì phiền toái, ta nghĩ ngươi ba tại bệnh viện lập tức nháo phải ra khỏi viện. Đến lúc đó làm sao bây giờ à? Ta vẫn là thực lo lắng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào, cứ cầm lấy điện thoại tại nhìn. Ta thấy nàng không nói lời nào rồi, đem ta lời nói không xem ra gì. Cho nên cũng liền không nói gì nữa, cũng cầm lấy điện thoại tại nhìn phía trên tin tức. Mà Tiểu Oánh cũng không có không xem ra gì, mà là một bên cầm lấy điện thoại, đầu óc bên trong đang nghĩ biện pháp như thế nào lại nói phụ thân đâu này. Đột nhiên, nàng gương mặt xinh đẹp không tự chủ được hồng một chút, sau đó cắn cắn môi dưới sau liền tại điện thoại phía trên mở ra phụ thân WeChat, lại đỏ mặt liền cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua thân ái, đang làm gì thế đâu này. Phát ra ngoài cái tin này về sau, Tiểu Oánh cảm thấy chính mình khuôn mặt phía trên nóng quá, nhưng là nghĩ lại, hiện tại muốn cầu cảnh phụ thân, cũng là không có cách nào. Phụ thân không chính là yêu thích chính mình xưng hô như vậy hắn sao? Kia chính mình khiến cho cao hứng một chút, dù sao lại không phải là chính mình chính mồm xưng hô như vậy hắn, mà là tại tin tức phía trên, nói sau này lại không phải là thật. Cho nên cũng không như thế nào cảm thấy ngượng ngùng. Đại khái qua 3-4 phút về sau, phụ thân mới trả lời tin tức, có vẻ thật cao hứng Mộng Oánh, ta vừa lau xong trở lại trong phòng, ngươi làm sao có khả năng chủ động tìm ta rồi, hơn nữa còn kêu ta thân ái, ba chính xác là bị sợ hãi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau trở về tới không phải là ngươi yêu thích ta như vậy gọi ngươi sao. Ngươi không thích, ta đây về sau sẽ không như vậy gọi ngươi rồi. Phụ thân không muốn a, ba quá yêu thích ngươi như vậy kêu ba đâu. Tiểu Oánh thân ái, nghe nói ngươi tại bệnh viện thụ ba ta tức giận. Phụ thân ân, ba tại bệnh viện đều không ở nổi nữa. Tinh khí của ba ngươi ngươi cũng không phải không biết, ai. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, lập tức liền nhíu nhíu lông mày. Trong lòng nghĩ phụ thân quả nhiên là không muốn đi bệnh viện làm bạn chính mình lão ba rồi. Liền lại cấp phụ thân trở về tin tức thân ái, cho ngươi chịu ủy khuất. Ngươi có thể hay không nhìn tại mặt mũi của người ta phía trên, sẽ ở bệnh viện kiên trì vài ngày đâu này. Phụ thân Mộng Oánh, ba nói thật với ngươi a, ba tại bệnh viện chính xác là khoảnh khắc cũng không cách nào ngây người. Tiểu Oánh kia như thế nào đâu này? Thân ái. Tiểu Oánh là cố ý một ngụm một cái thân ái, muốn đem phụ thân cấp kêu cao hứng. Không đúng liền nhìn tại thể diện của nàng phía trên, kiên trì nữa vài ngày. Phụ thân Mộng Oánh, người cũng biết, tính khí của ba ngươi thật sự là làm người ta chịu không nổi, mấy ngày hôm trước cũng may, hai ngày này chính xác là quá cái kia. Ba không phải là không nghĩ đi bệnh viện làm bạn ba ngươi, có thể thật sự là không có biện pháp, ba tại bệnh viện bên trong mỗi ngày liền miệng đều nói làm đi. Càng ngày càng cảm thấy rất mệt mỏi, Tiểu Oánh nghe phụ thân nói như vậy, lông mày liền càng ngày càng nhíu, trong lòng cũng là phi thường lý giải phụ thân tình cảnh. Đều có một chút không còn không biết xấu hổ lại phụ thân rồi. Nhưng là nghĩ lại nhớ tới phụ thân nếu như không đi bệnh viện làm bạn chính mình lão ba, kia chẳng phải là tệ hơn rồi. Cho nên kiên trì cũng phải nghĩ biện pháp đem phụ thân trước cấp ổn định, cho nên gương mặt xinh đẹp lại một hồng, liền lại cấp phụ thân gửi tin tức đi qua thân ái, ngày mai sẽ là thứ bảy. Ngươi còn nghĩ không nghĩ nhân ra đi ngươi trong phòng ngủ sao? Phát ra ngoài cái tin này về sau, Tiểu Oánh mình cũng cảm thấy chính mình quá vô sỉ, cư nhiên lấy loại sự tình này uy hiếp phụ thân. Cho nên gương mặt xinh đẹp lại bắt đầu nóng lên. Nhưng là thật sự cũng là không có cách nào, chỉ có thể trước uy hiếp như vậy một chút phụ thân nói sau. Nhìn hắn có phản ứng gì không vậy? Phụ thân Mộng Oánh, đây chính là ước định tốt, ngươi cũng không thể lấy loại sự tình này uy hiếp ba a. Tiểu Oánh nhìn càng thêm cảm thấy chính mình vô sỉ, xấu hổ thẹn tiếu đều đỏ bừng đi lên, có khả năng là sợ bị ta nhìn thấy nguyên nhân a, cho nên liền đem thân thể nghiêng tới, sau lưng cùng mông hướng về ta. Sau đó đầu óc lại bắt đầu chuyển động, có biện pháp nào có thể làm cho phụ thân tiếp tục lưu lại bệnh viện làm bạn chính mình lão ba đâu này. Đột nhiên, nàng gương mặt xinh đẹp lại một trận đỏ bừng, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, tâm hung ác, liền cấp phụ thân phát ra tin tức đi qua thân ái, ngươi không phải đã nói sao, ba ta chính là ba ngươi a, ngươi liền nhìn tại ba ta mặt mũi phía trên, cũng muốn kiên trì nữa vài ngày à. Ngươi nói đúng không đối với, tiểu oánh cũng là thực tại không có cách nào, cho nên phụ thân bình thường thích gì, nàng liền chọn cái gì nói, tận lực làm phụ thân hài lòng cao hứng. Phụ thân lần này cũng không gấp tin tức, tiểu oánh trong lòng nghĩ mình cũng đối với hắn như vậy nói, hắn có khả năng là quá hưng phấn thật cao hứng nguyên nhân, cho nên nhất thời chưa từng phản ứng tới cũng là rất bình thường. Nhưng lúc này tiểu oánh cũng đã là xấu hổ thẹn gần chết rồi, thật liền nàng mình cũng là không nghĩ ra, làm sao có khả năng đối với phụ thân nói ra như vậy xấu hổ nói đến đâu này. Có khả năng là làm việc trái với lương tâm nguyên nhân a, cho nên liền xoay người trộm nhìn lén nhìn nằm tại trên giường ta, gặp ta lúc này cũng là sau lưng đối với nàng nghiêng người nằm, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phụ thân cuối cùng trả lời tin tức tới rồi mộng oánh, ngươi nói là thật sao? Ba người chính là ta ba. Tiểu oánh nhìn cái tin này, gương mặt xinh đẹp lại là nóng lên, liền cấp phụ thân trở về tin tức đi qua chúng ta đều như vậy, ngươi nói là thật hay giả đó a? Phụ thân kia, vậy ngươi tiếng kêu ba dễ nghe. Tiểu oánh không phải là luôn luôn tại bảo ngươi hôn yêu được rồi sao? Còn phải gọi ta cái gì nha? Phụ thân ngươi nghĩ nghĩ a. Tiểu oánh sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng, tâm lý ở trong tối mắng cái này chết lão đầu thật sự là quá mức, cư nhiên nghĩ chính mình gọi hắn lão công, thật sự là lý nào lại như vậy. Quá mức, nhưng là nghĩ lại, hiện tại chính mình muốn cầu cạnh hắn, nếu không kêu, vừa rồi cố gắng liền phó mặc rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là chính mình công công, làm sao có ý tứ mở miệng gọi hắn lão công đâu này. Đây cũng quá mắc cỡ a, cho nên liền cố tình giả vờ không biết tựa như phát qua nói ta nghĩ không ra. Phụ thân mộng oánh, ba người đều là ba ta lưỡng là cái gì quan hệ à? Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, chỉ có thể thuận theo phụ thân nói, làm hắn cao hứng chính là vợ chồng. Phụ thân kia vợ chồng ở giữa là như thế nào lẫn nhau xưng hô đây này? Tiểu oánh ngượng ngùng lại cắn cắn môi dưới nói lão công lão bà. Phụ thân vậy ngươi như thế nào còn nghĩ không ra đâu này? Tiểu oánh ta đây kêu ngươi, ngươi liền lại tiếp tục ở lại bệnh viện làm bạn ba ta sao? Lúc này tiểu oánh cũng rào hoạt, trước hỏi rõ nói sau. Phụ thân mặt khác lại phụ trợ điều kiện, ngươi nếu như đáp ứng, ba cho dù là ném đầu này mảng già cũng kiên trì tại tuyến đầu, đem ba ta bạn bồi tốt. Tiểu oánh gấp gáp hỏi điều kiện gì? Phụ thân minh trời tối ngươi đổi lại cầu nằm sắp thức tư thế được không? Thiết, tiểu oánh nghe xong thật có chút tức giận. Cái này chết tiệt lão đầu thật sự là quá kỳ cục rồi, còn nghĩ ta quỳ ghé vào trên giường làm hắn từ phía sau muốn làm. Cái này xấu hổ tư thế liền lão công Tuấn Khải cũng chưa từng làm, mình là một nữ tiến sĩ, tại người khác trong mắt là cao như vậy cao tại phía trên, nếu giống cậu tựa như ghé vào trên giường làm hắn từ phía sau muốn làm, kia chẳng phải là quá mắc cỡ. Nhưng là lại nhớ tới nằm ở bệnh viện trên giường bệnh lão ba kế tiếp không có phụ thân làm bạn, tiểu oánh mà bắt đầu do dự, cuối cùng, nàng vẫn là chịu nhục, cư nhiên đồng ý tốt, ta đáp ứng ngươi. Phụ thân vậy ngươi cũng không có la đâu này. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đều là cắn môi dưới cấp phụ thân gửi tin tức lão công. Phụ thân lão bà, kia ba liền kiên trì nữa tại bệnh viện làm bạn ba ta rồi. Ha ha. Thiên à, cái này chết lão đầu cư nhiên kêu lão bà của ta, thật sự là mắc cỡ chết người á. Lúc này tiểu oánh liền cổ đều đỏ, liền cấp phụ thân phát qua nói ngươi cần phải giữ lời nói. Phụ thân đó là dĩ nhiên, ngươi cứ yên tâm đi. Ngày mai ngươi có thể sớm một chút đưa nhĩ lão công đi bệnh viện làm bạn ba ta à. Tiểu oánh đã ngượng ngùng đều không đất dung thân, vốn không có lại cho phụ thân gửi tin tức rồi, tuy rằng cảm thấy thực ngượng ngùng, nhưng cuối cùng đem phụ thân cấp an ổn ở nguyện ý ở lại bệnh viện làm bạn chính mình lão ba rồi. Cho nên vẫn là thật sâu thở ra một hơi. Đột nhiên, tiểu oánh gương mặt xinh đẹp lộ ra ngượng ngùng chi sắc, bởi vì cảm thấy hai chân của mình ở giữa cơ nhiên đã ướt sũng. Ta chính tại điện thoại phía trên nhìn tin tức. Đột nhiên cảm thấy một khối thân thể mềm mại dán thật chặt tại ta sau lưng phía trên, tùy theo một cái mềm mại trắng nõn tay cũng đưa đến ngực của ta thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Ta lập tức liền kinh ngạc một chút, đây chính là tiểu oánh hướng chính mình phát ra cầu ái tín hiệu rồi. Mà chờ ta lấy lại tinh thần, bên tai liền truyền đến một cỗ nhiệt khí, sau đó tiểu oánh kia tiếng hờn dỗi liền truyền vào lỗ tai của ta lão công. Nhân gia nhớ ngươi, chấm, tiểu oánh đột nhiên hướng ta cầu ái, làm cho ta đều có chút khẩn trương. Ta cũng không biết trong quần gia hỏa có khả năng hay không cho ta không chịu thua kém. Bởi vì hiện tại gia hỏa kia hiện tại còn yên lặng nằm ở của ta trong quần ngủ ngon đâu. Ta không có trả lời tiểu oánh lời nói, mà là cầm điện thoại thả xuống, đầu óc tại ảo tưởng một chút để ta cảm giác đặc biệt kích thích sự tình, nghĩ tỉnh lại nằm ở ta trong quần đi ngủ tiểu huynh đệ. Đầu óc hiện ra tiểu oánh toàn thân trần trụi nằm ở phụ thân trong lòng. Ta cố gắng tại ảo tưởng. Tùy theo tiểu oánh mềm mại trắng nõn tay nhỏ cũng theo ngực của ta chậm rãi hướng xuống mặt di chuyển, lại cắm vào quần lót của ta bên trong, mềm mại tay nhỏ trước tại bụng của ta phía trên ôn nhu vuốt ve. Tiểu oánh vuốt ve cùng thượng ta đầu óc ảo tưởng, lại tăng thêm dâm dương hoác thuốc kích dục hiệu, trong quần gia hòa cuối cùng có phản ứng, mà chậm rãi đứng thẳng, lòng ta không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng, dĩ vãng mặc kệ tiểu oánh cố gắng thế nào, trong quần gia hòa chính là không có phản ứng. Tùy theo, tiểu oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ lại theo phía trên bụng của ta hướng xuống mặt sờ một cái, bàn tay liền bắt được ta côn thịt, làm cho của ta côn thịt lập tức cứng lên. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp cũng một trận kinh ngạc vui mừng, một bên dùng tay nhỏ liền cầm chặt côn thịt, một bên đem nàng kia hai miếng gợi cảm môi hồng thấu tại bên cạnh tai của ta thổ khí như lan hờn dỗi nói lão công, người cứng rắn. Ân, ta một bên đáp một tiếng, một bên đem thân thể chuyển. Nhiên cảm ôm lấy tiểu oánh kia mê người mềm mại thân thể. Lão công, hôn ta. Ta vừa rồi đem miệng tiến đến tiểu oánh hai miếng môi hồng phía trên, liền cảm thấy một đầu ấm áp mềm mại đầu lưỡi hướng đến miệng của ta phun chui vào. Ta liền vội vàng lè lưỡi đáp lại, tức thì, hai đầu ướt át mềm mại đầu lưỡi ngay tại miệng của ta khang chung cho nhau quấn quanh tại cùng một chỗ. A, chấm, tiểu oánh theo bên trong ít hầu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Mà nàng một cái mềm mại tay nhỏ còn cắm ở ta đũng quần bên trong cầm chặt côn thịt đang từ từ vuốt ve. Ta cảm thấy bụng càng ngày càng nóng, bị cầm chặt côn thịt cũng không tự chủ được thay đổi thực càng thô cứng hơn rồi. Đồng thời một cái tay của ta cũng tìm được tiểu oánh bộ ngực phía trên. Cách đầu ngủ cùng bên trong áo ngực dùng sức xoa nắn. A, chấm, tiểu oánh phát ra thấp buồn âm thanh. Lúc này chúng ta hai đầu đầu lưỡi gắt gao cho nhau quấn quanh tại cùng một chỗ, sau đó ôm vào tiểu oánh trong khoang miệng, lại cho nhau quấn lấy. Không bao lâu thời gian, khóe miệng của chúng ta đều đã xuất hiện nước miếng, nhưng là hiện tại cũng không phân rõ rốt cuộc là ai nước miếng. Chậc chậc chậc, hai đầu đầu lưỡi tiếp tục tại quấy lấy âm thanh đều nghe được. Tiểu oánh đầu lưỡi phi thường mềm mại. Hơn nữa trong khoang miệng của nàng còn có chứa một cỗ hương vị, ta cảm giác tốt lắm, đồng thời cũng càng ngày càng hưng phấn lên. Bàn tay tại ngực nàng vú phía trên cách quần áo vật đã không thể thỏa mãn ta, đã bắt ở nàng váy ngủ dùng sức hướng lên mặt trên rồi, tiểu oánh phi thường phối hợp ta, mà không ngừng hoạt động thân thể, làm cho ta đem bị nàng ép tại dưới thân thể váy ngủ cấp kéo đi lên. Chỉ một chớp mắt, tiểu oánh váy ngủ đã bị ta thuận lợi nhưng tại bên cạnh giường. Chỉ thấy tiểu oánh trên người chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót. Cái khác tuyết trắng làn da đều toàn bộ lộ ra đi ra. Mê người dáng người làm cho ta càng thêm hưng phấn. Tiểu oánh đột nhiên tránh ra khỏi miệng của ta, hờn dỗi nói lão công, nhân ra ngứa. Tiểu oánh kiều lầm bầm tự nói tiếng làm cho ta nghe xong lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, trong quần côn thịt cũng trở nên càng thêm cứng rắn. Tùy theo bàn tay của ta liền thuận theo tiểu oánh trắng nõn quang trượt bụng cắm vào nàng ren quần lót bên trong, đầu tiên là chạm tới một mảnh mềm mại lông mờ u, lại đem ngón tay hướng xuống mặt sờ một cái. Đương nhiên liền cảm thấy tay ngón tay như sa vào nhất vũng bùn tựa như, không nghĩ tới tiểu oánh lỗ lồn đều đã như vậy ướt. A, chấm, đường ngón tay của ta móc vào tiểu oánh lỗ lồn bên trong thời điểm, liền cảm thấy tiểu oánh cả người mãnh liệt run run một chút, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ. Lòng bàn tay ta chống đỡ tại tiểu oánh lông mờ u phía trên, ngón tay tại trong lỗ lồn chậm rãi đào khoét, cảm thấy bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều, liền không nhịn được đem miệng ghé vào nàng kia trắng nõn bên tai hưng phấn hỏi lão bà, người dâm thủy động nhiều như vậy chứ? Ân, đừng nói nữa, xấu hổ đâu. Chấm, tiểu oánh một bên ngượng nghịu thân thể, một bên xấu hổ kiều lẩm bẩm nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 265